Chương 680, một bước thiên đường. Triệu Du Dân cười khổ nói, ngươi cũng đừng nói móc ta rồi, là hài tử hay là máy gặt đập liên hợp, ta còn nhận không ra à. Ảnh chụp cho ngươi gửi tới rồi, chính ngươi nhìn. Nguyễn Tương Hà cười lạnh một tiếng, mở ra hình ảnh, nàng trong đầu đã phi tốc vận chuyển vô số câu phun Triệu Du Dân lời kịch rồi, liền đợi đến sau khi xem xong mở phun. Đương nhiên, cái này phun cũng không phải mắng, mà là từ góc độ của nàng, cho Triệu Du Dân làm tư tưởng công việc. Chỉ bất quá cái này ngôn từ a. Dù sao hai cái bạn học cũ, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, kết hôn sinh con, cùng một chỗ sinh sống mấy chục năm, lẫn nhau tính tình đều giải, sớm quen thuộc. Thật mắng lời nói, cũng liền mắng. Nhưng mà sau một khắc, Nguyễn Tương Hà liền trợn tròn mắt, cái này siêu âm hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là cái đồ chơi này nhìn ngang nhìn dọc đều giống như hài tử không đáp một bên, thấy thế nào đều giống như một đài đại máy móc. Nếu là cẩn thận phân biệt, thật là có chút giống máy gặt đập liên hợp. Thế nào, là hài tử hay là máy gặt đập liên hợp? Triệu Du Dân nhạo báng hỏi, ngươi xác định ngươi không phải tại máy gặt đập liên hợp trong bụng đập. Nguyễn Tương Hà khó được hài hước một thanh, Triệu Du Dân nói, là bệnh viện chúng ta bác sĩ đập, cụ thể ở đâu đài trong bụng đập, ta cũng không biết. Thế nào, muốn hay không đi dò thám đến tột cùng? Nguyễn Tương Hà hừ lạnh một tiếng nói, không phải là PSA. Cuối cùng, hai người vẫn là tới, chỉ bất quá Nguyễn Tương Hà trong lòng căn bản không có đem Triệu Du Dân lời nói coi là thật, chỉ coi cái này lão ngoan đồng phí hết tâm tư làm cái PS đồ. Tìm lý do đem nàng ước trở về gặp nhau mà thôi. Dù sao, hai người điểm tại khác biệt bệnh viện, cơ hội gặp lại quá ít. Nhưng là dọc theo con đường này, vô luận là Triệu Du Dân, vẫn là tiểu hộ sĩ Giang Đình, giảng rồi đủ loại trên núi thần kỳ, cùng đủ loại kỳ quái bệnh hoạn, thậm chí có một cái tiểu nữ hài rõ ràng đã nửa chân đạp đến tiến vào quan tài, kết quả đi vào nhất chỉ chùa về sau, vậy mà bình phục. Càng nghe, Nguyễn Tương Hà càng cảm thấy chuyện này không giống như là Triệu Du Dân lừa nàng, nhưng là nhiều năm như vậy sinh hoạt kinh nghiệm lại tại nói cho nàng. Trên thế giới có cao tăng, không có thần thông. Bởi vì nàng cho quá nhiều cao tăng nhìn qua bệnh, liền những cái kia đại tự viện cao tăng đều muốn xem bệnh, một cái tiểu tự viện hòa thượng, có thể có khả năng bao lớn. Nguyễn Tương Hà cất một bụng nghi hoặc đi tại trên sơn đạo, nhưng là cái này cùng nhau đi tới, một đường nhìn, nguyên bản gặp nơi này xa xôi, trong lòng càng là cho rằng là gạt người. Nhưng là tiến vào nhất chỉ phía sau thôn, nàng nhưng trong lòng thì tràn đầy rung động. Nhất chỉ ngoài thôn mặt nhìn không có gì, nhưng là các thôn dân chỉnh thể tinh thần diện mạo thực sự nhường nàng sửng sốt, tất cả thôn dân trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, cho gà ăn cho ăn vịt, chăn heo thả nga, tinh khí thần vô cùng sung túc, lẫn nhau chi gian cũng không giống những thôn khác con, lười biếng cùng tiến tới không phải đánh bài chính là thổi như bức. Mỗi lần từ thôn dân bên cạnh đi ngang qua thời điểm, nghe được đều là liên quan tới như thế nào phát tải ý nghĩ, nuôi cái gì gà, làm sao nuôi, loại nào hoa màu nạn sâu bệnh làm sao làm, bất quá càng nhiều thì là ngồi ở kia. Một tay đao khắc, một tay trúc phiến, đâu ra đấy điêu khắc cái gì. Lại thêm thỉnh thoảng ra các loại xe, xuống tới du khách. Nguyễn Tương Hà có loại hoảng hốt, đây quả thật là một cái vắng vẻ thôn nhỏ a. Thôn này tại sao có thể náo nhiệt như vậy? Nguyễn Tương Hà cùng mấy cái thôn dân dựng nói chuyện, nói bóng nói gió hỏi một vài vấn đề, kết quả càng hỏi trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Đông Bắc có cây trúc, Đông Bắc trên núi còn có cây bồ đề. Trong tự viện không chỉ có hòa thượng, còn có một con sói, một con khỉ, một con sóc, một đứa bé. Này làm sao nghe giống như huyền huyễn cố sự giống như. Nguyễn Tương Hà mặc dù cũng thường xuyên nhìn tin tức, nhưng là nàng từ trước tới giờ không nhìn sách giải trí khối, nàng chỉ nhìn quốc tế tình thế, quốc gia đại sự cùng lĩnh vực y học đồ vật. Nhất chỉ chùa mặc dù có chút danh tiếng, thậm chí trải qua tin tức, nhưng là nàng thật đúng là không có lưu ý qua. Có lẽ đảo qua một chút, lại không để ở trong lòng, bây giờ sớm quên đi. Nhưng là hiện tại, nhìn xem dưới núi, xanh tươi tốt một mảnh rừng trúc, dù là gió thu lạnh buốt, mang theo một tia đông ý. Cũng chỉ là thổi rơi một chút hàn trúc lá cây mà thôi, cũng không có đem cái này một mảng lớn biển trúc chết cóng. Nguyễn Tương Hà hoảng hốt, đây quả thật là Đông Bắc a. Ba người nói chuyện, trò chuyện, đi tới trên núi, đến rồi trên đỉnh núi, Nguyễn Tương Hà nhìn phía xa tiểu tự viện, cùng phía sau hàn trúc lâm, trong tự viện to lớn hoa cái, lục lục sum xuê cây bồ đề, lần nữa bị chấn động rồi. Trước mắt đồ vật, có chút quá huyền ảo rồi, như là đang nằm mơ. Cái này chùa chiền phảng phất là tại khiêu chiến nàng đối với tự nhiên giới nhận biết giống như. Kỳ thật, không chỉ là Nguyễn Tương Hà, liền liền Triệu Du Dân cũng bị rừng trúc, cây bồ đề giật nảy mình, mặc dù Triệu Du Dân đã sớm nghe nói, nhưng là thật nhìn thấy thời điểm, vẫn là bị giật nảy mình. Ba người đi vào nhất chỉ cửa chùa miệng, vào mắt ngoại trừ gác chuông, lầu canh bên ngoài, chính là cửa ra vào tả hữu hai viên la hán cây. Mặc dù thời gian không bao lâu, nhưng là tại Phật khí thẩm thấu vào, cái này hai viên la hán cây đã dài đến cao 2 mét, lớn bằng cánh tay rồi. Trọng điểm là, gió thu thổi, ngân hạnh một mảnh kim hoàng. Tại Đông Bắc, ngân hạnh cũng không tính là gì hiếm có đồ chơi, có một ít thành thị đi đầy đường trồng. nhưng là trước mắt cái này hai gốc khác biệt, lá cây ánh vàng rực rỡ, đỏ rực, giống như ngọn lửa màu vàng trên tảng cây thiêu đốt, muốn giả bộ như không nhìn thấy, hoàn toàn làm không được. Nguyễn Tương Hà góc đi qua xem cẩn thận quan sát một phen, càng xem càng sửng sốt, nhịn không được tán thán nói, cây này nuôi coi như không tệ, tại Ngân Hạnh bên trong xem như quý tộc trong quý tộc rồi, thật xinh đẹp. Cũng không biết cái này chùa chiền là như thế nào nuôi. Triệu Du Dân cũng nói, hoàn toàn chính xác, nhìn qua không ít Ngân Hạnh, nhưng là nói phẩm tướng, đây tuyệt đối là tốt nhất một gốc. Cái này nếu là xuất ra đi, không biết bao nhiêu Ngân Hạnh kẻ yêu thích, nguyện ý vung tiền như rác. Giang Đình không hiểu cái này, hai cái viện trưởng ở chỗ này đây, nàng cũng không tốt mở miệng lung tung, chỉ là một đôi mắt vụt sáng nhìn trước mắt cây Ngân Hạnh, tâm đạo, phương chính trụ chỉ thật sự là thần nhân, cái này nhất chỉ sơn, nhất chỉ chùa, càng ngày càng thần. Trong lòng đối phương chính cũng là càng phát ra hiếu kỳ, cái này tiểu hòa thượng, đến tột cùng là người thế nào? Vì cái gì thứ gì rơi vào tay hắn, đều trở nên không đồng dạng đâu. Nghĩ đến cái này, Giang Đình nhìn lướt qua gác chuông, lầu canh, đây là mập mạp cùng con khỉ quyên tặc, nàng đối với thứ này, tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Nhưng là càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là mới xây, làm sao lại tản ra một loại ngàn năm cổ tháp vận vị. Còn có cái này nhất chỉ chùa cũng thế, lần trước tới thời điểm chỉ cảm thấy phòng ốc rất mới, tới gần hậu tâm sẽ theo chi ninh tĩnh tường hòa. Nhưng là hôm nay lại nhìn, lại có loại bảo tự trang nghiêm, không thể xâm phạm thông minh cảm giác. Mà loại cảm giác này, nàng chỉ ở những cái kia ngàn năm cổ tháp bên trong cảm thụ qua. Mấy người mang theo một bụng nghi hoặc, đi vào nhất chỉ chùa. Vừa sải bước tiến nhất chỉ chùa, Nguyễn Tương Hà lại có loại một bước thiên đường cảm giác, tại chùa chiền bên ngoài, trong lòng chưa tính toán gì phiền não tia, một bước bước vào đến, lại là tâm tình yên tĩnh rất nhiều. Giống như kia phiên lọc, đục ngầu nước trải qua phiên lọc loại bỏ về sau, lập tức thanh tịnh không ít. Mặc dù trong lòng còn có chút tạp nhạp suy nghĩ, nhưng là cùng trước đó so, cũng là như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Chương 681, Bồ Tát Phật Thủ. Hô, Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà gần như đồng thời, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sửng sốt, cái này chùa chiền không đơn giản. Cho tới bây giờ, Nguyễn Tương Hà rốt cuộc thu lòng khinh thị, bắt đầu dùng một loại bình tĩnh ánh mắt dò xét cái này tiểu tự viện, trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ cái này chùa chiền, thật không đơn giản. Thật sự có thần thông, giấu trong lòng một bụng nghi hoặc, ba người đi vào Phật đường, không có Phật tượng, chỉ có một cái kim sắc bích họa, đương nhiên, ba người đều không cho rằng đây là hoàng kim, chỉ coi là cái khác chất liệu. Dâng hương, lễ bái, ba người đều là cầu người nhà bình an, nhất là Giang Đình, lần trước đến nàng cũng là cầu bình an, chỉ chẳng qua lần trước nàng cầu không phải rất thành tâm. Nhưng là có rồi mập mạp, còn khỉ sự tình về sau, nàng đối nhất chỉ chùa vẫn là rất tin, thành kính cầu nguyện phía dưới, nàng rõ ràng cảm giác được có chút không đồng dạng, làm nàng dập đầu đi xuống thời điểm, phảng phất cảm giác được có người tại nhẹ nhàng phủ nàng đầu một chút. Dọa đến Giang Đình tranh thủ thời gian ngẩng đầu, lại phát hiện, bên người Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà đã tùy ý lễ bái về sau, đi ra ngoài, mà toàn bộ đại điện trống rỗng, không có những người khác. Nhìn đến đây, Giang Đình giật nảy mình, nhìn hai bên một chút, hồ nghi nhìn về phía vạn Phật bài, vạn Phật bài không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là Giang Đình 10 điểm khẳng định, vừa mới thật sự có người sờ vuốt rồi một chút đầu của nàng, nhưng là bốn phía lại không người, đây là có chuyện gì? Rời khỏi Phật đường, Giang Đình hỏi dò, viện trưởng, vừa mới Phật đường bên trong các ngươi nhìn không thấy được những người khác. Triệu Du Dân sững sờ, nói, người, chẳng phải chúng ta mấy cái a? Giang Đình nói, thật không có những người khác, cái kia, các ngươi có hay không đập ta một chút? Nguyễn Tương Hà cau mày nói, không có, vừa mới chúng ta bái xong liền đi ra rồi. Có người đập ngươi, Giang Đình như thế nghe xong, cũng có chút không xác định rồi, dù sao vừa mới kia một chút quá nhẹ rồi, nhẹ nàng đều hoài nghi là không phải là của mình ảo giác. Dù sao chính mình cũng không có việc gì, Giang Đình dứt khoát lắc đầu nói có thể là ảo giác. Không có việc gì, Nguyễn Tương Hà quan tâm nói, tiểu Giang, ngươi gần nhất khả năng quá mệt mỏi, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Giang Đình trong lòng cười khổ không thôi, nàng biết, Nguyễn Tương Hà là hoài nghi nàng mệt ra ảo giác, bất quá cũng không nhiều giải thích cái gì, bởi vì nàng cũng cảm thấy mình khả năng ảo giác. Đúng lúc này, một tiếng nhẹ kêu vang lên, ba người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một tên hòa thượng đứng ở phía sau viện cửa ra vào, một mặt kinh ngạc nhìn Giang Đình. Người tới chính là Phương Chính. Phương Chính là thật sửng sốt, người khác nhìn không ra Giang Đình biến hóa, nhưng là Phương Chính lại có thể nhìn ra. Giang Đình trên thân vậy mà nhiều một tầng Phật quang. Phật quang từ đỉnh đầu rơi xuống, từng tầng rơi xuống, giống như một cái kim sắc cái lồng. Mỗi ngày đến nhất chỉ sơn rất nhiều người, bái Phật càng không ít, nhưng là xuất hiện Giang Đình loại tình huống này, vẫn là đầu một lần. Phương Chính mở ra thiên nhãn đảo qua đi, sau một khắc. Phương Chính trước mắt nhiều một tổ hình tượng, chỉ gặp Giang Đình ngay tại xoa pha lê, đột nhiên dưới chân trượt đi, từ lầu 16 trực tiếp rớt xuống. Tại chỗ bỏ mình, Hệ thống, đây là có chuyện gì? Phương Chính hỏi, không cần ngạc nhiên, vị thí chủ này trên người có rất nhiều công đức, hôm nay quỳ lạy cầu, cũng hẳn là bình an. Nàng tương lai hẳn là có kiếp nạn sắp tới, cho nên kích phát thiên thủ thiên nhãn Quan Âm Bồ Tát phản hồi công năng, cho nàng ra chỉ một tầng hộ thân pháp chú. Có rồi cái này pháp chú mang theo, có thể bảo hộ nàng bình an vượt qua một kiếp này. Hệ thống nói, ồ, người nào đều sẽ có tặng lại. Nếu là như vậy, Phương Chính tâm đều nóng lên, cái này chùa triền nghĩ không hỏa cũng khó khăn a. Người suy nghĩ nhiều, muốn Bồ Tát tặng lại, tối thiểu nhất muốn thỏa mãn ba cái yêu cầu. Thứ nhất, nhất định phải công đức lớn hơn nghiệp lực, đồng thời công đức ngưng tụ ra hoa sen pháp tướng, dù chỉ là một cái bóng ảo cũng được. Thứ hai, sở cầu cùng Bồ Tát bản thân công năng tướng phù hợp. Thứ ba, tương lai chuyện sẽ xảy ra. Ba yêu cầu này, thiếu một cái, đều không thể kích phát Bồ Tát phản hồi công năng. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, âm thầm tắc lưỡi, công đức ngưng tụ hoa sen hư ảnh. Đầu này đơn giản dọa người. Người bình thường đều là công đức ngang hàng tại nghiệp lực, hay hơi nhiều hơn nghiệp lực. Chỉ có loại kia tâm địa thiện lương, thích trợ giúp người mới có thể công đức hóa vì kim quang. Muốn ngưng tụ hoa sen hư ảnh, tối thiểu nhất cũng muốn đã cứu nhân mạng này chủng loại giống như đại công đức hay tích lũy đến nhiều như vậy công đức mới được. Dạng này người, trong 100 người đều chưa hẳn có thể tìm ra một cái đến. Dù sao, không phải mỗi ngày người chết, ở đâu ra nhiều người như vậy có thể cứu. Tích lũy công đức càng khó, làm một lần chuyện tốt dễ dàng, muốn kiên trì nổi, mỗi ngày làm việc tốt, cái này quá khó khăn. Đến mức đầu thứ hai, tại Phương Chính xem ra, còn tốt một chút, dù sao đến chùa triền cầu Phật, nhiều ít sẽ làm điểm bài tập, bái sai Bồ Tát sự tình vẫn là rất ít gặp. Bất quá tương lai sẽ chuyện phát sinh, cái này yêu cầu sở cầu đồ vật thiết thực rồi, nếu là một tên ăn mày cầu ngày mai trở thành ức vạn phú ông, trừ phi ngươi công đức nhiều đến đủ để cho Bồ Tát vì ngươi xuất thủ quấy nhiễu thế gian, nghịch chuyển càn khôn. Nếu không cũng chỉ có nằm mơ một con đường, mà có được nhiều như vậy công đức người, cũng chú định không phải người tầm thường, càng sẽ không khẩn cầu loại này nhàm chán đồ vật. Phương Chính trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển, đến mức quên đi cùng trước mắt ba người chào hỏi. Nguyễn Tương Hà nhìn xem Phương Chính nhìn chằm chằm Giang Đình ngẩn người, ánh mắt kia, trực câu câu, thậm chí không có chút nào tránh né, trong lòng lập tức có một ít không thoải mái, chân mày hơi nhíu lại, tâm đạo cuối cùng vẫn là tuổi trẻ tiểu hòa thượng, Phật pháp không đủ thâm hậu, nhìn thấy tiểu cô nương liền không rời nổi bước chân. Thật nghĩ không thông, dạng này hòa thượng, làm sao lại ngồi lên rồi chùa triền chủ trì vị trí quan trọng như vậy? Chẳng lẽ, thiên hạ không có người rồi sao? Triệu Du Dân cũng có chút khó chịu, Giang Đình là hắn lão hữu con gái, nhà mình chất nữ bị một tên hòa thượng như thế chăm chú nhìn, trong lòng tự nhiên cũng có chút không thoải mái, thế là vội ho một tiếng muốn đem Phương Chính tỉnh lại. Kết quả, Triệu Du Dân làm bộ ho khan đều thật ho khan, hòa thượng kia cũng không thu hồi ánh mắt, lập tức lấy hắn tu dưỡng, đều có loại xúc động mà chửi thề rồi. Nghĩ thầm cái này tiểu hòa thượng nhìn mi thanh mục tú, làm sao như thế không biết xấu hổ, nào có như thế nhìn chằm chằm người nhìn. Tương đối hai vị viện trưởng, Giang Đình cái này bị nhìn chằm chằm nhân vật chính, cũng bị Phương Chính chằm chằm có chút thẹn thùng, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện, Phương Chính ánh mắt cũng không phải là nhìn nàng chằm chằm, bởi vì hắn tiêu điểm không ở trên người nàng. Nhìn Phương Chính dáng vẻ, tựa hồ, gia hỏa này tựa hồ là đang ngẩn người. Nhìn đến đây, Giang Đình lập tức có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, theo bản năng sờ sờ khuôn mặt của mình. Trong lòng còn có chút tiểu thất lạc. Dù sao, Phương Chính thế nhưng là một cái soái hòa thượng, bị khác phái nhìn, cũng là chứng minh chính mình mị lực một loại. Nhất là, cái này khác phái vẫn là cái không ăn nhân gian lửa hòa thượng, kia liền càng gia tăng mấy phần cảm giác tự hào rồi. Đáng tiếc, vị này tiểu pháp sư, ngươi nhìn đủ rồi sao? Đúng lúc này, Nguyễn Tương Hà rốt cục nhịn không được, mở miệng quát lớn. Nàng dù sao không phải người trong cuộc, cũng không có chú ý tới Phương Chính nhìn chăm chú điểm không thích hợp vấn đề. Chương 682, huyết khí phương cương. Phương Chính bị cái này quát khẽ một tiếng, dọa đến đột nhiên giật mình tỉnh lại, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, bần tăng gặp qua các vị thí chủ. Nhìn xem trước mắt ba người, hai cái khí phẫn điền ưng, một cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong đầu hắn tất cả đều là dấu chấm hỏi, hắn cái gì cũng không có làm a, ba người thế nào cứ như vậy. Đừng, cái này mấy chữ chúng ta có thể không chịu nổi. Trong mắt ngươi chỉ có Giang Đình, nào có những người khác. Nguyễn Tương Hà hừ lạnh một tiếng nói. Phương Chính cũng không phải đồ ngốc, bị Nguyễn Tương Hà kiểu nói này, lập tức hiểu rõ ra, tình cảm là chính mình ngẩn người thời điểm, bị xem như nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn lưu manh hành kính. Thầm cười khổ không thôi, nhưng là Phương Chính cũng minh bạch, loại sự tình này giải thích không rõ ràng, rất dễ dàng càng tô càng đen. Bất quá lời này vừa ra, Phương Chính cũng là lúng túng không biết làm sao hướng xuống tiếp. Đúng lúc này, Giang Đình tiến lên phía trước nói, Nguyễn Viện Trưởng, vừa mới pháp sư không thấy ta, hắn tựa như là đang ngẩn người. Phương Chính nghe xong, trong lòng cảm động không thôi, người tốt ga. Cảm kích nhìn thoáng qua Giang Đình, nhưng là lần này hắn không dám nhìn nhiều, sợ lại bị hiểu lầm rồi. Kết quả cái này len lén một chút rơi vào Nguyễn Tương Hà trong mắt lại thành tặc nghi thử nhãn, tặc tâm bất tử một chút, lập tức thành hỏa thiêu tưới dầu, chỉ coi Phương Chính cái này tặc hỏa thượng tặc tâm bất tử, còn tại nhìn trộm. Một cỗ hỏa khí bay lên, hừ lạnh một tiếng nói, Giang Đình, ngươi đừng nói đỡ cho hắn. Nam tử hán đại trượng phu, làm chính là làm, che giấu, trốn tránh, có gì tài ba. Còn có, đối đãi sắc lang, ngươi phải dũng cảm đứng ra, trốn tránh thường thường đại biểu cho yếu thế, rất dễ dàng dẫn tới hai lần tổn thương. Đứng ra, chỉ ra đến, dạng này hắn về sau cũng không dám dùng ánh mắt xâm phạm ngươi rồi. Phương Chính nghe xong, hai mắt trợn trắng, cái này không phải cái nào a? Cái này đều lộn xộn cái gì, hắn phát cái ngốc mà thôi, đến mức như thế thượng cương thượng tuyến, còn sắc lang, còn hai lần tổn thương, còn xâm phạm. Phương Chính ngược lại là nghĩ, nhưng là hệ thống không cho a. Nữ nhân này liên tưởng lực cũng quá phong phú đi. Quả nhiên, nhất chỉ thiền sư nói rất đúng, gây ai chớ chọc nữ nhân, bởi vì ngươi vĩnh viễn theo không kịp các nàng mạch não. Giang Đình cũng bị nói dở khóc dở cười, nàng ăn ngay nói thật mà thôi, kết quả hiểu lầm chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại lớn hơn. Triệu Du Dân cũng tức trong lòng, lần này lên núi đến, hắn nhưng là thổi nửa ngày như bức, còn kém đem nhất chỉ chùa thổi thành có chân Phật rồi. Kết quả, náo như thế một cái yêu thiêu thân, hắn đều cảm thấy mặt mo nhịn không được rồi. Còn nữa, Phương Chính thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Giang Đình, là một trưởng bối đều gánh không được, dù sao, đây chính là hắn lão hữu con gái, hắn cho mang ra ngoài, cũng không thể nhường nàng ăn thiệt thòi a. Bất quá Triệu Du Dân cũng lý giải Phương Chính, thế là Triệu Du Dân nói, tốt, đừng nói nữa. Dù sao cũng là tuổi trẻ tiểu hòa tử, chính là huyết khí phương cương thời điểm, như ở bên ngoài, đã sớm tìm đối tượng rồi. Kết quả đứa nhỏ này lên núi làm hòa thượng, từ trên sinh lý tới nói, dục cầu mà bất mãn tình huống dưới. Nhìn thấy xinh đẹp khác phái, hoàn toàn chính xác sẽ có thất thần thời điểm. Chúng ta làm người từng trải, hẳn là lý giải một chút. Lời này vừa nói ra, Phương Chính lập tức không biết nên tạ ơn Triệu Du Dân, hay là nên mắng hắn hai câu già mà không đứng đắn rồi. Hắn cứ như vậy giống một cái bụng đói ăn quàng lưu manh hòa thượng a. Nguyễn Tương Hà nghe vậy, nghĩ nghĩ có vẻ như cũng là đạo lý này, nói quá nhiều, cũng gây khó cho người ta hài tử rồi. Thế là, Nguyễn Tương Hà khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó nhìn Phương Chính ánh mắt. Nhiều hơn mấy phần đồng tình. Bất quá cái này đồng tình cũng liền tồn tại mấy giây, sau một khắc liền bị lửa giận thay thế. Bởi vì Nguyễn Tương Hà phát hiện, cái này tiểu hòa thượng bị nói thành dạng này rồi, lại còn một mặt bình tĩnh đứng tại kia, giống như một người không có chuyện gì, một điểm ăn năn ý tứ đều không có. Thậm chí còn như cái ngoại nhân, đứng tại kia xem náo nhiệt nhìn say sưa ngon lành. Lập tức hỏa khí lại thăng lên, nàng cũng nghĩ không ra, đây là quốc gia không có người rồi sao? Tốt như vậy một cái chùa chiền, tràn ngập thiền ý chùa chiền, làm sao lại nhường như thế một cái tiểu hòa thượng chặn đón cầm. Từ khi hòa thượng này vừa ra tới, nàng liền có loại yêu vân ngập đầu cảm giác. Thua thiệt nàng trước đó còn tưởng rằng như thế chùa chiền rất có thể sẽ cất giấu cao nhân đi, hiện tại xem ra, cao nhân không có, tục nhân ngược lại là có một cái. Nguyễn Tương Hà hiện tại cũng tỉnh táo không ít, nắm lấy mắng Phương Chính khẳng định là không đúng, nhưng là cũng không thể bỏ mặc đứa nhỏ này tiếp tục như thế, vì vậy nói tiểu hòa. Phương Chính trụ trì, ngươi là trụ trì. Ta là bệnh viện viện trưởng, địa vị của chúng ta kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng là ta tuổi tác lớn hơn ngươi, làm một người từng trải, có một số việc phải cùng ngươi nói một chút. Ngươi đã làm hòa thượng, vậy sẽ phải làm ra một tên hòa thượng dáng vẻ, dù là thân thể cùng trong lòng có ý nghĩ gì, cũng muốn học sẽ khắc chế, bởi vì ngươi là hòa thượng, không thể cho hòa thượng bôi đen. Huống chi, ngươi còn tưởng là rồi trụ trì, nói thật, ta tại ngươi tuổi tác này thời điểm, thật đúng là không có bản sự này. Nhưng là bản sự càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Ngươi làm rồi trụ trì, liền muốn đảm đương lên chùa chiền trách nhiệm, vô luận người trước người sau, đều muốn như cái trụ trì dáng vẻ, không thể nhìn thấy tiểu cô nương liền. Nguyễn Tương Hà cái này mới mở miệng, Triệu Du Dân liền cho Phương Chính đầu đi một cái ánh mắt đồng tình, hắn hiểu rất rõ Nguyễn Tương Hà rồi, không giáo dục người còn chưa tính, một khi giáo dục người, ba ngày ba đêm đều nói không hết. Thế là Triệu Du Dân tranh thủ thời gian cho Giang Đình nháy mắt ra dấu, ra hiệu nhường Giang Đình đánh gãy Nguyễn Tương Hà. Giang Đình gặp đây, cũng là một trận bất đắc dĩ cười khổ. Triệu Du Dân cái này làm lão công cũng không dám mở miệng, nàng nào dám a? Đây không phải tự rước lấy họa a? Bất quá, Giang Đình nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại Nguyễn Tương Hà, biết việc này là bởi vì nàng mà lên, cũng không thể nhường Phương Chính tiếp tục bị tra tấn a. Thế là cắn răng một cái, thừa dịp Nguyễn Tương Hà dừng lại thời điểm, nói, viện trưởng, ta giống như Phương Chính trụ trì trước kia chỉ thấy qua, chúng ta là bằng hữu. Hắn không phải như người nghĩ người, hắn hẳn là, ân, nhìn ra một chút gì, hắn coi số mạng. Giang Đình cũng không am hiểu nói láo, phía trước nói thật còn tốt, đến rồi đằng sau, trực tiếp thuận miệng nói bậy rồi. Cũng may, Nguyễn Tương Hà lực chú ý đều tại Phương Chính cái này cần giáo dục hài tử trên thân, cũng không có chú ý tới nha đầu này trong mắt loạn chuyển chi tiết. Mà là hồ nghi nhìn về phía Giang Đình, hỏi, hắn coi số mạng. Giang Đình gặp thành công rời đi Nguyễn Tương Hà lực chú ý, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đầu óc cũng linh sống lại. Nghĩ đến con khỉ lúc trước bởi vì Phương Chính một câu, nhặt về một cái mạng sự tình, lập tức trong lòng có lực lượng, nói ta có người bằng hữu, gọi Hầu Đông Thần, lúc trước chính là nghe Phương Chính trụ trì một câu, từ tai nạn xe bên trong trở về từ cõi chết. Nguyễn Tương Hà lần này là nhìn chằm chằm Giang Đình nhìn, gặp Giang Đình vẻ mặt thành thật, thành khẩn biểu lộ, nàng rốt cuộc tin mấy phần, bất quá vẫn là hỏi, thật. Giang Đình liên tục gật đầu nói thật, không tin sau khi trở về ta đem hắn gọi tới, người ngay mặt hỏi. Nguyễn Tương Hà trên mặt có chút lúng túng, nếu quả như thật là cái hiểu lầm, kia nàng tại cái này ba lạp nói một đống tính cái gì. Mất mặt a, lập tức mặt mo đỏ ửng, bất quá nghĩ lại, đoán mệnh, đầu năm nay đoán mệnh đều là lừa đảo, chơi chính là văn tự trò chơi, tâm lý học mà thôi. Tính như vậy xuống tới, Phương Chính tiểu tử này không chỉ là tên tiểu lưu manh, còn có đi lừa gạt tiền khoa. Nghĩ đến chỗ này, Nguyễn Tương Hà xấu hổ trong nháy mắt biến mất, ngược lại càng thêm lực lượng 10 phần rồi, nàng quyết định vạch trần Phương Chính trò xiếc. Nhưng Triệu Du Dân cùng Giang Đình hai cái này đồ đần minh bạch, trên thế giới này không có cái gì đoán mệnh, không có cái gì đại sư. Chương 683, hầm hầm hầm. Thế là Nguyễn Tương Hà nhìn về phía Phương Chính nói, ngươi thật nhìn ra cái gì? Giọng nói kia, ánh mắt kia, rất có một loại ở trên cao nhìn xuống, thẩm phán, hỏi han hương vị. Phương Chính gặp đây, lông mày lập tức nhíu lại, Nguyễn Tương Hà phía trước bão nổi, hắn có thể hiểu được, dù sao cũng là quan tâm Giang Đình biểu hiện, mà lại Phương Chính cũng hoàn toàn chính xác làm để cho người ta hiểu lầm sự tình. Cho nên hắn có thể không lên tiếng, tùy ngươi nói thế nào. Phát huy năm đó bị lão sư phê bình thay đổi vị trí lực chú ý đại pháp, mặc ngươi nói thiên hoa loạn trụy, ta tự một chữ không có nghe. Nhưng là hiện tại đây coi là cái gì? Hơn người một bậc, thẩm vấn a. Thế là Phương Chính đối Giang Đình hai tay chập lại, mỉm cười, xem như đối Giang Đình thiện ý biểu thị cảm tạ. Sau đó nhìn cũng không nhìn Nguyễn Tương Hà, quay người rời đi. Cho cười, nếu không phải nghe được tiền viện có động tĩnh, Phương Chính hiếu kỳ đi ra nhìn xem, cái nào đến mức gây như thế một thân không thoải mái. Nếu là không đi ra, hắn hiện tại cũng bắt đầu hầm nhân sâm tu luyện, long tượng rèn thể thuật rồi. Thời gian quý giá như vậy, làm gì lãng phí ở một cái người không liên hệ trên thân. Gặp Phương Chính cứ đi như thế, Nguyễn Tương Hà mặt lập tức có một ít nhịn không được rồi. Chuyện gì nhất làm cho nhân khí phẫn, không phải bị người chỉ vào cái mũi mắng, mà là bị người làm không khí, triệt để không nhìn. Nguyễn Tương Hà thân là Hắc Hà trung tâm thành phố bệnh viện viện trưởng, đi đến cái nào không phải đám người tiêu điểm. Lúc nào bị người coi thường như thế, trong lòng hỏa khí từ từ đi lên bốc lên, bất quá Nguyễn Tương Hà cũng biết, nếu như Giang Đình nói là sự thật, kia nàng liền hiểu lầm Phương Chính rồi. Người ta sinh khí, không để ý tới nàng cũng bình thường. Tại không có chứng thực Phương Chính sẽ không đoán mệnh trước đó, nàng nếu là cưỡng ép khai hỏa, vậy liền lộ ra thật không có tố chất. Thế là Nguyễn Tương Hà cái này một bụng hỏa khí không có bạo phát đi ra, liền bị nàng đè ép trở về, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại, đối Phương Chính nói, tiểu hòa thượng, nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi coi số mạng, kia chính là ta hiểu lầm ngươi rồi, ta có thể xin lỗi ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi sẽ không đoán mệnh, cũng cái gì đều không nhìn ra, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Đình nhìn, vậy cũng đừng trách ta mắng nữa ngươi một trận. Phương Chính bước chân có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, thí chủ, nếu là thắp hương bái Phật, có thể đi Phật đường. Nếu là không có việc gì, liền xuống núi đi thôi. Cho cười, Phương Chính hoàn toàn chính xác sẽ không đoán mệnh. Nhưng là thiên nhãn xem xét, trong một tuần phúc họa một chút nhìn thấu. Tuệ nhãn xem xét, cơ duyên toàn bộ thanh, so cái gì đoán mệnh không lợi hại, nhưng là, thấy được, nói ra, đó chính là thiên cơ. Thiên cơ nói ra, đó chính là ban ân. Phương Chính nói chân trời chúc phúc cho ngươi, kết quả chỉ đổi đến một câu ngươi không phải lừa đảo. Cái này không khỏi cũng quá giá rẻ đi. Phương Chính lại không ngốc, tại sao phải nói? Không nói, không chứng minh, ngươi thích nghĩ như thế nào đi thôi. Hắn một người xuất ra lại không quan tâm ngươi có nhận hay không có thể. Chính mình tâm linh tự tại là được rồi. Ngươi, Nguyễn Tương Hà nghe xong, lập tức khí quá sức. Nàng còn không có nổi giận đâu, cái này tiểu hòa thượng ngược lại tiên sinh khí. Làm gì, đùa nghịch lưu manh còn không cho nói a. Triệu Du Dân nhìn xem Phương Chính bóng lưng, sau đó cười khổ một tiếng, nói, được rồi, ngươi giống như một đứa bé đưa cái gì khí a, có lẽ, thật là cái hiểu lầm đi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cứ như vậy đi, xuống núi thôi. Nguyễn Tương Hà ngẫm lại, cũng là như thế cái đạo lý, nàng giống như một đứa bé đưa cái gì khí a. Mà lại nên nói đều nói rồi, cứ như vậy đi. Hai người mặc dù không có ý định tiếp tục náo loạn, nhưng là hai người đối nhất chỉ chùa cùng Phương Chính xem như triệt để thất vọng rồi. Nhất là Triệu Du Dân, trước khi đến hắn ôm cực lớn hy vọng, muốn giải quyết trong lòng một chút nghi hoặc, tỷ như Phương Chính là như thế nào để cho người ta mang thai cục gạch, máy gặt đập liên hợp, hắn là như thế nào chữa khỏi bệnh bất trị. Nhưng là hiện tại, hắn là tâm tư gì cũng không có, hắn thấy, Phương Chính không có cái kia đạo hành. Đến mức trước đó phát sinh sự tình, cũng hơn nửa là nghe nhầm đồn bậy, cục gạch, máy gặt đập liên hợp vấn đề căn nguyên cũng có khả năng không tại Nhất Chỉ Sơn, mà là tại địa phương khác. Giang Đình nhìn xem thế cục biến thành dạng này, trong lòng vô cùng áy náy. Dưới cái nhìn của nàng, hai bên đều là người tốt, chỉ là bởi vì một cái hiểu lầm, náo thành cái dạng này, trong lòng thật sự là băn khoăn. Nghĩ đến chỗ này, Giang Đình cắn răng một cái, kêu lên, Phương Chính trụ trì, xin dừng bước. Phương Chính đối với Giang Đình ấn tượng còn là rất không tệ, dừng bước lại, ôn hòa mà nói, thí chủ, bần tăng biết ngươi muốn hỏi điều gì. Bần tăng ở trên người của ngươi, hoàn toàn chính xác thấy được một vài thứ, bất quá, hết thảy kiếp nạn tự có Bồ Tát bảo hộ, là có thể bình an vượt qua. Phóng bình tâm thái, nên làm như thế nào liền làm như thế đó đi. Ngày sau nhiều hơn làm việc thiện, đối ngươi trăm lợi mà không có một hại. Nói xong, Phương Chính không còn lưu lại mà là tiếp tục nghiên cứu hắn Đại La Bạc Nhân Sâm đi. Nghe được Phương Chính nói như thế, Giang Đình cũng nhẹ nhàng thở ra. Có rồi con khỉ kinh lịch, nàng thật sợ tao ngộ cái gì bất chắc lại không có người nhắc nhở, nàng còn trẻ, nàng dù sao cũng không muốn chết. Nhưng là những lời này rơi vào Nguyễn Tương Hà trong tai, chỉ là khẽ lắc đầu, ngoài miệng không nói gì, bất quá trong lòng lại là lắc đầu không thôi, loại này huyễn hoặc khó hiểu, đeo vào ai trên thân đều hữu dụng. Hòa thượng này, mồm mép đến là sẽ nói, nhưng là bản sự. Chưa chắc có, Triệu Du Dân ý nghĩ cùng Nguyễn Tương Hà không sai biệt lắm, hai người tuổi đã cao, vào Nam ra Bắc đi qua, gặp quá nhiều tự xưng đại sư thầy bói. Những người này không ở ngoài là dùng thoại thuật lắc lư người mà thôi, nói huyền chi lại huyền, vô luận tương lai phát sinh hay không, đều tại bọn hắn dự đoán ở trong. Loại này đoán mệnh, kỳ thật cũng chính là tính cái an tâm. Phương Chính lời nói cũng giống như thế, tương lai có kiếp nạn, nhưng là có Bồ Tát bảo hộ. Nói cách khác, người nếu là bình an vô sự, đó chính là Bồ Tát công lao. Nếu đang có chuyện, đó chính là quá bảo hộ kỳ rồi. Lời này làm sao nghe, đều giống như những đại sư kia không có sai biệt. Hai người lắc đầu, triệt để gãy mất tưởng niệm, cáo từ rời đi. Đường xuống núi bên trên, hai người đem ý nghĩ của mình cùng Giang Đình nói, Giang Đình mặc dù gật đầu, nhưng là y nguyên hy vọng Phương Chính nói đúng, bởi vì nàng có loại cảm giác, Phương Chính không có nói sai. Phương Chính trở lại phòng bếp, dùng dao phay đem nhân sâm cắt thành phiến, từng mảnh nhạt màu trắng bên trong kim hoàng nhân sâm phiến, tản mát ra một tia nhàn nhạt mùi thơm, Phương Chính nghe, liền có loại ăn sống xúc động. Bất quá Phương Chính nhịn được, trong lòng thầm nhủ, chờ ta thần công đại thành, bồi dưỡng hắn một mảnh linh sâm, đến lúc đó ăn sống linh sâm phiến, không có việc gì liền đến cái rau xanh xào linh sâm phiến xa xỉ một chút. Trong đầu oai oai, Phương Chính thuận tay sờ qua ấm sắc thuốc, sau đó trợn tròn mắt. Phương Chính ước lượng xuống ấm sắc thuốc, lại ước lượng xuống nhân sâm số lượng cùng lớn nhỏ, hắn khổ cực phát hiện, ấm sắc thuốc vậy mà chứ không nổi nhiều người như vậy sâm. Xem như ngươi lợi hại, đổi lớn, Phương Chính nói xong, đem ấm sắc thuốc để ở một bên. Nhất Chỉ Chùa tuy nghèo, nhưng là có một vật nhiều, đó chính là cái hũ, không có cách, hai người nghèo quá, Nhất Chỉ Sơn trên chủ yếu đồ ăn chính là mùa xuân rau dại, mùa hè, mùa thu chính mình trồng rau quả. Vào đông, cũng chỉ có thể ăn dưa muối rồi, ướp gia vị dưa muối tự nhiên không thể rời đi xong chảo chum vại. Bất quá Nhất Chỉ Thiền Sư đi rồi về sau, Phương Chính đã một năm không có ướp gia vị dưa muối rồi. Nguyên bản hàng tồn đã sớm ăn sạch rồi, chống đi một đống lớn xong chảo chum vại. Chương 684, mấp mô hố. Chọn lựa một cái bình gốm, lau sạch sẽ, đem linh sâm bỏ vào, tưới, phát hỏa bắt đầu sắc thuốc. Đồng thời, Phương Chính tại hậu viện bên trong bắt đầu tu luyện long tượng rèn thể thuật công pháp. Một bộ này rèn thể thuật hết thảy có tam thiên, một phần vì tượng hình, một phần vì hình rồng, cuối cùng hợp hai làm một hóa thành long tượng thần hình. Mỗi một cái hình thái đều có một bộ tu luyện công pháp, Phương Chính tu luyện chính là thiên thứ nhất. Tượng hình. Tượng hình cũng vậy nhân thể mô phỏng chiến tượng tư thái, hết thảy 12 bộ quyền pháp, chú trọng chính là hạ bản phát lực, hấp thu đại địa chi lực xuyên qua toàn thân, một quyền đánh đi ra không chỉ là tự thân lực lượng, còn có lực lượng của đại địa. Phương Chính trí nhớ siêu quần, tất cả chiêu thức đã sớm khắc trong tâm khảm, phất tay liền đánh, vừa mới bắt đầu còn có chút vụng về, thậm chí có một ít khó chịu, nhưng là Phương Chính ngạnh sinh cắn răng kiên trì, một lần qua đi, rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Đồng thời toàn thân màng da phảng phất đều cứng cỏi không ít. Cơ bắp cũng rõ ràng hở ra, xương cốt tựa hồ cũng tại lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Bất quá sự biến hóa này rất nhỏ bé, nhìn bằng mắt thường không quá đi ra. Bất quá chỉ cần có biến hóa, Phương Chính liền thỏa mãn. Song quyền múa đồng thời, một cước bước ra, giống như chiến tượng xuất chinh, oanh một cước đạp lên mặt đất, một cỗ cự lực từ dưới chân bay lên, quá gối chắn, chuyển vòng eo, nhập vai rơi vào trên nắm tay. Một quyền đánh ra, Phương Chính rõ ràng nghe được trong không khí một tiếng khí bạo, bịch một tiếng, giống như pháo. Khá lắm, một quyền này vậy mà đánh nổ không khí. Cái này cỡ nào mãnh? Phương Chính trong lòng kinh hãi không thôi. Phương Chính biết, đương kim mạnh nhất trên thế giới lớn quyền vương, một quyền cũng có ngàn cân chi lực. Danh xưng một quyền đấm chết người, hai quyền đánh chết lão hoàng như hình người đại gia súc. Nhưng là hắn đâu, hắn nguyên bản tu luyện phàm võ, đại lực kim cương trưởng liền có ngàn cân chi lực. Bây giờ tu luyện linh vũ, long tượng rèn thể thuật, dù là đệ nhất mạch luân vừa mới mở ra, liền có vạn cân chi lực. Một quyền này xuống dưới, Phương Chính phảng phất thấy được núi kêu biển gầm đám người, đối cùng kêu lên hô to, hình người đại đại đại gia súc. Tràng cảnh, nghĩ đến một màn này, Phương Chính nhịn không được giật cả mình. Nhưng là lại nghĩ tới, nếu như mình thật bộc lộ ra đi, vạn nhất bị người chộp tới cắt miếng rồi làm sao xử lý. Nếu là rơi vào nước Mỹ trong tay, không chừng liền cắt miếng nghiên cứu, cái này cũng còn tốt, chỉ ít chết thống khoái. Nhưng là rơi vào người trong nước trong tay, tám thành là cắt phiến về sau, còn muốn chấm điểm nước tương, sau đó bị nếm thử mặn nhạt đi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính lập tức làm ra một cái quyết định, chứa đựng ít bước. Điều thấp, đương nhiên đây cũng chính là chính hắn tại suy nghĩ lung tung, hắn cũng biết, thế giới không có hắn nghĩ khủng bố như vậy. Dù sao, trên thế giới này không thể tưởng tượng nổi người và sự việc nhiều lắm, thật muốn cái gì đều cắt miếng, nhân loại sớm đem chính mình đùa chơi chết rồi. Lắc đầu, đem trong đầu đồ vật loạn thất bát tao thanh trừ hết, nín thở ngưng thần, tiếp tục luyện võ. Tượng hình quyết, Phương Chính hết thảy đánh 12 lượt, mỗi đánh xong một lần, hắn đều rõ ràng cảm giác được thể nội mạch luân bên trong bốc lên ra một cỗ khí dung nhập toàn thân, sau đó hắn lực lượng của mình tăng lên. 12 lượt đánh xong, vừa vặn đem hắn mạch luân bên trong tất cả hết giận hao tổn hầu như không còn, cả người cũng rõ ràng có chút tinh thần không phấn chấn rồi. Cũng may, lúc này, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc bay ra, Phương Chính lập tức xông vào bếp sau, đại hỏa đổi lửa nhỏ, sau đó an vị tại loại kia, trông coi. Sau đó Hồng Hài Nhi tới, rời cái bàn nhỏ, ngồi xổm ở Phương Chính bên cạnh, nhìn xem ấm sắc thuốc, nói, sư phụ, ta nói với ngươi a, hầm củ cải là có kỹ xảo, kỳ thật bên trong còn có thể thêm. Tịnh tâm a, vi sư chợt nhớ tới rồi một sự kiện. Ngươi xuống núi một chuyến, đi mua một túi muối đi lên. Không đợi Hồng Hài Nhi mở miệng, Phương Chính mở miệng trước. Hồng Hài Nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tối đen, liếc qua bên trên trong hộp tủ trưng bày một loạt muối cái túi, nhếch nhếch miệng nói, sư phụ, chúng ta muối thật nhiều. Vi sư nói không đủ, nếu ngươi không tin, vi sư kể cho ngươi giảng kinh, nói luận đạo kiểu gì. Phương Chính cười tủm tỉm hỏi, Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức xuống núi rồi. Hôm nay bắt đầu, ai giống như vi sư nói củ cải, liền xuống núi đi mua muối. Phương Chính hừ hừ nói, Hồng Hài Nhi nghe xong, một mặt khổ bức, đầu năm nay còn không cho nói thật, ai. Thở dài một tiếng, ngẩng đầu một cái, liền thấy con khỉ đâm đầu đi tới. Con khỉ cái mũi có chút ngửi ngửi, hiển nhiên cũng là nghe mùi thơm mà đến, vừa thấy được Hồng Hài Nhi liền hỏi, sư đệ, sư phụ làm cái gì đây? Làm sao tốt như vậy nghe? Hồng Hài Nhi nghe xong, trong mắt quay tít một vòng, cười nói, sư phụ nói đại gia cơm nước quá đơn điệu rồi, cho đại gia hầm một cái hũ củ cải canh. Người nào đi người đó uống, ta đã uống rồi, hương vị thật tốt. Đúng, canh không nhiều lắm, sư đệ muốn uống, phải nhanh lên một chút rồi. Nếu không Tịnh Pháp, Tịnh Khoan hai vị sư huynh trở về, coi như không đủ phân rồi. Con khỉ nghe xong, khỉ gấp tính tình lập tức liền bại lộ, tranh thủ thời gian chạy vào bếp sau, bất quá con khỉ không ngốc, bị hố qua nhiều lần về sau, lưu tâm mắt. Trước liếc qua cái hũ, quả nhiên, phía dưới đốt hỏa, nóng hôi hổi, còn bốc lên mùi thơm. Hồng Hài Nhi không có lừa hắn, thế là con khỉ hỏi, sư phụ, hầm củ cải a. Phương Chính nghe xong, mí mắt vừa nhấc, đối con khỉ mỉm cười. Không bao lâu, con khỉ ủ rũ cúi đầu đi ra hậu viện đại môn, vừa ra khỏi cửa liền thấy Hồng Hài Nhi tựa ở cây bồ đề bên trên, cười hắc hắc. Con khỉ thuận tay sờ soạng một cây mộc côn, hắn hôm nay muốn thay trời hành đạo. Báo hố mối thù, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, con khỉ cùng Hồng Hài Nhi nhìn nhau về sau, con khỉ trong nháy mắt đem cây gậy thu nhập sau lưng, chắp tay sau lưng đi dạo, tản bộ, cảm thán nói, sư phụ củ cải canh uống ngon thật a. Nhờ có sư đệ nhắc nhở, nếu không, không biết, không đi chủ động muốn, hơn phân nửa là không có uống. Hồng Hài Nhi nói, ân, sư phụ lúc đầu dự định vụng trộm uống. Mùi vị kia, coi như không tệ, suỵt, sư huynh bọn hắn trở về rồi, đừng nói nữa, bị nghe qua rồi, lại nghĩ uống liền không có uống. Ừ con khỉ phối hợp với gật đầu, chỉ thấy độc lang hấp tấp chạy vào, đầu lưỡi lắc tại bên ngoài, một đôi mắt cao cao giơ lên, phảng phất cái gì đều không nghe thấy, nện bước vui sướng bộ pháp, đi hướng rồi hậu viện. Trên đầu ngồi con sóc, theo bản năng sờ lấy cái bụng, híp mắt, phảng phất tại tính toán cái gì. Qua hậu viện cửa, biến mất tại Hồng Hài Nhi cùng con khỉ ánh mắt về sau, độc lang đột nhiên tăng tốc bước chân, xông vào phòng bếp, cười ha hả mà nói, sư phụ, nghe sư đệ nói người tại cho chúng ta hầm củ cải canh. Ở chỗ nào? 10 phút sau, đường xuống núi lên. Độc Lang, con sóc một mặt u oán nhìn xem Hồng Hải Nhi cùng con khỉ hai tên khốn kiếp này. Sư phụ cũng thật là, mua muối cần nhiều người như vậy à? Một người một túi, đó chính là 4 túi rồi. Mua nhiều như vậy muối làm gì? Con khỉ buồn bực mà hỏi. Hồng Hải Nhi vuốt cằm nói, không biết, đoán chừng là chuẩn bị tồn muối đi. Mấy tiểu tử kia nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông. Mà giờ này khắc này, Phương Chính đã nấu xong rồi linh sâm canh, uống một ngụm hết sạch, sau đó ngồi xếp bằng tại Phật đường bên trong, minh tưởng nhập định, vận chuyển, long tượng rèn thể thuật thể nội long tượng duỗi ra cái mũi giống như cá voi hút nước, đem Phương Chính thể nội linh sâm dược lực toàn bộ hấp thu, chuyển hóa làm một đoàn long tượng khí tồn trữ tại mạch luân ở trong. Chương 685, Quang không chết Giang Đình. Mấy cái đồ đệ trở về xem xét, cũng không có quấy rầy Phương Chính, cái kia ăn cơm, cái kia làm gì làm cái đó. Cái này một cứ như vậy đi qua. Thứ hai, Phương Chính như cũ tại ngồi xếp bằng không có ý nhúc nhích, mấy cái đồ đệ cùng tiến tới, nghiên cứu một phen. Con sóc có chút lo lắng. Hồng Hải Nhi lắc đầu nói, không có gì lo lắng, căn cứ các nhà khoa học ghi chép, người bình thường không ăn không uống tình huống dưới có thể kháng tam tam đêm. Nếu như uống nước, có thể chịu thất thất đêm. Sư phụ ăn lớn như vậy một hũ linh sâm canh, đói nửa tháng không có vấn đề. Mấy tên gặp Hồng Hải Nhi lời thề son sắt, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cũng giải tán. Theo khách hành hương càng ngày càng nhiều, lùi tới, mỗi lần tới đều nhìn thấy Phương Chính ngồi ở kia không nhúc nhích, còn khỉ cho câu trả lời của bọn hắn chính là, lão sư tại làm thiền lĩnh hội Phật Pháp. Đại gia ngay từ đầu còn cảm thấy mới lạ, thời gian lâu dài, cũng liền không có người để ý. Chẳng ai ngờ rằng, Phương Chính sẽ ngồi xuống mấy, mắt thấy thứ sáu đến rồi, thứ sáu buổi chiều cũng là bệnh viện huyện tổng vệ sinh thời điểm. Giang Đình thành thạo đánh hảo thủy, bò lên trên cửa sổ, bắt đầu lau pha lê. Cùng lúc đó, Triệu Du Dân lại có chút đứng ngồi không yên. Mặc dù hắn trên miệng Phương Chính không đáng tin cậy, nhưng là trở về sau, điều tra đến điều tra đi, có vẻ như cục gạch, máy gặt đập liên hợp sự kiện duy nhất gặp nhau ngay tại Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ trong chùa Hòa Thượng kia trên thân. Lại thêm vừa về đến, Giang Đình liền đem con khỉ gọi tới, con khỉ tiện thể lấy đem mập mạp cũng gọi tới, hai người hiện thân pháp phía dưới, Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà trong lòng lần nữa lưu lại một tia nghi ngờ hạt giống. Hẳn là Hòa Thượng kia thật có thần thông. Thế nhưng là, hắn hoàn toàn không giống một cái đắc đạo cao tăng a. Nhưng là như thế mấy lần đến, Triệu Du Dân nằm ở trên giường, ngày nhớ đêm mong, hồi tưởng lại kia gặp mặt đủ loại, có vẻ như người ta Phương Chính thật đúng là không có làm qua cái gì, thậm chí lời nói đều không có vài câu. Toàn bộ hành trình đều là chính bọn hắn tại tự cho là đúng, răn dạy đối phương. Mà lại đối phương ngay từ đầu cũng không có sinh khí, ngược lại là về sau Nguyễn Tương Hà ép buộc đối phương chứng minh bạch mình, mới chọc giận Phương Chính. Phương Chính cho Triệu Du Dân cảm giác tựa như là bị oan uổng sau phẫn nộ. Chuyện của tu, y ngắn, nét nếu như hắn thực sẽ thần thông, tương xông như vậy, hoàn toàn chính xác bị tổn thương người. Triệu Du Dân cuối cùng đến có kết luận, lần kia lên núi, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Chuyện này Triệu Du Dân cũng cùng Nguyễn Tương Hà qua, Nguyễn Tương Hà sau khi nghe, không có lên tiếng âm thanh, nhưng cũng không có phản bác. Triệu Du Dân biết, Nguyễn Tương Hà hẳn là nhận đồng hắn pháp, chỉ ít nàng cũng biết nàng lúc đương thời điểm quá kích động, coi như đối phương ánh mắt vô lễ. Nàng cũng không nên bày lên kiêu ngạo đi răn dạy người ta, thậm chí hoài nghi người ta. Bản thân cái này, đã đầy đủ đả thương người rồi. Chuyện này vốn là như thế đi qua, hai người cũng dự định đem chuyện này buông xuống, không đi đề. Nhưng là Triệu Du Dân mỗi lần nhìn thấy Giang Đình, đều sẽ nhớ tới Phương Chính đưa cho Giang Đình, thế là hắn mỗi lần đều sẽ lưu ý Giang Đình. Nay tổng vệ sinh, Triệu Du Dân trong lòng càng là bất ổn các loại hoảng hốt, thế là từ trong văn phòng đi ra, tìm Giang Đình rồi. Vừa vào cửa, liền thấy Giang Đình đang sát pha lê, Triệu Du Dân vô ý thức mở lời nhắc nhở, Giang Đình a, xoa thủy tinh thời điểm chú ý an toàn. A, tốt, a, Giang Đình quay đầu ứng lời nói thời điểm, dưới chân trượt đi, kinh hô một tiếng một đầu rớt xuống. Triệu Du Dân bị hù tại chỗ trợn tròn mắt, đây chính là lầu 16 a. Người từ kiêu căng như vậy xuống dưới, nghĩ tới đây, Triệu Du Dân đầu óc đều ông một chút, trống rỗng. Giang Đình là hắn lão hữu tôn nữ, hắn từ nhìn xem lớn lên, trong lòng yêu thích vô cùng, bây giờ nghĩ đến cái này, Triệu Du Dân tại chỗ liền khóc, tranh thủ thời gian hướng dưới lầu chạy một bên hô hào cứu người, cứu người. Đồng thời ở trong lòng thăm hỏi một chút Phương Chính, ngươi không phải Giang Đình gặp nạn cũng sẽ có Bồ Tát bảo hộ a. Bồ Tát đâu? Triệu Du Dân ngồi thang máy, hạ lầu 1, đồng thời lấy điện thoại di động ra, có một ít do dự, tin dữ này có nên hay không nói cho lão hữu đâu. Muốn hay không đâu, lúc này, y tá trưởng lo lắng đối diện chạy tới, kêu lên, viện trưởng. Chớ, ta đã biết, trước không muốn, cố gắng cứu giúp, bất kể như thế nào, trước cứu giúp. Triệu Du Dân cũng biết, một tầng 6 rơi xuống, vẫn là rơi tại xi măng cứng rắn lộ diện bên trên, trừ phi thần hạ phàm, Phật Đà hiển hóa, nếu không y học Trung Quốc thánh thủ cũng vô dụng. Nhưng là hắn hay là ôm một tia hy vọng, đồng thời, chính hắn cũng đang trốn tránh, phảng phất muộn một phút biết kết quả kia, đều là tốt. Kết quả, y tá trưởng một mặt đắng chát đứng tại kia, nói, viện trưởng, không phải. Ta là, cái gì cũng không cần, tìm thầy thuốc giỏi nhất, toàn lực cứu giúp. Triệu Du Dân nói, y tá trưởng một mặt bất đắc dĩ, nói, không phải. Viện trưởng, sông nàng, Triệu Du Dân cũng hỏa, đứa nhỏ này làm sao lại như thế không có nhãn lực độc đáo đâu. Hơi vung tay, cả giận nói, có thời gian này, người cứu người không được a. Xong, Triệu Du Dân sải bước đi ra ngoài, mặc dù muốn trốn tránh, nhưng là cuối cùng là phải đối mặt hiện thực. Đau lòng qua đi, hắn vẫn là dũng cảm đi ra ngoài, chỉ bất quá tinh thần y nguyên có chút hoảng hốt, lực chú ý cũng không tại phía trước. Lại thêm hắn đi rất nhanh, sau đó, bành, ai u, ai vậy, Triệu Du Dân trong lòng nôn nóng, bị người đối diện đụng vào, bình thường tốt tính cũng thay đổi thành bạo tính tình, đang muốn mở miệng quát lớn hai câu, kết quả ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Chính là mang theo một mặt chấn kinh, sống sót sau tai nạn niềm vui Giang Đình. Giang Đình, Triệu Du Dân sững sờ tại nguyên chỗ. A, Giang Đình theo bản năng gật đầu. Ta, Triệu Du Dân chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đây là công việc người hay là quỷ. Một cỗ khí huyết dâng lên, hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Viện trưởng, Giang Đình kinh hô một tiếng, cùng những người khác cùng nhau tiến lên, đem Triệu Du Dân nâng đỡ, đưa lên giường. Đợi đến Triệu Du Dân lúc tỉnh lại, đã một cái thời điểm, nhìn trước mắt Giang Đình, hắn không ngừng vuốt mắt, hỏi, ngươi thật không có sự. Viện trưởng, ta không sao, Giang Đình bất đắc dĩ nói. Triệu Du Dân khiến người khác lui xuống, làm, một mặt nghiêm mặt mà hỏi cái này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi không có rơi xuống, vẫn là treo ở nơi nào. Giang Đình lắc đầu nói, ta đích xác rơi xuống rồi, ngã ở trên đường xi măng. Lời nói thật, lúc ấy ta đều cho là ta phải chết. Vậy ngươi, Triệu Du Dân nhìn xem Giang Đình, không biết vì cái gì, trong đầu hiện lên phương chính, Bồ Tát bảo hộ. Thật chẳng lẽ chính là Bồ Tát bảo hộ? Giang Đình nghĩ nghĩ về sau, thấp giọng nói, ta rơi xuống đất thời điểm, giống như nghe được có người tại bên tai ta nói nhỏ. Hắn cái gì? Triệu Du Dân hỏi, A-di-đà Phật, Giang Đình nói, Triệu Du Dân chỉ cảm thấy tâm lập tức nhói một cái, cơ hồ theo bản năng kêu lên, Bồ Tát bảo hộ. Giang Đình gật đầu nói, ta cũng rất giống thấy được có Phật quang ở trên người chợt lóe lên, bất quá ta cũng không xác định, không biết có phải hay không là ảo giác. Chương 686, Bần Tăng không cái cách đêm thù. Là rồi, vậy liền không sai, cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải thích thông, xem ra, chúng ta chung quy là hiểu lầm phương chính trụ trì rồi. Triệu Du Dân cười khổ nói, trong lòng càng là hối hận vô cùng. Nếu như lúc trước bọn hắn không có quát lớn phương chính, mà là tin giải thích của hắn, như vậy bọn hắn có thể hay không cũng có loại cơ duyên này đâu. Giang Đình nói, viện trưởng, kỳ thật phương chính trụ trì lòng tham tốt, còn khỉ bọn hắn lúc trước ngay tại trên miệng đắc tội phương chính trụ trì rồi. Nhưng là phương chính trụ trì không có mang thù, còn chỉ điểm con khỉ tránh thoát một kiếp đâu. Ta cảm thấy, các ngươi nếu là thành tâm nói xin lỗi. Triệu Du Dân lắc đầu nói xin lỗi là khẳng định nói xin lỗi, không sai lầm rồi chính là sai rồi, dù là phương chính trụ trì không trách tội, chúng ta cũng không trên mặt núi đi cầu cái gì rồi. Ai, cứ như vậy đi, ngày thứ hai, Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà lần nữa đi tới Nhất Chỉ Sơn, chỉ bất quá, trở lại chốn cũ, hai người lại là khác tâm tình. Ngẫm lại trước đó hai người đối phương chính thái độ, Nguyễn Tương Hà mặt mo lập tức có một ít đỏ lên, đứng tại chùa chiền cửa ra vào, sửng sốt nửa ngày không dám bước vào. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, các ngươi có việc gì thế? Các ngươi đã tại cửa ra vào đứng cho tới trưa rồi. Cửa ra vào đột nhiên nhiều một cái tiểu hòa thượng, 4-5 tuổi, vóc dáng không cao, khuôn mặt tinh xảo dường như búp bê, một thân tiểu hòa thượng phục 10 điểm vừa vặn, nhìn liền giống như phim hoạt hình bên trong đi ra manh em bé không sai biệt lắm. Nhìn Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà đều là nhãn tình sáng lên. Tâm đạo, cái này chùa chiền thật đúng là địa linh nhân kiệt, hòa thượng đều xinh đẹp như vậy. Cái này bình luận vừa dứt dưới, liền thấy một cái mặt mũi tràn đầy lông đen hòa thượng vừa đi mà qua, hai người nhìn xem tên kia, phảng phất nghe được rồi trong lòng có đồ vật gì vỡ vụn thanh âm. Cũng may hai người lập tức liền lấy lại tinh thần, nói rõ ý đồ đến. Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, bần tăng chính là phương chính trụ trì đệ tử, hai vị thí chủ, gia sư bế quan tham thiền, đã 3 ngày không hề rời đi Phật đường rồi. Các ngươi nếu đang có chuyện, vẫn là ngày khác trở lại đi. Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà nghe xong, 3 ngày không có rời đi Phật đường tham thiền. Nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sửng sốt cùng lo âu, hòa thượng này sẽ không đói chết đi. Hồng Hài Nhi tiếp tục nói, hai vị thí chủ, còn có chuyện khác à? Tiểu sư phó, sư phụ của các ngươi sẽ không đói chết thân thể đi? Triệu Du Dân hỏi. Hồng Hài Nhi nghe vậy, có chút ngẩng đầu lên mang theo vài phần ngạo kiều mà nói, gia sư thần thông cái thế, đừng nói ngồi 2 ngày, coi như ngồi 10 ngày nửa tháng, cũng không có việc gì. Hai vị thí chủ, quá lo lắng, tiếng nói mới rơi, liền nghe đến sau lưng truyền đến Phương Chính thanh âm, ai u, chết đói bần tăng rồi, tịnh tâm, còn có cơm a ta ăn trước một ngụm. Hồng Hài Nhi khuôn mặt nhỏ, bá liền đỏ thấu, trong lòng đem Phương Chính hảo hảo thăm hỏi một mấy lần, đây cũng quá hố. Giúp người đem nhiều bức thổi ra đi, làm sao quay người liền bị bán về sau không giúp Phương Chính khoác lác. Nhìn thấy Hồng Hài Nhi kia đỏ rực khuôn mặt nhỏ, Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà đều cười, Hồng Hài Nhi nhìn thực sự quá nhỏ, nhỏ như vậy hài tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không coi là thật. Chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, đã Phương Chính xuất quan, hai người cũng không tránh rồi, cắn răng một cái, đi vào chùa chiền, vừa vặn nhìn thấy Phương Chính đi vào hậu viện cửa sân. Triệu Du Dân kêu lên, Phương Chính trụ trì, thí chủ, nếu như có chuyện, hôm nào đi, bần tăng cũng không quay đầu lại phất phất tay, hắn là thật đói bụng. Mặc dù linh sâm chính là vật đại bổ, nhưng là không chịu nổi tất cả linh khí đều bị long tượng nuốt, Phương Chính trong bụng chỉ còn lại điểm không có dược tính nước. Một bụng nước có thể quản cái gì dùng đói a? Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà lập tức vì đó chán nản, hòa thượng này thật đúng là không giống bình thường. Hai người chưa từ bỏ ý định muốn đi vào hậu viện, Hồng Hài Nhi tranh thủ thời gian ngăn lại, nói, hai vị thí chủ, đằng sau chính là bản tự khu sinh hoạt, không tiếp đãi ngoại lai khách hành hương, vẫn là mời trở về đi. Vừa mới nói xong, một đầu tráng như châu đại bạch sói đi tới, liếc qua hai người, sau đó lười nằm sấp ghé vào cửa ra vào, miệng rộng mở ra, răng nanh trọn vẹn một cây bàn tay dài như vậy, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Đương nhiên, nếu như không có kia vài miếng rau quả, thì càng uy mãnh rồi. Cho dù như thế, Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà cũng không dám đi về phía trước. Nhưng là hai người có thể hướng bên trong nhìn a, chỉ gặp Phương Chính bưng bát, ăn cơm nguội, mà lại kia trong cơm vậy mà một điểm món ăn đều không có, còn ăn rất thơm. Chỉ nghe đũa cùng bát tiếng va đập liên tiếp không ngừng, một bát cơm liền tiến vào Phương Chính trong bụng. Một hơi ăn ba bát, Phương Chính lại uống nhất đại chén nước, lúc này mới thật dài thở ra một hơi, sờ lấy cái bụng, lộ ra rồi nụ cười hài lòng, dễ chịu. Phương Chính trụ trì, gặp Phương Chính đã ăn xong, Triệu Du Dân nhịn không được, mở lời kêu lên. Phương Chính ngẩng đầu một cái, ngạc nhiên phát hiện, cửa nhà mình vậy mà đứng đấy hai người. Vừa mới vào xem lấy ăn, còn cái này không có chú ý tới cửa ra vào có người. Nhìn kỹ lại, lại là hai ngày trước kia đối không quá tôn trọng người thí chủ, Phương Chính lông mày lập tức nhíu lại, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, có việc gì thế? Phương Chính trụ trì, thật xin lỗi, trước đó là chúng ta sai rồi. Cái gì đều không có làm rõ ràng, liền chất vấn ngươi. Chúng ta lần này, là cố ý đến xin lỗi ngươi. Triệu Du Dân cung kính nói, một lời điểm phá sinh tử cục, Bồ Tát hiển hóa cứu Giang Đình, chuyện này liền phát sinh ở trước mắt của hắn, không phải do hắn không tin Phương Chính, không tôn trọng Phương Chính. Nguyễn Tương Hà lần này cũng tin rồi, luôn luôn cao ngạo nàng, cũng cúi đầu nói, hai ngày trước, đích thật là ta sai rồi. Còn xin trụ trì chớ trách, Phương Chính lắc đầu nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, bần tăng không cái cách đêm thù. Đã qua lâu như vậy, đã sớm quên đi, hai vị nếu là thắp hương cầu Phật, có thể đi Phật đường. Nếu là không có việc gì, bần tăng liền không phụng bồi. Nghe được Phương Chính nói như vậy, Độc Lang, Hồng Hài Nhi, con khỉ đồng thời liếc mắt, không sai, hòa thượng này là không cái cách đêm thù. Bởi vì báo thù cho hắn không cách đêm, Nguyễn Tương Hà cùng Triệu Du Dân gặp Phương Chính tha thứ bọn hắn, cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại lần khom mình hành lễ, quay người rời đi, không có làm nhiều dây dưa. Nhìn đến đây, Phương Chính lông mày nhướng lên, cái này cử động của hai người, thật đúng là nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Hai người có thể trở về đến nhà xin lỗi, hiển nhiên là lúc trước hắn tiên đoán thành sự thật, Giang Đình đại nạn không chết, Bồ Tát hộ thể kết quả. Biết hắn có thần thông, còn có thể vô dục vô cầu rời đi, như thế nhường Phương Chính coi trọng mấy phần. Ngẫm lại hai ngày trước tình huống, Phương Chính cũng ít nhiều có thể hiểu được hai người lúc trước cử động. Nếu là Phương Chính có cái hảo hữu, bị người như vậy chăm chú nhìn, mà lại mấy lần nhắc nhở cũng không để ý, cũng sẽ đầy bụng tức giận. Còn thần thông thứ này, đương kim xã hội này, ai mà tin Phương Chính lúc trước nhất vĩ độ giang, video đều đi ra rồi, kết quả còn không phải bị mạng lưới phun thành ma thuật, lòe người huống chi, hai người chỉ là nghe nói mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính mở thiên nhãn quét hai người một chút, không có cái gì tai nạn đến, ngược lại là Triệu Du Dân có phúc khí lâm môn. Phương Chính thế là cầm qua một trang giấy, phi tốc ghi rồi mấy chữ, giao cho Hồng Hải Nhi, nhường hắn đưa cho Triệu Du Dân. Hãy ghé thăm, chương 687, lại rút thưởng. Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà ra khỏi chùa, cũng là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn mặc dù ở bên ngoài địa vị không thấp, nhưng là đối mặt kỳ nhân, dị sĩ, bọn hắn nhiều ít vẫn là có một ít thấp thỏm. Bất quá, cũng may hết thảy đều thuận lợi, không tiếp tục ra cái gì yêu thiêu thân. Hai người cũng không phải người tham lam, cũng không có ý định chiếm Phương Chính tiện nghi. hai người chẳng qua là cảm thấy, đã chính mình phạm sai lầm, vậy thì phải đến xin lỗi, nếu không trong lòng khó có thể bình an. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm vang lên. Triệu thí chủ, gia sư nhường bần tăng đem người này giao cho ngươi. Trong lời nói, Hồng Hài Nhi đưa qua một trương tờ giấy. Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà nhìn nhau, một mặt vẻ ngờ vực, đây là cái gì? Triệu Du Dân mở ra, chỉ thấy phía trên long phi phượng múa viết mấy chữ, hạt vừng nở hoa. Cái này, có ý tứ gì? Triệu Du Dân không hiểu. Nguyễn Tương Hà con mắt đi theo sáng lên, nói, đây là một câu ngạn ngữ, hạt vừng nở hoa, liên tiếp cao. Đây là đưa cho ngươi, xem ra ngươi muốn lên chức. Thật hay giả, ta tuổi tác này, còn có thể thăng quan. Triệu Du Dân hỏi, thật hay giả, qua một hồi chẳng phải sẽ biết. Nguyễn Tương Hà ha ha cười nói, lôi kéo Triệu Du Dân xuống núi rồi. Quả nhiên, một về sau, một tờ điều lệnh đến rồi, Triệu Du Dân bị chuyển đi Hắc Sơn thị mặt khác một nhà bệnh viện lớn trong sân dài, trực tiếp từ huyện thành tiến trong thành phố. Quả nhiên cao thăng, Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà nhìn nhau, gọi thẳng người. Đêm đó, Triệu Du Dân cùng Nguyễn Tương Hà liền lại tới Nhất Chỉ Chùa, đối phương chính thiên ân vạn tạ về sau, lưu lại một vạn khối tiền hương hỏa, lúc này mới rời đi. Phương Chính nhìn xem trong tay một xấp tiền, cười híp lại rồi con mắt, lại có tiền tiền. Thời gian một qua, theo tiết sương giáng đến, khí bỗng nhiên lạnh rất nhiều, đến từ Siberia không khí lạnh phảng phất mang theo trong người lưỡi dao đổ lưu manh, vừa đi thoáng qua một cái, cắt xuống từng mảnh nhỏ lá rụng, đem từng khỏa hất lên mạ vàng, trang bức bán manh đại thụ, ngạnh sinh sinh bới hết cái mông. Phương Chính đứng tại dưới cây bồ đề, ngửa đầu nhìn xem y nguyên xanh tươi tốt cây bồ đề, thầm nói, đại ca, người ta đều đổi trang phục mùa đông rồi, người cũng đừng có như thế yêu diễm rồi được chứ. Đáng tiếc, cây bồ đề trong gió rét bị thổi rầm rầm vang, lá cây con đầy bay, nhưng là bay mấy, y nguyên như vậy tươi tốt. Phương Chính thậm chí hoài nghi, hắn rơi đều là giả lá cây. Sư phụ, hỗn đản này là cố ý, cái này hai lá rụng nhiều lắm, quét đều quét không hết. Con khỉ hầm hừ mà nói. Phương Chính nói, có khả năng, vậy ta có thể trước không quét à? Con khỉ hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, ngươi có thể không quét, nhưng là cơm cũng không thể ăn. Ta còn là đi quét rác, con khỉ đi, đúng lúc này, hệ thống mở lời nói, ngươi không rút thưởng à? Rút cái gì thưởng? Phương Chính ngạc nhiên, chùa chiền là ngươi, trong tử viện cũng không có thật Bồ Tát, chân Phật tồn tại. Trong tử viện Bồ Tát hiển linh cứu người, kia công đức cũng là ngươi. Giang Đình trở về từ cõi chết, ngươi tự nhiên có công đức một phần. Bất quá, cái này công đức giảm phân nửa, tính có thể rút thưởng, nhưng là không nhất định là vật gì tốt. Hệ thống nói, Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, nói, vậy liền rút. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đinh, chúc mừng ngươi, rút đến bạch ngọc cải trắng hạt giống một viên. Hệ thống thương thành thượng tuyến cải trắng hạt giống, ngươi có thể tùy thời mua sắm. Hệ thống nói, Phương Chính sững sờ, hạt giống. Hệ thống thương thành thượng tuyến cải trắng hạt giống. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, có vẻ như hắn cái kia phá thương thành, ngoại trừ tinh mễ hạt giống, không có cái gì. Bây giờ, rốt cục có loại sản phẩm mới. Phương Chính lập tức lệ rơi đầy mặt, cảm động a. Sau một khắc, Phương Chính trước mặt nhiều một đoàn Phật quang, Phương Chính tiện tay bóp nát, bên trong rơi xuống một quả trứng trắng như ngọc hạt giống. Hệ thống, hạt giống này trồng xuống, bao lâu có thể trưởng thành? Mặt khác, sợ lạnh a? Phương Chính hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất, linh sơn xuất phẩm, không nhìn hoàn cảnh, cùng tinh mễ, một liền có thể thành thục. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong lập tức cuồng hỉ, bây giờ có tiền, tự nhiên muốn thay đổi thiện dưới cơm nước rồi. Mặc dù tinh mễ ăn ngon, nhưng là ngừng lại ăn, cũng có dính thời điểm. Vào đông, không có rau xanh, rau dại, kia liền càng khó chịu. Bây giờ có rồi rau xanh, Phương Chính lập tức cảm thấy, cái này đông sẽ không quá khó qua. Phương Chính tìm ra một cái đại chậu hoa, đào hố, thả hạt giống, chôn điểm đất, dội lên vô căn tịnh thủy, còn lại chính là đợi. Rõ ràng, liền có ăn ngon rồi, ha ha. Đối với hệ thống xuất phẩm rau quả, Phương Chính là ôm 12 vạn phần chờ mong. Nguyên bản trong lòng không có việc gì, mỗi ăn chay niệm kinh, nhẹ nhõm tự tại, Phương Chính chỉ cảm thấy cái này một qua thật nhanh. Nhưng là bây giờ trong lòng có hy vọng, cách một hồi liền đi nhìn xem bạch ngọc cải trắng dài không có mọc ra. Kết quả, càng nhanh, thời gian trôi qua càng chậm. Cuối cùng Phương Chính trong cơn tức giận, về thiền phòng đi ngủ đây. Mở mắt thời gian trôi qua chậm, đi ngủ tổng nhanh. Nhưng mà, Phương Chính phát hiện, hắn cái này dính giường liền có thể ngủ đầu heo tính cách, vậy mà mất ngủ. Quả nhiên, anh hùng khổ sở mỹ thực quan, bần tăng rơi xuống rồi. Phương Chính cười khổ một tiếng về sau, nói một tiếng độc lang xuống núi rồi. Mới xuống núi, độc lang cái mũi liền bắt đầu không ngừng ngửi ngửi, sư phụ, người nghe không có nghe được một cỗ mùi thơm. Phương Chính cũng đối với không khí ngửi ngửi, quả nhiên, trong không khí tràn ngập một cỗ nấu hạt đậu mùi thơm, sau đó Phương Chính vỗ trán một cái, cười nói quả nhiên là đến sớm không bằng đến đúng lúc, đi. Đi tìm xong ăn đi, Độc Lang nghe xong có ăn ngon, lập tức tinh thần tỉnh táo, hấp tấp đi theo Phương Chính sau lưng đi vào Dương Hoa nhà. Tiến đại môn, một cỗ nồng đậm hạt đậu mùi thơm bay tới, Độc Lang theo bản năng híp lại rồi con mắt. Lúc này, Dương Hoa nhà con chó vàng ngoắt ngoắt cái đuôi lao đến, sụp mi thuận mắt hướng Độc Lang trong ngực ủi, thậm chí còn vây quanh phía sau cái mông, loạn nghe. Làm cho Độc Lang hoa cúc siết chặt, quay người chính là một bàn tay đem nó đập đi rồi, lúc này mới hất ra cái đuôi, không dằn nổi chui vào trong phòng. Bây giờ Độc Lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi đều là nhất chỉ thôn khách quen, bọn hắn cùng Phương Chính, chưa hề không có đem mình làm ngoại nhân, đến đâu nhà đều như quen thuộc. Các thôn dân cũng thích bọn hắn, tự nhiên cũng hoan nghênh. Tịnh Pháp, sao ngươi lại tới đây? Sư phụ ngươi đâu? Trong phòng truyền đến Đỗ Mai ngạc nhiên tiếng kêu. Độc Lang cơ trí ô ô hai tiếng, xem như đáp lại, dẫn tới Đỗ Mai một trận cười. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng ở chỗ này đây. Phương Chính cùng đi theo vào nhà, cũng không tiến gian phòng bên trong, thẳng đến gian ngoài đi. Chỉ gặp Dương Hoa ngồi ở kia, thỉnh thoảng cho lò trong hố thêm vào hai thanh bó củi, cái này bó củi cùng Phương Chính đốt cũng không giống. Phương Chính đốt là trên núi khô cạn rơi xuống gỗ, nhưng là trong làng, không có nhiều như vậy gỗ, đốt đồng dạng lấy phơi khô rồi rơm giả cán cùng bắp ngô cán làm chủ. Khoảng cách bếp lò cách đó không xa, để đó hai ba chói bắp ngô cán, nồi sắt lớn bên trong lấy một nồi hạt đậu, Đỗ Mai không ngừng lật xào. Nồi sắt phía trên là một cánh cửa sổ, cách cửa sổ chính là gian phòng giường sưởi trên nằm hai thứ, đang ngủ say. Trước đó nghe được mùi thơm, chính là từ cái này nồi sắt lớn bên trong hạt đậu bên trong truyền tới. Chương 688, đầu nguồn. Giờ này khắc này, Độc Lang đã chân trước khoác lên bếp lò, chảy nước miếng. Phương Chính, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay chúng ta bắt đầu phát triển an toàn tương rồi. Qua một hồi, chính ngươi xuống tới cầm A. Đỗ Mai cười nói, Phương Chính đang giàu mùa đông ăn cái gì đâu, làm một địa đạo người Đông Bắc, không có đại tương thời gian, dường như Hồ Nam, Tứ Xuyên người không có quả ớt, thời gian kia đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mà loại ngày này, Phương Chính đã qua rồi gần một năm. Từ khi nhất chỉ thiền sư đi rồi về sau, núi đoạn tương rồi, Phương Chính lại không có ý tứ xuống núi muốn, thế là như thế nhất đẳng là một năm. Bây giờ rốt cục có rồi, Phương Chính cũng không giống như Đỗ Mai khách khí, liên tục gật đầu nói. Tốt tốt tốt, một bên Độc Lang, gặp đây, đắc ý liếm láp đầu lưỡi. Mặc dù, làm một con sói, hẳn là thích ăn thịt. Nhưng là hắn từ khi theo Phương Chính về sau, hắn phát hiện, nhân loại đồ ăn mới là thật là mỹ vị. Hắn bình thường ăn những cái kia mang máu tanh thịt, đơn giản yếu phát nổ. Nếu như nói nhất chỉ trong chùa ai thích nhất nếm thức ăn tươi, Độc Lang tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất. Bởi vậy, vừa nghe nói lại có ăn ngon rồi, tự nhiên vui vẻ hỏng. Dương thí chủ, bần tăng đến nhóm lửa đi, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, lại ăn lại cầm dù sao cũng phải làm chút công việc a. Thế là Phương Chính mở miệng nói, đừng đừng đừng, ta đến đi, Phương Chính trụ trì, người đừng khách khí với chúng ta rồi. Dương Hoa liên tục khoát tay, Đỗ Mai có thể không đem Phương Chính chặn đón cầm, chỉ coi từ nhỏ đưa đến lớn hoa tử đối đãi, nhưng là Dương Hoa cũng sẽ không. Chính như Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc cho bọn hắn họp thời điểm nói, Phương Chính đã lớn lên rồi, không còn là đi qua tiểu hài tử. Một người diễn chính, mang một cái chùa chiền, không dễ dàng. Nếu là Phương Chính bùn nhão đỡ không tường, đại gia làm hài tử nhà mình chiếu cố cũng không có gì. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Phương Chính tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Đại gia đi ra ngoài bên ngoài, muốn lấy đại nhân phương thức đối đãi Phương Chính, muốn cho đủ mặt mũi của hắn. Đại gia hợp lực đem Phương Chính đẩy lên, mà không phải đè xuống. Lời này Dương Hoa một mực nhớ kỹ đâu, huống hồ, Phương Chính cũng hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, toàn thôn đều nhớ kỹ hắn người tình. Nhất là Dương Hoa, hài tử hay là tại nhất chỉ chùa cầu đâu. Tự nhiên đối Phương Chính càng là biểu hiện tôn trọng, mặc dù không đến mức khúm núm, nhưng là cái kia có bình đẳng tôn kính vẫn phải có. Phương Chính còn muốn nói a, Đỗ Mai trực tiếp vỗ bếp lò nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi không nghe lời đúng hay không? Nếu là không nghe lời, không cho ngươi đại tương, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì làm, đi cho tao uy uy gà vịt đi, nhà chúng ta kia đần chó mỗi ngày đuổi gà vịt, truy gà vịt đều không thế nào ăn cơm cùng đẻ trứng. Phương Chính hiểu rõ Đỗ Mai tính tình, cái này người nóng tính, thẳng tính thím, thật đúng là nói một không hai. Vì mình đại tương, thành thành thật thật bưng một chậu cơm thừa đi ra ngoài. Độc Lang lập tức giống như, ra cửa, Phương Chính đá một cước Độc Lang nói, làm việc, đều cho ta gọi tới, vi sư muốn phát biểu rồi. Độc Lang liên tục gật đầu, nhanh chân chạy, kết quả gà vịt quá nhiều, chạy tới một con chạy một con. Phương Chính bây giờ nhìn không nổi nữa, người không sẽ tìm người giúp đỡ a. Kết quả là, ghé vào xi măng cái bàn phơi nắng con chó vàng bị Độc Lang trưng dụng. Độc Lang uy mãnh bá khí, con chó vàng tính tính tốt, không nói hai lời hỗ trợ, hai tên ra hỏa một trái một phải một trận loạn đuổi, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, lông gà mạn thiên phi vũ. Phương Chính bây giờ nhìn không nổi nữa, lại để cho bọn hắn làm như vậy xuống dưới, những này gà đều muốn rụng lông thành cát ưu rồi. Phương Chính mau để cho bọn hắn dừng lại, kết quả một tiếng hô, tất cả gà đều dừng lại. Phương Chính ngạc nhiên, sau đó đột nhiên nhớ tới, hắn còn phí chuyện gì à? Những này gà có thể nghe hiểu hắn à? Thế là Phương Chính nói, ăn cơm. Kết quả gà vịt đồng thời nhìn về phía con chó vàng phảng phất biết bị cáo trạng như vậy, kẹp lấy cái đuôi, rũ cụp lấy cái đầu, phảng phất tại nhận lầm. A-di-đà Phật, thí chủ, về sau đừng khi dễ những này gà vịt rồi. Cùng ở tại chung một mái nhà, làm giúp đỡ lẫn nhau. Phương Chính đối con chó vàng nói, lúc này, Dương Hoa đi ra rồi, nghe được Phương Chính đối một con chó nói chuyện, cười nói, Phương Chính trụ trì, nhà chúng ta cái này đần chó nghe không hiểu tiếng người, không giống Tịnh Pháp thông minh như vậy lanh lợi, đối phó hắn, chỉ có thể dùng cây gậy hầu hạ. Nói xong, Dương Hoa vung lên cây gậy, con chó vàng tranh thủ thời gian chạy. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá Phương Chính cũng biết, người trong thôn mặc dù miệng hung ác, nhưng là thực tế, đối chó vẫn là rất yêu. Nói đánh, thật đánh chó rất ít. Con chó vàng chạy, một đám gà vịt y nguyên không ăn cơm. Phương Chính buồn bực mà hỏi, lại thế nào? Bọn gia hỏa này dường như trong chóng đo chiều gió, tập thể nhìn về phía Độc Lang. Độc Lang hai mắt lật một cái, răng nanh lộ ra, muốn quyết tâm. Mấy tên khốn kiếp này đồ chơi, hắn lại không trêu chọc bọn hắn, nhìn hắn làm gì? Kết quả Phương Chính vội ho một tiếng, một ánh mắt tới, Độc Lang cũng xám xịt đi. Dương Hoa gặp đây, cười nói, Phương Chính trụ trì, đừng mù quáng làm việc rồi. Những này gà vịt đoán chừng là kinh đến rồi, chó đi rồi cũng không cái ăn. Ta đều thử qua thật nhiều lần. Phương Chính nhìn về phía những cái kia gà vịt, quả nhiên, từng cái còn không qua đây. Phương Chính buồn bực mà hỏi các ngươi lại thế nào. Thế là gà vịt nhóm tập thể nhìn về phía Dương Hoa. Dương Hoa bị cái này đều nhịp nhìn chăm chú giật nảy mình, nói Phương Chính trụ trì. Cái này, đây là chuyện ra sao? Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bọn hắn nhìn ngươi đây. Nếu không, ngươi cũng trở về tránh dưới. Dương Hoa cười khổ nói, khá lắm, nhà ta gà vịt ăn một bữa cơm, ta còn đến tránh một chút. Đến cùng là nhà bọn hắn, vẫn là chúng ta nhà A. Lắc đầu, Dương Hoa về sau viện nhà vệ sinh đi. Còn gà vịt vì cái gì nhìn hắn, còn chỉnh tề như vậy vấn đề, Dương Hoa cũng không nghĩ nhiều. Phương Chính thuần thú thủ đoạn, đại gia sớm kiến thức qua. Hung mãnh như sói, tinh nghịch như khỉ, hoạt bát như tùng chuột, hung hài tử như Tịnh Tâm như thế đều bị hắn thuần ngoan ngoãn, một đám gà vịt, cũng miễn cưỡng có thể lý giải. Huống chi, ngắn ngủi thời gian một năm, Phương Chính thân dấu vết còn ít ra. Sớm quen thuộc, quả nhiên, mang theo bổng tử Dương Hoa mới đi qua đầu tường, nghe sau lưng gà vịt đủ gọi, tốt phụng trộm nhìn trở lại, chỉ gặp một đám gà phần phật nhảy hướng Phương Chính, con vịt cong vẹo, oa oa oa hướng đi Phương Chính, từng cái đưa cổ chờ lấy cho ăn đâu. Phương Chính nhanh lên đem cơm thừa giải ra, gà vịt đầy đất chạy loạn, bốn phía tranh đoạt, vô cùng náo nhiệt. Thấy cảnh này, Dương Hoa một mặt kinh ngạc, gãi gãi đầu. Thầm nói, ta tê còn đáng sợ hơn a. Thật sự là không có thiên lý. Lắc đầu, Dương Hoa nhà vệ sinh đi. Chờ Dương Hoa trở về thời điểm, một chậu cơm đã bị gà vịt ăn hết sạch, từng cái tinh thần phấn chấn trên mặt đất chạy loạn. Thấy cảnh này, Dương Hoa đối Phương Chính nói, Phương Chính trụ trì, ngưu. Phương Chính cười ha ha, xem như đáp lại. Chờ Dương Hoa vào nhà, Độc Lang mang theo con chó vàng chạy về tới, nhiều một tiểu đệ về sau, Độc Lang rõ ràng tìm được điểm lúc trước trong núi lớn mang đàn sói. Làm Lang Vương phái đoàn, đi đường đều ngẩng đầu lên rồi. Đáng tiếc, Phạm Nhị Mao bệnh vẫn không thay đổi, trong mắt rất lớn, miệng không nhỏ, đầu lưỡi vung ra đến, trong nháy mắt đem hắn vương giả chi khí đều băng diệt. Chương 689, yêu nghiệt phương nào? Sư phụ, chúng ta đi thôi. Kia một nồi hạt đậu bẩn, Độc Lang xác định không có người sau khi thấy, len lén đối Phương Chính nói. Phương Chính ngạc nhiên, nói, vì cái gì nói như vậy? Ta vừa bò bếp lò trên nhìn, trong nồi hạt đậu cũng không tắm, có mặt trên còn có đất đâu. Đi nhanh lên đi, ăn hỏng bụng. Độc Lang như tên trộm mà nói. Phương Chính nghe xong, lập tức cười, gõ một cái Độc Lang đầu sói nói, đồ đần, đây không phải là bẩn, kia là căn bản không có tẩy qua. Không có tẩy qua cái kia còn làm sao ăn sư phụ, rút lui không. Độc Lang trong mắt chừng lão đại, mặc dù trước kia hắn cũng là ăn lông ở lỗ, vũng bùn bên trong gặm xương cốt, nhưng là từ khi lên núi, hắn nhưng là một đầu rất giảng vệ sinh sói. Phương Chính cười nói, đây là làm lớn tương tất nhiên trình tự làm việc, không rửa làm sao, chờ sao thục. Được rồi, người cùng ta tiến đến xem đi. Phương Chính mang theo Độc Lang tiến vào gian ngoài địa, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Mai đem nhất đại nồi hạt đậu xào kỹ rồi, ra nồi, sau đó rót vào một cái chậu lớn con bên trong, bắt đầu thanh tẩy. Độc Lang nhìn đến đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không cần ăn bùn rồi. Phương Chính gặp đây, đem Độc Lang vấn đề hỏi lên. Đỗ Mai cười nói, sớm bảo ngươi học. Người không học, hiện tại bắt đầu hỏi. Ta nói cho ngươi, hạt đậu nếu như sớm vào nước rửa, rất khó hong khô, chờ hong khô quá lãng phí thời gian. Xào quen về sau, lại thanh tẩy, ngược lại không có phiền toái như vậy rồi. Đây cũng là chúng ta Đông Bắc làm lớn tương đạo thứ nhất trình tự làm việc. Sau đó chính là nấu. Đang khi nói chuyện, Đỗ Mai đã rửa sạch rồi hạt đậu, sau đó đem hạt đậu rót vào trong nồi, gia nhập nước, đắp lên nắp nồi. Dương Hoa phối hợp với, bắt đầu thêm củi, đại hỏa nấu đứng lên. Đỗ Mai coi là phương chính là muốn học tập làm lớn tương, thế là kiên nhẫn giảng đạo, nấu cũng có giảng cứu, nước này không thể nhiều, cũng không có thể thiếu, đại khái là hạt đậu nhiều gấp 3. Đại hỏa nấu trên 1 giờ tả hữu, nếu như ở giữa nước nấu cạn rồi, liền muốn thêm nước. Nhưng là không thể thêm nước lạnh, nhất định phải nước nóng mới được. Đang khi nói chuyện, Đỗ Mai mang theo phương chính, độc lang vào phòng, một bên chiếu khán hai cái đang ngủ say tiểu gia hỏa, vừa nói chờ nấu xong, liền muốn đập nát rồi. Cái này liền nhìn cá nhân thích lắm, có người thích ăn đắp bần, vậy sẽ phải điểm nhẹ. Nhà chúng ta không thích làm cho vỡ nát, không nhìn thấy đắp bần cái chủng loại kia. Sau đó chính là làm tương khối, lên men, này thời gian liền lớn. Chờ lên men tốt, đánh nát, đắp lên nắp chậu hong khô. Chờ hong khô rồi, gia nhập nước cùng muối, đốt lên quấy chia đều, quan hỏa phơi lạnh sau đổ vào chum tương bên trong, đem biến thành khối nhỏ tương khối con cũng bỏ vào, quấy chia đều, dùng thông khí băng gạc đắp lên phóng tới thông gió có ánh mặt trời chiếu địa phương là được rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải có dương quang, có ánh mặt trời chiếu mới có thể để cho đại tương lên men. Dương quang sung túc thời điểm đem băng gạc vạch trần, nhưng dương quang bắn thẳng đến đại tương gấp rút nó lên men, một tháng về sau mới có thể ăn. Tuyệt đối không nên một chút tương liền ăn, bởi vì dưới tương về sau, nhất định phải đợi đến đại tương đầy đủ lên men về sau mới có thể ăn, nếu không rất dễ dàng trúng độc. Mặt khác, trong lúc này nhất định phải mỗi ngày đều dùng tương sử con tự dưới lên trên đảo mấy lần, vừa mới bắt đầu sẽ có khối nhỏ, chậm rãi liền toàn bộ xóa đi, mỗi ngày đánh tương lúc, nếu như tầng ngoài có màu đen trôi nổi vật muốn phiết ra ngoài, nếu không, đại tương hiện lên màu đen không chỉ có khó coi mà lại mùi nấm mốc rất nặng. Một tháng về sau tương liền làm xong, vừa làm tốt tương là hiếm hồ chạc. Vô luận là sinh tương chấm rau xanh vẫn là nổ tương nồng độ vừa vặn, càng về sau theo lượng nước chậm rãi bốc hơi, đại tương sẽ càng đổi càng dày đặc nhiều. Nói đến đây, hài tử đột nhiên khóc, Đỗ Mai tranh thủ thời gian dỗ hài tử. Phương Chính thì cáo từ rời đi. Sư phụ, người hỏi như vậy kỹ càng làm gì ra cửa, độc lang tò mò hỏi. Phương Chính liếc hắn một cái nói, những này vi sư đều biết, kia là nói cho ngươi nghe. Đều nhớ không, hắn nói gì độc lang ngu ngơ mà hỏi. Phương Chính trực tiếp cho hắn một bàn tay. Tình cảm nghe nửa ngày, hỗn đản này một mực tại chuồn mất. Lãng phí thời gian a. Sư phụ, chúng ta cứ như vậy đi rồi không chờ lên mặt tương rồi độc lang cũng không sợ đau, đi theo phía sau cái mông, chấp nhất mà hỏi. Phương Chính nói, lấy cái gì cầm một hai tháng về sau lại đến cầm đi. Ây, lâu như vậy a, độc lang lập tức không có hứng thú, hắn chỉ đối gần ngay trước mắt mỹ vị cảm thấy hứng thú. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật Đông Bắc đại tương bình thường đều là mỗi năm đầu năm bắt đầu làm. Bất quá cũng có người thích tại cuối năm, tiết sương giáng về sau. Bởi vì hai cái này đoạn thời gian, thời tiết lạnh, không có con ruồi con muỗi những này làm người buồn nôn đồ chơi quấy rối. Làm ra tương sạch sẽ vệ sinh, Đỗ Mai là thuộc về năm trước dưới tương, đầu năm ăn người ta. Phương Chính giống như Đỗ Mai muốn, dĩ nhiên không phải nhóm này mới tương, mà là đi năm làm đại tương. Ở trong thôn tản bộ rồi một vòng, cơ hồ cách mấy hộ nhân ra, liền có thể nghe được hạt đậu vị. Ngoại trừ hạt đậu vị, còn có một số mùa thu hương vị. Phương Chính liếm liếm đầu lưỡi, không nhịn được nhìn thoáng qua trên núi, thời gian thật chậm a. Phương Chính mang theo độc lang dưới chân núi dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng lại mua có chút lớn hạt tròn muối, lúc này mới lên núi đi. Đến rồi trên núi, Phương Chính rồi chạy đến chậu hoa đi xem tình huống, quả nhiên, một cái chồi non đã xông ra, khoảng chừng một đầu ngón tay cao. Dựa theo tốc độ này, Phương Chính xem chừng, không cần đến đợi đến ngày thứ hai, nửa đêm liền có thể trưởng thành. Thời gian kế tiếp, Phương Chính niệm kinh, ăn cơm. Sau đó ngã đầu liền ngủ. Đến rồi ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, gà đều không có gọi, Phương Chính liền rời giường, cũng không phải hắn nhớ tới sớm, mà là bởi vì bên ngoài đột nhiên truyền đến loảng xoảng một tiếng, phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn rồi đồng dạng thanh âm, sau đó liền nghe đến độc lang ở bên ngoài kinh hô, người nào ách? Yêu nghiệt phương nào? Không đúng, sư phụ, mau đến xem a, thật là lớn cải trắng. Phương Chính còn không có ra ngoài, liền nghe đến Hồng Hải Nhi phàn nàn nói, sư huynh, ngươi vừa sáng sớm sói chu cái gì cải trắng có thể lớn bao nhiêu có cái gì kinh hãi tiểu. Đậu đen rau muống, cái này cải trắng thật lớn a. Cái gì rau cải trắng chúng ta chùa triền không nghe nói trồng cải trắng a. Con khỉ thanh âm vang lên, sau một khắc liền biến thành kêu sợ hãi, ta Phật tổ a, làm sao như thế đại. Sau đó liền nghe đến con sóc phàn nàn âm thanh, trời còn chưa sáng đâu, các ngươi giống như gà trống so sớm a, các ngươi cũng muốn mở cả a, đây là cái gì cải trắng a à, thật lớn a à. Nguyên bản còn có mấy phần bối rối Phương Chính, nghe được mấy người đệ tử nói như thế, nơi nào đó còn có thể ngủ được tranh thủ thời gian đứng lên, đồng thời khiển trách cải trắng lại lớn, cũng là cải trắng, có cái gì ngạc nhiên không phải vi sư nói các ngươi đã vào Phật môn, liền muốn học Phật tổ trầm ổn, trời sập cũng không sợ hãi, biết hay không rau cải trắng, không đại năng gọi rau cải trắng a à, tiểu nhân gọi là rau xanh. Phương Chính đang khi nói chuyện, đẩy cửa phòng, sau đó hắn phát hiện. Hắn vậy mà đẩy không mở, tình huống như thế nào Phương Chính ngạc nhiên, ai ngăn cửa đâu. Sư phụ ngươi chờ chút, ta đem cải trắng đẩy ra. Hồng Hài Nhi kêu lên, một lát sau, Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, có thể. Phương Chính mở cửa phòng, chính muốn nói gì, sau đó sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp trước mặt hắn, một viên cao một thước, rộng 1m5 rau cải trắng lập ở trước mặt của hắn. Kia rau cải trắng lá cây, giống như trương giường nhỏ giống như. Hãy ghé thăm, chương 690, buồn dầu. Như thế đại, Phương Chính cũng giật nảy mình. Cải trắng, Đông Bắc thường thấy nhất rau quả một trong, Phương Chính từ nhỏ đã là cải trắng trong đất lăn lớn, thấy qua cải trắng có thể nói vô số kể. Nhưng là như thế lớn cải trắng, Phương Chính dám đánh cược, bình thường gen tình huống dưới, toàn thế giới đều không có so cái này lớn hơn. Cái này còn không phải trọng điểm, hiện tại còn là đêm tối, mặt trăng không có xuống núi, ánh trăng chút xuống, chiếu vào cải trắng bên trên, cái này cải trắng lại còn thông sáng. Màu bạc trắng ánh trăng mang theo một chút xíu lam, vẩy vào cải trắng bên trên, cải trắng cái mõ đều lộ ra loại này kỳ lạ hoa dâm, trắng nõn như ngọc. Bạch ngọc phía trên là xanh biếc lá cây, thế nào xem xét, ở đâu là cải trắng. Rõ ràng chính là chạm ngọc a. Giờ khắc này, Phương Chính rốt cuộc minh bạch, cái này cải trắng vì cái gì gọi bạch ngọc cải trắng. Linh Sơn những hòa thượng kia không khỏi cũng quá mưu lợi, trực tiếp chiếu bộ dáng đặt tên, lười biếng. Xoa bình, cạch, đúng lúc này, một tiếng vang giòn vang lên, cái này thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào cái này nhất chỉ sơn bên trên, lại không đồng dạng. Bây giờ vào cuối thu, trời còn chưa sáng, chim thức còn đang ngủ, vừa mới rơi xuống sương, trời đông giá rét, côn trùng tập thể ngủ đông. Toàn bộ trên đỉnh núi ngoại trừ ngẫu nhiên phong thanh, bình thường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bởi vậy thanh âm này trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Phương Chính, Con Khỉ, Độc Lang, Hồng Hài Nhi, bốn ánh mắt mang theo ánh mắt tò mò quét về phía âm thanh nguồn gốc phương hướng. Chỉ gặp, không biết lúc nào, con sóc vậy mà chạy tới bạch ngọc cải trắng bên cạnh, cắn một cái ở bên trên. Gia hỏa này miệng vừa hạ xuống, phát ra tiếng vang về sau, liền không dám động rồi, định tại kia, mắt to tội nghiệp nhìn xem đám người. Phảng phất tại nói, ta không phải cố ý, các ngươi tin a. Trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều biến thành giết con sóc ánh mắt, cùng chung mối thù. Tịnh Tâm, buổi sáng hôm nay cơm, thêm điểm ăn mặn đi. Phương Chính hừ hừ nói. Hồng Hài Nhi liếm liếm bờ môi nói, sư phụ, con sóc mặc dù béo, nhưng là cái đầu vẫn là nhỏ một chút. Chúng ta nhiều người như vậy ăn, sợ là không đủ phân. Không bằng nấu canh đi, ta nghe nói mọi người thích ăn đồ nướng, nướng sữa bồ câu, heo sữa quay cái gì. Chúng ta cũng nướng một chút con sóc a, cái này mập, tuyệt đối một nướng tất cả đều là dầu. Con Khỉ nói, Độc Lang nuốt ngụm nước miếng nói, các ngươi nếu là không để ý, ta nghĩ vùng điểm cây thì là. Phương Chính hai tay chập lại, còn chưa mở miệng, cũng cảm giác ống quần siết chặt, cúi đầu nhìn lại, con sóc ôm chân của hắn, nước mắt đầm đìa nhìn xem Phương Chính, kêu lên, sư phụ. Ta biết ngươi tốt nhất, khẳng định không nỡ ăn ta, đúng hay không? Phương Chính gật đầu nói, không sai, vi sư hoàn toàn chính xác không nỡ. Mà lại, vi sư là hòa thượng, tương lai muốn thành Phật làm tổ, tại sao có thể sát sinh ăn thịt đâu? Con sóc con mắt lập tức sáng lên, đây chính là hy vọng a. Phương Chính tiếp tục nói, cho nên, bọn hắn nướng ăn, bần tăng đã nghe vị, nhìn kỹ một chút. Phốc, con sóc hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đám người gặp đây, lập tức cười lên ha hả, vật nhỏ này, cả ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, mặc dù mở linh trí, vẫn còn giống như cái tiểu hài tử, mỗi ngày lanh lợi, không tim không phổi. Thấp như vậy cấp trêu chọc đều nghe được, lại còn dọa ngất rồi. Đám người khẽ lắc đầu. Con Khỉ đem con sóc xách đứng lên, nhét vào hắn con sóc trong ổ. Đến mức cải trắng bị cắn, con sóc kia tiểu thân bản, đừng nói cắn một cái, chính là dùng sức ăn có thể ăn bao nhiêu. Chỉ bất quá lớn như vậy một gốc hoàn mỹ không một tì vết cải trắng bị phá hư rồi, nhìn đại gia có chút đau lòng. Hồng Hài Nhi nhìn xem kia lỗ hổng, hỏi Phương Chính nói, sư phụ, đều hỏng, đáng tiếc. Phương Chính lắc đầu, cười nói, vi sư loại cái này cải trắng vốn chính là vì ăn, lại không phải là vì nhìn. Sư huynh của ngươi không cắn, chúng ta cũng muốn hầm hắn. Đi, đã đều tỉnh dậy, cũng đừng nhàn rỗi rồi, nói dối món ăn, chúng ta cũng nếm thử cái này Linh Sơn rau cải trắng, cùng nhà mình rau cải trắng hương vị bên trên có cái gì khác nhau. Phương Chính một tiếng hô, một đám ăn hàng trong nháy mắt quên đi thưởng thức nghệ thuật đẹp, có tay vào tay, không có tay. Tịnh Pháp, ngậm miệng, ngươi dám cắn, liền không được ăn. Phương Chính, không hài nhi, đỏ miệng chăm miệng một lời quát lớn. Cho cười, đây chính là thả trong nồi làm đồ ăn dùng, ngươi trên miệng. Miệng vừa hạ xuống, chẳng phải là tất cả mọi người ăn miệng ngươi nước. Ngẫm lại liền buồn nôn, thế là, Độc Lang Khổ bước từ nói dối món ăn, biến thành ngậm rổ vận cải trắng. Cái này cải trắng quá lớn, Phương Chính xem chừng, một chiếc lá liền đủ mọi người ăn. Cho nên giật xuống đến một chiếc lá về sau, trực tiếp xé nát, ném vào giỏ bên trong, nhường Độc Lang ngậm đi. Nhưng là vấn đề tới, còn lại làm sao xử lý? Cải trắng quá lớn, quá nặng, nguyên bản loại hoa của nó chậu đã sớm đập vụn rồi. Nửa đêm kia âm thanh giòn vang, chính là chậu hoa không chịu nổi gánh nặng, Quang Vinh hy sinh lúc phát ra cuối cùng một tiếng hò hét. Bây giờ không có chậu hoa, bạch ngọc cải trắng sợi rễ đều ở bên ngoài, nếu là không tranh thủ thời gian xử lý. Cũng không biết có thể hay không hư mất, dù sao, không phải một cái thế giới đồ vật, vạn nhất dễ hỏng đứng lên, ai cũng không có cách. Đừng lo lắng vớ vẩn rồi, Linh Sơn xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mặc dù đây chỉ là Linh Sơn chân núi, nhưng là cũng so ngươi nơi này cải trắng lợi hại. Các ngươi cái này cải trắng trưởng thành, không có đất, chỉ cần không khí nhiệt độ đầy đủ lạnh, đều có thể thả một mùa đông. Huống chi là Linh Sơn xuất phẩm cực phẩm bạch ngọc cải trắng. Hệ thống khinh thường nói, ý là rất có thể thả. Phương Chính nhãn tình sáng lên, như thế đại nhất khỏa cải trắng, trên cơ bản có thể giải quyết một tháng rau xanh vấn đề. Ngừng lại ăn cải trắng khẳng định không được, Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng phải chán ăn mùi, nhưng là cùng cái khác rau xanh phối hợp, dịch ra ăn, trên cơ bản có thể ăn đã hơn 2 tháng. Tuyệt đối đáng giá a. Ừm, có thể thả một tuần. Hệ thống nói, Phương Chính vừa muốn tán thưởng một tiếng, đột nhiên lấy lại tinh thần, cả kinh kêu lên, một tuần. Chỉ có thể thả một tuần, ngươi cho rằng đâu, Linh Sơn bạch ngọc cải trắng, ngươi lúc đó nhà các ngươi địa lý rau cải trắng đâu. Rời đi rồi thổ nhưỡng, không có linh khí tưới nhuần, nó nội bộ ẩn chứa linh khí sẽ nhanh chóng tán đi, không có linh khí, hắn chính là một viên phổ thông rau cải trắng. Ngoại trừ đại, không có gì đặc biệt, đương nhiên, ngươi nếu là không ghét bỏ, cũng có thể ăn càng lâu. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi, sờ lên cằm, nhìn chằm chằm trước mắt bạch ngọc cải trắng, chứa đựng bạch ngọc cải trắng đích thật là một vấn đề a. Hệ thống, liền không có biện pháp khác a. Phương Chính hỏi, có, ngươi dùng toàn bộ ngọc chế phong bế vạc nước đến trang nó, có thể kéo dài một tháng bảo đảm chất lượng kỳ. Hệ thống nói, toàn bộ ngọc chế, còn phong bế, Phương Chính một tiếng so một tiếng cao, hắn mặc dù không hiểu rõ ngọc thạch giá cả, nhưng là hắn biết một chút, đồ chơi kia tặc quý. Mà lại ngọc thạch cái đầu bình thường đều không lớn, to bằng vại nước cười ngọc thạch. Đừng đùa rồi, Phương Chính nắm lấy đem chùa triển bán, đều mua không được. Còn có biện pháp a, kinh tế lợi ích thực tế, tiện nghi loại kia. Phương Chính không thể không thêm điểm hậu tố rồi. Chương 691, Độc Lang muốn khóc. Có, Phật Vạc, người kia Phật Vạc nếu như không nhường, chỉ thả bạch ngọc cải trắng, cũng có thể trường kỳ chứa đựng bạch ngọc cải trắng. Nhưng là, cứ như vậy, ngươi liền không có vô căn tịnh thủy rồi. Như thế nào lấy hay bỏ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, hai mắt lật một cái trắng có thể không ăn, vô căn tịnh thủy có thể không thể không có. Thứ này không chỉ là gột rửa toàn thân huyết nhục, tế bào tác dụng, trọng điểm là, còn chỉ vào nó đến tưới tiêu tinh mễ điền đâu. Huống hồ, không có vô căn tịnh thủy, đơn độc nấu tinh mễ, hương vị cũng kém một đoạn. Đồng lý, nấu bạch ngọc cải trắng hương vị khẳng định cũng sẽ không kém ít. Ta lại đem nó chôn trở về được hay không? Phương Chính hỏi, không được, bạch ngọc cải trắng, liền thành một khối, một khi gãy mất một chiếc lá, thậm chí dù là mở một cái lỗ hổng, đều sẽ linh khí rò rỉ. Ngươi cũng đã giật xuống một chiếc lá rồi, hiện tại chôn trở về cũng vô dụng. Hệ thống nói. Phương Chính nghe vậy, triệt để không cách nào, nhìn chằm chằm bạch ngọc cải trắng, dậm chân một cái, cắn răng một cái, nói, liều mạng. Đã thả không được, vậy liền bỏ vào trong bụng tồn lấy. Ăn nó đi, sư phụ, ngươi nói cái gì? Lúc này Độc Lang đắc ý từ trong phòng bếp đi ra, khóe miệng còn mang theo gọi món ăn lá, hiển nhiên cái này đồ đần tại trong phòng bếp ăn trộm bạch ngọc cải trắng. Không hài nhi cùng con khỉ gặp đây, mi vẩy một cái, ăn vụng. Quá không ra gì rồi, bọn hắn còn không có động thủ ăn vụng đâu. Gia hỏa này vậy mà trước ăn mặn rồi. Sư phụ, đại sư huynh ăn vụng. Hồng Hài Nhi lập tức cáo trạng. Con khỉ hung hăng gật đầu, biểu thị tán thành. Độc Lang nghe xong, lập tức có chút luống cuống. Hắn cũng không sợ bị Phương Chính hầm ăn thịt, nhưng là hắn sợ Phương Chính đoạn hắn khẩu phần a. Kết quả Phương Chính cười ha ha nói, nhìn các ngươi cái này ngạc nhiên, bạch ngọc cải trắng không phải liền là dùng để ăn sao? Tịnh Pháp thích ăn, vậy liền ăn nha. Ách, Hồng Hài Nhi hồ nghi nhìn xem Phương Chính. Gia hỏa này lúc nào tại Mỹ thực chuyện này trên dễ nói chuyện như vậy. Sự ra khác thường tất có yêu nghiệt, có hố, có xét, thận trọng. Thế là Hồng Hài Nhi quả quyết lựa chọn ngậm miệng, con khỉ mí mắt vừa nhấc, hai tay chập lại nói, sư phụ nói rất đúng. Hồng Hài Nhi trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, cái con khỉ này, bình thường nhìn thật đàng hoàng. Cái này đập lên mông ngựa đến, vậy mà như thế trượt. Độc Lang đều chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trừng phạt, kết quả nghe xong Phương Chính, vậy mà không cần trừng phạt, lập tức vui vẻ hỏng, hấp tấp chạy đến Phương Chính trước mặt, đắc ý mà nói, vẫn là sư phó tốt, sư phụ, ta nói cho ngươi, cái này bạch ngọc cải trắng ăn rất ngon đấy. Cải trắng lá thịt lá đặc biệt chắc nịch, cửa vào thủy nộn, liền giống như ăn một miếng thịt mỡ, thủy nộn nhiều chất lỏng, chật chật. Cảm giác kia, giống như cắn một cái tiểu mập như mông. Dễ chịu, còn có kia cải trắng cái mõ, lão giòn, khẽ cắn ken két, lượng nước đủ không nói, còn ngọt ngào, mỹ vị a. Nói đến đây, Độc Lang lại lưu lên nước bọt. Phương Chính, Hồng Hải Nhi, con khỉ nghe xong, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, thật ăn ngon như vậy. Bất quá Hồng Hải Nhi cùng con khỉ căn cứ Phương Chính bất động, bọn hắn bất động nguyên tắc, ngay tại bên cạnh chờ lấy. Phương Chính cũng là thèm ăn nhỏ dãi, muốn ngoạm ăn, bất quá trước lúc này, hắn có khác lời muốn nói, Tịnh Pháp a, đã ngươi như thế thích ăn, về sau liền ăn nhiều một chút. Độc Lang nghe xong, đầu to liên tục điểm, ăn ngon như vậy rau cải trắng, ăn bao nhiêu đều không đủ. Phương Chính gặp đây, cười, con mắt híp, hiện lên một vòng cười xấu xa, vỗ vỗ Độc Lang đầu nói, ừm, vậy là tốt rồi. Cho ngươi cái nhiệm vụ, trong một tuần, ăn sạch nó. Nếu như còn lại một điểm, về sau lượng cơm ăn giảm phân nửa. Lời này vừa nói ra, Độc Lang ngây ngẩn cả người, nhìn xem kia mỹ vị bạch ngọc cải trắng, suy nghĩ lại một chút kia dư vị vô tận hương vị, cũng không nghĩ nhiều, đầu liên tục điểm, miệng rộng cười đều nhanh nứt đến cái ót. Độc Lang liên tục tỏ ra hiểu rõ, không có vấn đề. Phương Chính thì đối Hồng Hài Nhi con khỉ nói, hai người các ngươi làm chứng kiến. Hồng Hài Nhi cùng con khỉ một mặt hâm mộ nhìn xem Độc Lang, khổ hề hề gật đầu, thầm nói, sớm biết, chúng ta cũng ăn trộm. Cái này không phải trừng phạt, rõ ràng chính là biến tướng ban thưởng a. Ai, quả nhiên, nhập môn sớm chỗ tốt nhiều, sư phụ coi trọng, phúc lợi nhiều hơn a. Độc Lang có rồi Phương Chính khẩu dụ, tự nhiên là yên tâm, tiến vào bếp sau két két két két bắt đầu ăn cùng đi, một bên ăn một bên liên tục tán thưởng ăn ngon. Phương Chính cũng không khách khí, bẻ một khối bạch ngọc cải trắng đám để vào trong miệng, quả nhiên như Độc Lang nói tới như vậy, vào miệng tan đi, miệng đầy lưu nước, trọng điểm là, cái này nước còn mang theo cải trắng đặc hữu vị ngọt, cảm giác cực dai. So Phương Chính ăn qua cái gì hoa quả đều ngon, lại kéo xuống một mảnh lá non để vào trong miệng, thủy nộn bóng loáng, mềm mại nhiều chất lỏng. Phương Chính chưa ăn qua bò bít tết, nhưng là hắn cảm thấy, đây so bò bít tết cảm giác còn tốt đó chứ. Hồng Hài Nhi cùng con khỉ gặp đây, tranh thủ thời gian ra tay, kết quả ăn một miếng về sau, Hồng Hài Nhi cộp cộp miệng, thầm nói, cái này không phải nhà chúng ta cho ăn ra súc sao. Ba, Phương Chính, con khỉ đồng thời đưa tay, trực tiếp một bàn tay vung đi qua. Tịnh Tâm, nên đánh nước, Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức có loại khóc xúc động, Linh Sâm liền ăn qua một lần miệng nhanh thua lỗ, lần này học thông minh, nhịn nửa ngày, rốt cục vẫn là nói sai, họa từ miệng mà ra a. Khổ bức Hồng Hài Nhi xuống núi múc nước đi. Bất quá Hồng Hài Nhi cũng chính là nói chuyện, cái này cải trắng mặc dù là nhà bọn hắn lúc trước cho tiểu yêu ăn, nhưng là cầm tới địa cầu đến, ăn đã quen phổ thông rau quả hắn, lại ăn cái này, đơn giản chính là tuyệt thế mỹ vị a. Kết quả là, Hồng Hài Nhi xuống núi múc nước, lên núi sau chuyện thứ nhất chính là ăn bạch ngọc cải trắng, sau đó tiếp tục múc nước. Kể từ đó, vì ăn món ăn, hắn là bước đi như bay, múc nước hiệu suất đều tăng lên không ít. Chỉ bất quá lần thứ ba trở về thời điểm, liền phát hiện, một con tròn vo ra hỏa ghé vào giỏ rau bên trong, chồng mông lên ăn đang sảng khoái, không cần phải nói, tự nhiên là con sóc rồi. Buổi sáng, Phương Chính tự mình xuống bếp, mở một cái bạch ngọc cải trắng canh, lại rau xanh xào một bàn bạch ngọc cải trắng phiến, phối hợp tinh mễ, uống vào hàn trúc trà, trong tự viện đám ra hỏa ăn chính là răng môi lưu hương, đắc ý. Độc Lang thẳng nhắc tới, thời gian này quá tốt đẹp. Ngày đầu tiên, bạch ngọc cải trắng, đại gia ăn thoải mái, Độc Lang ăn đẹp. Ngày thứ hai, bạch ngọc cải trắng, đại gia hưng thú đã không có như vậy đặc, Độc Lang như cố tại ăn như hổ đói. Ngày thứ ba, bạch ngọc cải trắng, đại gia đã không còn hưng phấn, chỉ coi bình thường món ăn ăn, thậm chí hàn chúc lần nữa có rồi một chỗ cắm rùi. Độc Lang ngửa đầu nhìn xem kia ăn ba ngày, còn lớn như vậy bạch ngọc cải trắng, lần thứ nhất nhíu mày, bất quá cúi đầu nhìn nhìn mình cái bụng, cắn răng một cái, ăn. Đến rồi ngày thứ tư, Phương Chính mới mở ra thiền phòng đại môn, liền thấy Độc Lang lôi kéo con khỉ nói nhỏ nói gì đó, kết quả con khỉ lắc đầu liên tục. Sau đó Độc Lang lại chạy đi tìm Hồng Hài Nhi, vẫn là lắc đầu quyết tuyệt, cuối cùng tìm tới con sóc đến là đáp ứng, bất quá Độc Lang tựa hồ cũng không vui vẻ. Chương 692, nhiệm vụ mới. Một ngày này, lúc ăn cơm, Độc Lang một bên ăn, một bên sùi bọt mép. Con sóc thì 10 điểm hào khí, thoải mái, hét lớn một tiếng, sư huynh, ta tới giúp ngươi chia sẻ một chút. Ba, Phương Chính vùng đi qua một mảnh cải trắng lá cây, trực tiếp đem con sóc chôn. Mấy phút sau, Con sóc sờ lấy tròn vo cái bụng, nhìn xem còn thừa lại nửa mảnh cải trắng lá nói, sư huynh, sư đệ không thể ra sức, không được, không động được. Độc lang khổ hề hề nhìn xem cái kia y nguyên nguy nga thẳng tắp, diệp đại như người bạch ngọc cải trắng, hắn muốn khóc. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn lúc trước ăn vụng cải trắng sự, phương chính không phải không mang thù. Quả nhiên là báo thù không cách đêm, tại chỗ đem hắn cho hố. Tiện thể lấy còn đem đất cho điền lên, Hồng Hài Nhi cùng con khỉ nhìn nhau, âm thầm thở một hơi, may mắn lúc trước không có cùng theo ăn vụng, nếu không hiện tại khổ bức chính là bọn họ. Cái này cải trắng, quá tê lớn, căn bản không phải cho một người ăn. Phương Chính quả nhiên là hố người không nhả xương. Ngày thứ năm, Phương Chính mới rời giường, mở cửa phòng, ống quần siết chặt. Cúi đầu xem xét, chỉ gặp Độc Lang tội nghiệp, nước mắt đầm đìa ôm chân của hắn. Ô ô kêu, sư phụ, ta sai rồi, không ăn trắng thức ăn được sao? Lại ăn, ta muốn nôn. Ồ, ngươi sai rồi, cái nào sai rồi? Phương Chính cười ha hả hỏi. Ta không nên ăn vụng, nhiều như vậy ăn ngon, hẳn là đợi mọi người đủ, cùng một chỗ chia sẻ. Ăn một mình là không đúng. Độc Lang lão lão thật thật nói. Phương Chính hai tay chập lại, cười nói, A-di-đà Phật, Tịnh Pháp, người có thể minh bạch đạo lý này, vi sư rất là vui mừng. Sư phụ, ta không cần lại ăn cải trắng rồi. Độc Lang trong lòng vui mừng, ăn trước xong tuần này lại nói. Phương Chính nhìn xem bạch ngọc cải trắng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, cái đồ chơi này để đó a. Đáng tiếc, ăn đi, thật ăn không vô a. Căn cứ tử đạo hữu không chết bần đạo nguyên tắc, Phương Chính quả quyết bán Độc Lang, mặc cho Độc Lang tại sau lưng một trận kêu rên, Phương Chính gõ trống đi. Ăn điểm tâm, Phương Chính cũng ở trên núi ngốc đủ rồi, nắm lấy, có phải hay không tìm một chút sự tình làm. Nhưng là càng nghĩ, có vẻ như cũng không có việc gì nhi có thể làm rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh, đến trên núi khách hành hương cũng bắt đầu giảm bớt, cổng sân vắng lạnh, hắn đến là tâm nóng rồi. Hôm nay vi sư phải xuống núi, ai đi? Phương Chính hỏi, ta, lần này, luôn luôn không thích xuống núi Độc Lang, cái thứ nhất luồn lên đến, đầu chó dương rất cao, một hai tròng mắt quét ngang bát phương lục hợp, rất có một loại. Ai dám giành giật với ta nhường hắn ăn cải trắng khí thế. Khí thế kia, sừng sốt ép những người khác không có lên tiếng âm thanh. Phương Chính gặp đây, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói thôi, vậy liền Tịnh Pháp đi theo vi sư xuống núi thôi. Độc Lang lập tức đắc ý, bò xuống đi ăn cơm đi. Phương Chính nói Tịnh Tâm, đi cho vi sư đóng gói một bao bạch ngọc cải trắng, cho ngươi sư huynh trên lưng. Miễn cho trên đường đói. Phốc, Độc Lang một miếng cơm tại chỗ toàn bộ phun ra, đây là xuống núi cũng không thoát khỏi cải trắng ác mộng a. Thời gian này còn thế nào qua ha, mặc kệ Độc Lang làm sao kêu rên, cuối cùng vẫn bị tròng lên rồi một cái bao lớn, trong bao là tinh mễ bánh trưng cùng bạch ngọc cải trắng cơm bánh bao. Bạch ngọc cải trắng lá, ôm tinh mễ bên trong cất dấu hàn trúc măng, đây chính là nhất chỉ chùa Mỹ thực sản phẩm mới, bạch ngọc cơm bánh bao. Danh tự rất đắt, nhưng là mùi vị kia a, liền liền ăn bạch ngọc cải trắng ăn nôn Độc Lang, đều có thể lại ăn mấy cái lại nôn. Đương nhiên, trọng điểm là, tốt mang, bao ăn no. Mở ra vô tướng môn. Phương Chính mang theo Độc Lang một bước đạp ra ngoài. Lờ mờ bên trong, Phương Chính phảng phất nghe được rồi tiếng âm nhạc, rất nhu, còn có từng tiếng thanh sướng. Nhưng là cụ thể hát cái gì, hắn lại nghe không rõ ràng. Hắc ám vỡ vụn, Phương Chính phát hiện, chính mình xuất hiện tại một dòng sông lớn bên cạnh, trên mặt sông sương mù bốc lên, giống như một đầu bạch long phủ phục tại trên mặt sông, mười điểm hùng vĩ. Bờ sông dương liễu buông xuống, nhưng là tại hàn phong phía dưới, đã không có lá xanh. Mang theo vài phần khô héo cành liễu. Theo hàn phong múa, rất có vài phần tiêu điều. Có lẽ là quá sớm nguyên nhân, bờ sông người không nhiều, chỉ có thể nhìn thấy một ít lão nhân đang tản bộ, mấy người trẻ tuổi đang chạy bước, càng xa xôi, tựa hồ còn có người đang múa kiếm. Chỉ xem cảnh tượng, Phương Chính thật không biết đây là địa phương nào, bất quá có một chút hắn có thể xác định, nơi này hẳn là còn ở Đông Bắc. Sư phụ, đây là cái nào a? Độc Lang ngửa đầu, hiếu kỳ nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi. Không biết, đi một chút xem đi, Phương Chính thấp giọng nói. Sau đó mang theo Độc Lang dọc theo bờ sông một đường đi, rất mau tới đến rồi một cây cầu lớn bên cạnh, chỉ gặp cầu lớn cuối cùng có một cái to lớn pho tượng. Pho tượng là một người cố gắng tại chèo thuyền dáng vẻ, nhìn lực lượng cảm giác mười phần. Phương Chính nhìn đến đây, cười nói, vi sư biết ở đâu? Đây, Độc Lang hỏi, Cổ Lâm Thị, Phương Chính cười nói, cái này chèo thuyền pho tượng là Cổ Lâm Thị tiêu chí, ngoại trừ Cổ Lâm, địa phương khác đều không có. Cho nên Phương Chính mới có thể một chút nhận ra, mà lại, nếu như là mới tiêu chí, Phương Chính cũng chưa chắc có thể nhận ra. Nhưng là cái này khác biệt, cái này tiêu chí quá nhiều năm đầu, Phương Chính lúc nhỏ, nó chính là tiêu chí, tại trên TV không ít xuất hiện. Ngược lại là gần 2 năm, nhìn thấy ít, nhưng là cái này cũng không chậm trễ Phương Chính nhận ra nó tới. Đối với Độc Lang tới nói, Cổ Lâm Thị cùng Hắc Hà Thị, đều là thành thị xa lạ. Thậm chí trong mắt hắn, tất cả thành thị đều không khác mấy, dù sao đều là xi măng cốt thép, ngựa xe như nước, dòng người như dệt, không có tiền không có ăn. Sư phụ, hiện tại chúng ta đi đâu? Độc Lang ngắm nhìn bốn phía, trong đầu một mảnh mờ mịt. Phương Chính nghĩ nghĩ, vô tướng môn mặc dù thường xuyên thích làm loạn, nhưng là cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn mỗi lần xuất hiện địa phương, trên cơ bản đều khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu gần vô cùng, chỉ ít cũng là nhiệm vụ mục tiêu thường xuyên xuất hiện địa phương. Tính như vậy đến, hắn thật đúng là không thích hợp đi loạn, nếu là bỏ qua, vậy cũng chỉ có thể đi trở về đi. Mặc dù Cổ Lâm thì cùng Nhất Chỉ Sơn đều tại Cổ Lâm tỉnh, nhưng là thật đi. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, liền núi đều không nhìn thấy, đoán chừng có thể chạy chết hòa thượng rồi. Không muốn chết cũng chỉ có thể ngồi xe liền muốn dùng tiền, nghĩ đến dùng tiền. Phương Chính quả quyết quay đầu, đại nghĩa lẫm nhiên dọc theo bờ sông chạy suốt, vô luận như thế nào, tiền tiêu uổng phí không thể hoa. Độc Lang nhưng không biết Phương Chính tại tản bộ cái gì, liền đi theo phía sau cái mông, đi tới. Vừa đi thoáng qua một cái, như thế đại, màu lông như thế thuần ngân bạch đại cẩu, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhất là tiểu mẫu cẩu ánh mắt, mới đi vài bước, một đầu điểm lấm tấm chó liền bu lại, thẳng đến Độc Lang cái mông. Độc Lang đột nhiên quay người, nhấc chảo chính là một bàn tay, đem điểm lấm tấm chó đập rồi cái lảo đảo, không dám tiến lên nữa. Độc Lang thầm nói, một thân sắc ban, xem xét liền huyết thống không thuần, còn dám đánh bản soái sói chủ ý. A phi, nhưng mà, buổi sáng dắt chó quá nhiều người, một đầu con chó thay nhau ra trận. Phương Chính liền nghe sau lưng không ngừng truyền đến chó tiếng ai minh, cùng Độc Lang giận dữ nói thầm âm thanh, miệng giống như tựa như thỏ. Chân ngắn bụng đều kề sát đất lì, lỗ tai dài như vậy, làm kéo lì sao? Lông đều đem con mắt chặn, khó trách như thế mù. Chương 693, Tiểu Đại Nhân. Phương Chính biết Độc Lang mặc dù sẽ đánh những cái kia chó, nhưng là rất có phân tắc, chỉ là đuổi đi, không có đả thương, cho nên hắn cũng không để ý. Những cái kia chó chủ nhân gặp Độc Lang chỉ là giả hung ác, cũng chỉ là cười cười, không nói gì. Đương nhiên Độc Lang nói thầm, bọn hắn cũng không nghe thấy, nếu không coi như không bị dọa gần chết, cũng phải bị tức chết đi được đi. Ngay tại Phương Chính coi là Độc Lang như thế bắt bẻ tính cách, khả năng chú định cô độc cả đời thời điểm, sau lưng đột nhiên nhiều một thân ảnh. Phương Chính nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người, Độc Lang cái này đồ đần vậy mà tìm tới bạn. Lại nhìn cái này chó chủng loại, cùng kia giống như đã từng quen biết ánh mắt, Phương Chính theo bản năng nhìn một chút Độc Lang, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Chỉ gặp Độc Lang phía sau cái mông đi theo một đầu dáng người coi như thon thả màu xám cùng bộ lông màu trắng đại cẩu, nhìn bộ dáng kia cùng sói tương tự, nhưng là xem xét cặp kia nhị bức đồng dạng ánh mắt, vậy mà cùng Độc Lang không có sai biệt. Cái này chó chính là một đầu husky. Phương Chính nhìn xem Độc Lang, len lén cho hắn một bàn tay, thấp giọng nói, người trong thành có thân thích, không nói sớm. Độc Lang một mặt ủy khuất, đây coi là cái gì thân thích? Đừng loạn làm thân thích, nhà chúng ta husky có thể giống như chó của nhà các ngươi không quan hệ. Lúc này, một nữ tử nhíu mày nói. Phương Chính nghe vậy nhìn sang, chỉ gặp một tên mặc màu vàng áo len nữ hài tử, cau mày nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, phảng phất Phương Chính nói Độc Lang cùng husky là thân thích, chiếm nhà các nàng chó bao lớn tiện nghi giống như. Phương Chính trong lòng cảm thán, lỗ tai thật tốt làm, cái này đều có thể nghe được. Ngoài miệng lại nói, thí chủ hiểu lầm rồi, bần tăng cùng ta chó chỉ đùa một chút mà thôi. Trò đùa đừng loạn mở, chúng ta với ngươi không quen. Nữ tử gật gật đầu, kia một mặt không vui, còn kém lại treo tấm bảng rồi. Phương Chính gặp đây, bất đắc dĩ lắc đầu, đụng phải cái thùng thuốc nổ, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đại ca ca, đừng nóng giận, tỷ tỷ của ta vừa cùng bạn trai chia tay, gần nhất lại tới nghỉ lễ, lại thêm thẻ ngân hàng bị mẹ ta tịch thu, hôm qua lại thất nghiệp, hiện tại một bụng tức giận, liền giống như ăn thuốc súng, bắt được ai nói ai, có thể mãnh liệt. Lúc này, Phương Chính dưới lòng bàn chân truyền tới một thanh âm, cúi đầu xem xét, lại là một cái lạnh lùng tiểu nam hài. Tiểu nam hài mặc phì phì quần, hai tay đút túi, trên đầu còn đỉnh lấy cái không mang kính mát, tiểu đại nhân đồng dạng thần sắc, lộ ra càng khốc rồi. Phương Chính theo bản năng cầm tiểu gia hỏa cùng Hồng Hải Nhi so sánh rồi một chút, kết luận là, người ta là tiểu vương tử, hắn trên núi cái kia là hoang dại. Nghe được tiểu gia hỏa kiểu nói này, Phương Chính cũng cười, khó trách cô bé kia như vậy xông, nguyên lai là chuyện như thế. Phương Chính trong lòng một điểm không thoải mái, cũng bởi vì nữ hài tử không thoải mái mà trở nên vui sướng rồi. Không sai, gia hỏa này không phải bụng lớn, mà là cười trên nỗi đau của người khác sướng rồi. Không đợi Phương Chính nói chuyện, nữ hài trực tiếp tới. Một tay lấy tiểu nam hài sách đứng lên, hầm hừ nói. Tiểu thất, lúc ra cửa, quên mụ mụ đã nói gì với ngươi sao? Không được giống như người xa lạ nói chuyện, nhất là, nhìn liền không giống người tốt người xa lạ. Phương Chính lau lau mũi, hắn cái này oan uổng a, trên thế giới này còn có người so với hắn càng nhìn người vật vô hại a. Tiểu thất giấy ruộng lấy kêu lên, tỷ tỷ, mụ mụ còn nói để ngươi thu liếm một chút tính tình, đừng loạn bạo tạc đâu. Ngươi thế nào không nghe, Còn có, ta cảm thấy người đại ca này ca nhìn như cái người tốt ra. Làm sao không giống, ngậm miệng, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Về phần hắn, ngươi gặp qua người tốt để lại đầu chọc a? Nữ hài Lý Trực khí tráng nói. Phương Chính lắc đầu, tranh thủ thời gian đi, đứa nhỏ này hỏa khí quá lớn, không thể trêu vào, trốn tránh đi. Ngươi đây là oai lý tà thuyết. Sau lưng Tiểu Thất còn tại giúp Phương Chính tranh luận. Ai cần ngươi lo, Husky, ngươi chết cho ta trở về, không được tới gần đầu kia đần chó. Ngươi so với hắn thông minh nhiều lắm. Nữ hài không hổ là thùng thuốc nổ, nổ xong Phương Chính, nổ Tiểu Thất lại nổ Husky. Độc Lang gặp đây, tranh thủ thời gian chạy trốn, miễn cho tai họa ao sói. Nhưng mà, Độc Lang suy nghĩ nhiều, chạy lại nhanh cũng không chạy nổi người ta miệng. Husky, ngươi không muốn phải nhìn cái gì chó đều lên đi tham gia náo nhiệt. Ngươi thế nhưng là anh hùng chó, đã cứu người, đừng nhìn con chó kia cái cỡ bự, nhưng là ngoại trừ hù dọa người, uy hiếp đừng tính mạng con người tài sản bên ngoài, nào có ngươi lợi hại. Nữ tử thanh âm không lớn, hiển nhiên không có ý định để người khác nghe được nàng đang nói cái gì. Nhưng là Phương Chính cùng Độc Lang đều là tốt lỗ tai, tự nhiên nghe được rõ ràng. Phương Chính một mặt xem náo nhiệt nhìn xem Độc Lang, Độc Lang thì trực tiếp cho thiếu nữ một cái liếc mắt, sau đó cao ngạo ngẩng đầu lên, hắn nhưng là Lang Vương. Sao cao quý, một con chó có thể cao hơn hắn quý a? Bản thân say mê bên trong, bất quá Phương Chính đến là sửng sốt nhìn thoáng qua đầu kia Husky, không nghĩ tới cái này chó lại còn là một đầu anh hùng chó, đã cứu người. Như thế ly kỳ, cũng hoàn toàn chính xác lợi hại. Phương Chính mở tuệ nhãn nhìn về phía Husky, kết quả nhường Phương Chính ngoài ý muốn chính là, Husky trên người xác thực kim quang lóng lánh, thậm chí có hoa sen hư ảnh, nhưng là thiếu nữ trên thân đồng dạng có hoa sen hư ảnh. Nói cách khác, nàng đã cứu người. Tối thiểu nhất, nàng là cái rất người tốt. Phương Chính nhướng mày, cái này thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Tiểu Thất nghe xong, kích động mà hỏi, tỷ tỷ, Husky thật đã cứu người a? Đó là dĩ nhiên, ngày đó người giống như ba ba về nhà rồi, nhà chúng ta bên kia, đông nhà đại hỏa, Husky thế nhưng là xông đi vào ngậm ra một đứa bé đâu. Nhà chúng ta Husky lợi hại đâu, nữ tử hơi ngửa đầu, kiêu ngạo nói, đồng thời vuốt vuốt Husky đầu. Tiểu Nam Hải nghe xong, con mắt sáng bóng, cố sự này hắn nghe kỹ nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều nghe không đủ. Hắn chính là thích hỏi, thích nghe. Nữ tử nói đến đây, có chút đắc ý nhìn thoáng qua Phương Chính, phảng phất lại nói, nhà chúng ta Husky nhưng so sánh người đầu kia trông thì ngon mà không dùng được chó lợi hại hơn nhiều. Có phục hay không, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là tiểu nữ hài. Bất quá, thật đúng là có dạng gì chủ nhân liền có dạng gì chó, nữ tử túi thuốc nổ cộng thêm tiểu ngạo kiều, mấy câu đi qua. Cái kia Husky cũng giơ lên đầu chó, một bộ ta so ngươi nghiêu dáng vẻ. Độc Lang sau khi xem, nếu không phải Phương Chính một ánh mắt đi qua ngăn chặn nó, con hàng này sớm chạy tới dậy cái kia Husky như thế nào làm một đầu an tĩnh chó rồi. Nữ tử gặp Phương Chính không nói chuyện, mà là mang theo Độc Lang đi rồi, cũng có chút mất hết cả hứng, trượt lấy Husky đi theo Phương Chính sau lưng. Tiểu Thất dường như một cái tiểu đại nhân, lôi kéo nữ tử tay, hung hăng lải nhải nói ra, tỷ tỷ, ngươi đã là một người trưởng thành rồi, phải học được khống chế tính tình. Sinh khí, cũng không thể đối với người ngoài sinh, về đến nhà, người có thể đối ta sinh khí. Làm một nam nhân, ta sẽ cố gắng chịu đựng ngươi. Nữ tử hai mắt lật một cái, không thèm để ý cái vật nhỏ này. Phương Chính đến là nghe nghĩ nhạc, đứa nhỏ này thật đúng là có ý tứ. Nghị luận lời nói thành thục độ, so Hồng Hài Nhi còn cao, trọng điểm là, tiểu gia hỏa này vẫn rất manh. Đi tới, Phương Chính liền phát hiện tình huống có điểm gì là lạ, cái kia không cần mặt mũi Husky thật đúng là không biết ra mặt là vật gì. Ký ức là cái gì, vậy mà lại gần rồi. Lần này Độc Lang không có chơi cao ngạo, mà là hấp tấp đem Husky mang đi. Phương Chính nhìn xem Độc Lang kia hất lên cái đuôi, luôn cảm thấy chó chết này không có ý tốt. Bất quá nghĩ lại, gia hỏa này cũng không thể đem Husky sao thế, nhất sao S, đi làm bên trong, đột nhiên cảm thấy chương này viết không tốt, lâm thời sửa chữa, cho nên đổi mới chậm. Ai, ta có phải hay không có chút cử chỉ điên rồ rồi. Rõ ràng hôm qua đã viết xong chương này rồi. Chương 694, người nào nuôi cái gì chó? Ngao ngao ngao ô ô ô, một trận tiếng chó sủa vang lên, một lát sau, Husky một đường phi nước đại mà quay về, ôm nữ tử bắp đùi liền không vung móng vuốt rồi, ngồi ở kia, ủy khuất ngao ô kêu, đồng thời nhìn về phía rừng cây đằng sau. Một lát sau, Độc Lang hấp tấp nện bước tiểu toái bộ chạy trở về. Nữ tử nhìn xem Husky, một chút nhìn sang, cũng không bị thương a. Nữ tử vỗ vỗ Husky đầu nói, ngươi cái này đồ đần. Hắn lại không thế nào ngươi, ngươi sợ hắn làm gì? Husky ôm thật chặt lấy nữ tử chân, ngồi dưới đất, chết sống không gần phía trước rồi, cũng không chịu đứng lên. Nữ tử gặp Husky như thế sợ hãi, biết sự tình không có đơn giản như vậy, cả giận nói, hòa thượng, chó của ngươi đối ta chó làm cái gì? Phương Chính buông buông tay nói, A-di-đà Phật, thí chủ, cái này. Người phải hỏi cháu mới được, người hỏi bần tăng làm gì? Bần tăng vừa mới cũng không có theo tới a. Phương Chính một mặt ủy khuất nhìn xem nữ tử. Nữ tử sững sờ, ngẫm lại, có vẻ như cũng là cái này lý nhi. Cao mày nói, ta không gọi nữ thí chủ, ta gọi Trương Tuệ Tuệ. Bất kể nói thế nào, cháu của ngươi khi dễ cháu của ta rồi, ngươi làm chủ nhân, cũng có trách nhiệm. Nói lời xin lỗi, không khó a. Tiểu Thất che mặt, nói tỉ tỉ, cháu sự tình liền để cháu đi giải quyết đi, ngươi lẫn vào cái gì a? Ngươi đi một bên, ngươi bên nào, làm sao khắp nơi cùng ta đối nghịch, nhà chúng ta Husky thế nhưng là anh hùng chó, sao có thể nhận không ủy khuất. Trương Tuệ Tuệ chống nạnh mà đứng, giữ dằn nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính bất đắc dĩ nhìn về phía độc lang thấp giọng nói, yên tâm đi, không có chứng cứ. Ta dùng chính là sư đệ dạy ta thiên niên sát, mặc dù, ta không có ngón tay, nhưng là ta móng vuốt cũng là rất lợi hại. Đương nhiên, nếu như nàng chịu đùa nghịch lưu manh, cũng có thể nhìn thấy ít đồ. Phương Chính nghe xong, thật muốn cho cái này cho hai bàn tay, hỗn đản này đồ chơi, quả nhiên là cái không chịu người chịu thua thiệt, mới bị người nhìn khinh bỉ, liền đem người ta thông đồng ra ngoài tới cái thiên niên sát. Cái này thật đúng là, có chủ nhân gì có cái gì chó. Bất quá Phương Chính biết, độc lang hoàn toàn chính xác làm sai, người ta Husky không có mở linh trí, khinh bỉ ngươi một chút, ngươi liền đánh người ta, quá mức. Thế là Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, cái này đích xác là bần tăng sai, bần tăng thay hắn hướng thí chủ xin lỗi, thật xin lỗi. Trương Tuệ Tuệ lập tức ngây ngẩn cả người, dưới cái nhìn của nàng, cẩu thân trên không có vết thương, mà lại chính như Tiểu Thất nói, chó sự tình, không có tử thương tình huống dưới, chó chủ nhân hoàn toàn chính xác không cần đến lẫn vào. Nàng cũng chính là theo tính tình, thuận miệng nói, thuần túy là ở không đi gây sự, nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới, Phương Chính thật nói xin lỗi. Nhìn xem Phương Chính hiền lành bộ dáng, Trương Tuệ Tuệ nguyên bản một bụng hỏa khí không biết vì cái gì. Vậy mà tiêu tan không ít, sau khi bình tĩnh lại, Trương Tuệ Tuệ nghĩ đến trước đó đủ loại, xinh đẹp mặt hơi đỏ lên. Sau đó, Trương Tuệ Tuệ cắn răng một cái, hào phóng xoay người cúi người chào nói, thật xin lỗi a, tiểu hòa thượng. Ta gần nhất gặp được quá nhiều không thuận tâm sự tình, loạn phát tính tình. Phương Chính nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, bần tăng ngược lại là không có gì, Tiểu Thất làm một nam nhân đều có thể nhường ngươi, bần tăng làm một nam nhân, nhường thí chủ phát tiết dưới, cũng không có gì. Tiểu Thất nghe vậy, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, nam nhân, phát tiết dưới, đại sư, ta thế nào cảm giác câu này còn có chút quen tai đâu. Phương Chính sững sờ, cái gì có quen hay không? Trương Tuệ Tuệ phản thủ chính là một bàn tay, đập vào Tiểu Thất trên đầu, mặt đỏ tới mang tai mà nói, ngươi cái đần hài tử, mù nắm lấy cái gì đâu. Một bên dắt chó đi, sau đó Tiểu Thất liền khổ hề hề mang theo Husky đi. Trương Tuệ Tuệ thì đến Phương Chính bên người, cười khổ nói, tiểu hòa thượng, chuyện lúc trước, ta lại xin lỗi ngươi ha. Ta, thí chủ, không cần, tâm đến rồi, lại nói không nói đã không có ý nghĩa. Phương Chính cũng đã nhìn ra, cái này Trương Tuệ Tuệ mặc dù xuyên rất dịu dàng ít nói, trên thực tế là cái nóng nảy tính tình, bộc phát thời điểm có chút không quan tâm, nhưng là tỉnh táo lại về sau, vẫn là sẽ phân rõ không phải là. Nói tóm lại, Trương Tuệ Tuệ cũng không phải là một cái người xấu, chính là vì người có chút hay mà thôi. Ân, dạng gì chủ nhân, dạng gì chó, khó trách nàng thích nuôi Husky. Ha, tiểu hòa thượng sảng khoái, chính thức tự giới thiệu mình một chút, Trương Tuệ Tuệ. Trương Tuệ Tuệ quả nhiên là một cây dây cung, tính tình như trận bão, đi qua liền trời quang. Phương Chính nói, bần tăng pháp hiệu Phương Chính. Phương Chính a, mới Phương Chính chính, rất tốt. Trương Tuệ Tuệ cười nói, đúng rồi, ngươi là phụ cận chùa chiền sao? Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng đến từ Hắc Hà Thị. À, cái kia còn rất xa, Trương Tuệ Tuệ nói, sau đó hai người vừa đi vừa trò chuyện, Phương Chính hỏi Trương Tuệ Tuệ một chút phụ cận sự tình, muốn tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu, kết quả Trương Tuệ Tuệ nói một đống, cùng hắn muốn biết đáp án, trên cơ bản đều phá không đến một bên. Ngược lại là cùng nhau đi tới, vô luận nam nữ lão ấu, tựa hồ cũng nhận biết Trương Tuệ Tuệ, tới tấp cùng nàng chào hỏi. Mà Trương Tuệ Tuệ tựa hồ đem một bụng tức giận đều tại Phương Chính trên thân phát tiết xong, đối diện với mấy cái này người thời điểm, từng cái khuôn mặt tươi cười đón lấy dáng vẻ, Phương Chính thật cảm thấy mình trước đó có phải hay không đi ra ngoài không xem hoàng lịch, vậy mà lựu đạn nổ thảm như vậy. Đi rồi mười mấy phút sau, cái kia không có trí nhớ Husky, lại tiến tới độc lang bên cạnh, lần này độc lang không thu thập nó, mà là mang theo hắn chơi tiếp. Một lớn một nhỏ hai cái nhị bước chó, trong nháy mắt thành trong công viên kỳ lạ cảnh quan. Nhìn xem hai cái hai hàng hất ra đầu lưỡi đầy đất chạy, thỉnh thoảng đứng thẳng người lên, thậm chí xếp chồng người dáng vẻ, Phương Chính, Trương Tuệ Tuệ, Tiểu Thất đều cười đến gãy lưng rồi. Cự tuyệt Trương Tuệ Tuệ mời, đưa tiễn rồi Trương Tuệ Tuệ cùng Tiểu Thất, Phương Chính mang theo độc lang tiếp tục trượt bờ sông, hắn tin tưởng, mục tiêu của hắn nhất định sẽ xuất hiện ở đây, chí ít cũng hẳn là có chút manh mối mới đúng. Kết quả cái này một đi dạo chính là cho tới trưa, sửng sốt một cái nhìn giống mục tiêu người đều không có. Cùng lúc đó, Trương Tuệ Tuệ mang theo Tiểu Thất, trên đường đi về nhà. Tiểu Thất oa oa phun khoa tay lấy, tỷ tỷ, Tịnh Pháp thật là lợi hại a. Rất đẹp trai a, ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn chó, còn như thế dịu dàng ngoan ngoãn, trọng điểm nó so với chúng ta nhà Husky thông minh nhiều, phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người giống như. Trương Tuệ Tuệ nghe một đường, rốt cục nhịn không được, gõ một cái Tiểu Thất nói, hắn lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém nhà chúng ta Husky. Nhà chúng ta Husky thế nhưng là đã cứu người. Lời này vừa nói ra, Tiểu Thất lập tức không lời phản bác, đi theo Trương Tuệ Tuệ sau lưng, xoa xoa mũi, tự nhủ, nếu có người cần cầu cứu, Tịnh Pháp sẽ cứu a. Hẳn là sẽ đi, Trương Tuệ Tuệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tiểu tử thúi, đừng có đoán mò rồi. Không phải không con chó đều có loại này linh tính cùng dũng khí. Đi rồi, Husky, về nhà. Husky, ngươi trở lại cho ta, không được lật thùng rác. Husky, ngươi đi lầm đường, kia không phải nhà chúng ta. Husky, Husky, trong khu cư xá không ngừng truyền đến Trương Tuệ Tuệ phẫn nộ vừa bất đắc dĩ tiếng kêu, cùng Tiểu Thất tiếng cười. Giữa trưa, Phương Chính cùng Độc Lang ăn chút gì, liền tiếp tục chờ, tiếp tục ép đường cái. Cuối cùng, chương 695, có chuyện xưa người. Sư phụ, chúng ta cái này muốn đi tới khi nào a? Làm sao mỗi lần đi ra, đều cùng ngươi ép đường cái, nói mát, đói cái bụng a? Độc Lang khổ hề hề mà hỏi, mặc dù mang thức ăn rồi, nhưng là thời tiết rét lạnh, những cái kia ăn sớm lạnh. Mặc dù hắn là một con sói, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nhất định thích ăn lạnh cơm. Phương Chính gõ gõ Độc Lang đầu nói, liền ngươi nói nhiều, buổi sáng thời điểm, ngươi không phải giống như đầu kia Husky chơi thật vui vẻ a? Người ta vừa đi, ngươi liền sói khóc quỷ gào, làm gì? Coi trọng người ta, a phi, sư phụ, ngươi cái gì phá ánh mắt, kia là đầu chó đực. Độc Lang hai mắt lật một cái, vô cùng ngạo kiều ngẩng đầu lên nói, lại nói, ta thế nhưng là sói. Năm đó cũng là đường đường lang vương, hậu cung giai lệ 3000 sói tồn tại, ta sẽ coi trọng một con chó. Vẫn là chó đực, Phương Chính hừ hừ nói, vi sư nhớ không lầm, các người sói đều là chế độ một vợ một chồng a. Người ta Tịnh Tâm là yêu quái, cha mẹ đều là yêu vương bên trong yêu vương, người ta có 3000 mỹ nữ ta tin. Ngươi nếu là lợi hại như vậy, còn biết bị đuổi ra ngoài, đói đoạt học sinh khẩu phần. Độc Lang nghe vậy, lập tức mặt mo đỏ bừng, không nghĩ tới thổi nhiều lần như bức, thổi lâu rồi, chính mình cũng tin. Lúc này tốt, trực tiếp ở trước mặt bị phơi bày. Ném sói a, cũng may, Độc Lang một mặt trường mau, cũng nhìn không ra đỏ mặt không đỏ mặt. Phương Chính tiếp tục nói, người có cái này thổi ngưu bức công phu, liền cho vi sư tại cái này bờ sông bốn phía đi dạo, nếu là tìm được người hữu duyên kia, người trừng phạt trực tiếp hủy bỏ. Nếu là tìm không thấy, tiếp tục uống gió Tây Bắc đi. Độc Lang nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, ngạo kiều mà nói, sư phụ, người cứ yên tâm đi. Ta đi tìm, nói xong, Độc Lang nhanh chân liền chạy. Mấy phút sau, Độc Lang chạy trở về, sư phụ, phát hiện mục tiêu. Phương Chính con mắt lập tức sáng lên, kích động hỏi, làm sao? Dưới cầu đâu, hai người? Dưới ban ngày ban mặt, hai người lén lén lút lút trốn ở trụ cầu con đằng sau, khẳng định có vấn đề. Độc Lang vẻ mặt thành thật phân tích nói. Phương Chính cảm thấy, có đạo lý a, thế là đi theo Độc Lang chạy. Không bao lâu, một người một sói đi tới trụ cầu con phía dưới, Phương Chính thuận Độc Lang chỉ dẫn nhìn sang, mặt lập tức liền đỏ lên. Chỉ gặp một nam một nữ ôm ở cùng một chỗ, thân thành một đoàn, hai cánh tay một trận làm loạn. Sư phụ, kiểu gì, có phải hay không có vấn đề, đều lẫn nhau gặm phải. Chúng ta lang tộc đối chiến thời điểm, cũng chính là cắn cổ, cắn trên thân, chưa từng cắn qua đối phương miệng a. Hai người kia thậm chí ngay cả miệng đều không buông tha rồi. Thật là buồn nôn, bọn hắn liền không chê đối phương nước bọt buồn nôn a. Hả, sư phụ, ngươi lôi kéo cái đuôi của ta làm gì? Chuyện này chúng ta bất kể rồi. Sư phụ, ngươi nói chuyện a, ai, mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ? Độc Lang ngao ngao kêu. Đây cũng là Độc Lang, con sóc, con khỉ ba người gần nhất nghiên cứu ra được, có vẻ như bọn hắn nói thú ngữ, cũng có thể trao đổi lẫn nhau, dù sao đại gia nghe hiểu được. Còn tiếng người, nguy hiểm hệ số quá cao, lúc không có người, vụng trộm nói là được rồi. Phương Chính trên mặt một mảnh đỏ bừng, lần nữa biến thành Phương Chính bài chứng mặn. Chó chết này, hố sư phụ a, may mắn đối phương hai người đầy đủ chuyên chú, cũng không có chú ý tới Phương Chính mang theo sói nhìn trộm, nếu không, Phương Chính cũng không biết cái kia giải thích thế nào rồi. Phương Chính trực tiếp kéo lấy Độc Lang cái đuôi đưa nó lôi vào trong bụi cây nhỏ, sau đó một trận bàn tay thô xuống dưới. Sư phụ, cái kia không có vấn đề, ngươi liền nói không có vấn đề tốt, làm sao còn đánh người a? Ô ô, Độc Lang một mặt ủy khuất đi theo Phương Chính phía sau cái mông. Ngậm miệng, ta đánh chính là chó, không phải người. Phương Chính nói, là sói, không phải chó. Độc Lang lập tức uốn nắn, sao chó còn đần sói? Phương Chính gật đầu nói, Độc Lang, sau đó, Độc Lang bốn phía xuất kích. kết quả Phương Chính đem tất cả giấu ở rừng cây nhỏ, bụi cỏ một bên, các nơi tình lữ tất cả đưa lật ra tới. Ngẫu nhiên bị phát hiện, còn bị một trầu thoá mạ, gặp được tính tình kém, đều muốn đánh hắn rồi. Rơi vào đường cùng, Phương Chính quả quyết từ bỏ rồi nhường Độc Lang tìm người suy nghĩ, hỗn đản này, đơn giản chính là một cái hố. Đang lúc Phương Chính đi lúc mệt mỏi, bộp một tiếng, vừa trên đèn đường sáng lên. Phương Chính lúc này mới phát hiện, vậy mà trời tối. Sư phụ, ta đói rồi. Độc Lang tội nghiệp nhìn xem Phương Chính, ngậm miệng, công việc đều không có làm tốt, trả lại cho ta gây một thân phiền phức, còn muốn ăn cơm. Bị đói, Phương Chính hầm hừ đạo, sau đó bụng hắn cũng kêu. Độc Lang an vị tại Phương Chính đối diện, cúi đầu, con mắt xéo xuống trên 45 độ nhìn xem Phương Chính, một bộ ta dùng đói khát ánh mắt, nhìn thấy ngươi sụp đổ tư thế. Đáng tiếc, Phương Chính căn bản không để ý hắn. Phương Chính cũng sầu muộn a, hắn phát hiện, muốn đi ra giải sầu, thật không thể đi vô tướng môn. Vô tướng môn mặc dù trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhưng là đại giới thực sự nhiều lắm. Không hoàn thành nhiệm vụ, liền đuổi theo tiết học đợi không có làm bài tập, trong lòng luôn có chồng sự không làm xong tội ác cảm giác. Nếu là không đem nhiệm vụ làm, Phương Chính ăn ngủ không yên, càng đừng đề cập nghĩ bốn phía trượt trượt, giải sầu một chút rồi. Đang lúc Phương Chính suy nghĩ lung tung thời điểm, vừa trên một vị lão nhân vừa vặn đi ngang qua, sau đó cảm thán nói, đứa bé kia lại tới, ai? Cái này thở dài một tiếng, đưa tới Phương Chính chú ý. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bờ sông bên trên, đê dưới, trên một tảng đá lớn nhiều một tên mặc màu trắng cổ trang, tóc dài buông xuống nữ tử. Trên người nữ tử để đó một chương cổ cầm, ngồi ở kia, không nhúc nhích. Trăng sáng lên không, tung xuống hoa dâm rơi vào trường hà bên trên, trường hà sóng lên, đánh nát ánh trăng. Trang cảnh này, giống như trong phim ảnh cảnh sắc, rất xinh đẹp. Phương Chính cùng Độc Lang nhìn nhau, đứng dậy đi vào đê bên cạnh, vịn lan can, nhìn xem phía dưới nữ tử. Độc Lang thấp giọng nói, sư phụ, nữ nhân này đang làm gì? Nghe sư đệ nói, nữ quỷ đều thích mặc quần áo màu trắng. Ba, Phương Chính trực tiếp một bàn tay đập vào Độc Lang trên đầu, thấp giọng nói, đừng nói mò. Nha, Độc Lang không lên tiếng. Lúc này, một tiếng vui vẻ tiếng kêu vang lên, ca ca, người cũng tại a. Tịnh tâm, sờ đầu một cái. Phương Chính vừa nghiêng đầu, không có người. Cúi đầu, tiểu thất ngay tại phía dưới, đệm lên chân cố gắng sờ Độc Lang đầu đâu. Độc Lang một mặt bất đắc dĩ, cúi đầu xuống nhường hắn sờ. Phương Chính trụ trì, thật là khéo a, lại gặp mặt. Tiểu thất tới, hắn thuốc nổ tỷ tỷ Trương Tuệ Tuệ tự nhiên cũng tới. Chỉ bất quá lần này không có mở nổ, mà là cười ha hả cùng Phương Chính chào hỏi. Phương Chính nghe vậy, trong lòng cười khổ, cái này thật đúng là không phải trùng hợp, hắn tại cái này lắc lư một ngày, ai đến đều có thể đụng phải hắn. Bất quá ngoài miệng lại nói, hoàn toàn chính xác ngay thẳng vừa vặn, thí chủ, các người đây là đi ra tản bộ a. Tiểu thất kêu lên, không phải a, chúng ta tới nghe ca nhạc, cái kia đại tỷ tỷ mỗi ngày tại cái này ca hát, vừa vặn rất tốt nghe. Trương Tuệ Tuệ cũng gật đầu nói, nàng gọi Đoạn Liễu, người phương Nam, mỗi ngày đều ở nơi này đánh đàn ca hát, mà lại luôn luôn lặp lại một bài từ khúc, một mực hát đến nửa đêm mới rời đi. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho là nàng là đang chuẩn bị tiết mục, cũng đều đến xem. Nhưng là thời gian lâu dài, luôn luôn kia một bài từ khúc, lại thêm kia từ khúc vô cùng. Nói như thế nào đây? Ai, dù sao thời gian dần qua nhìn ít người rồi. Bất quá mỗi ngày đều có người mới nghe tiếng mà đến, chờ ở tại đây nghe, chờ lấy nhìn. Bất quá ta có thể cảm giác được, nàng hẳn không phải là đang biểu diễn, nàng hẳn là một cái có chuyện xưa người. Chương 696, nhảy xuống. Phương Chính nói, cố sự. Cái gì cố sự? Trương Tuệ Tuệ lắc đầu nói, không biết, cũng không có người biết. Muốn bắt đầu, Trương Tuệ Tuệ nhìn về phía nữ tử, Phương Chính phát hiện, bốn phía bắt đầu có người tụ tập tới. Hiển nhiên đều là tới nghe nữ tử ca hát, hay nhìn bên này có biến, tới tham gia náo nhiệt. Một chút không tìm hiểu tình huống người tại đặt câu hỏi, dường như Trương Tuệ Tuệ như vậy cũng người xem thì tại giải thích, đáng tiếc, rất nhiều người đều không tin các nàng nói. Ngược lại là từng cái thúc đẩy liên tưởng lực, suy đoán đủ loại. Nhìn cái này một thân trang phục, cũng coi là tỉ mỉ ăn mặc, không ít phí tâm tư, hẳn là tại bác ánh mắt, muốn nổi danh a. Có khả năng, loại chuyện này gặp nhiều lắm. Ta còn thấy qua xuyên bikini ở tàu điện ngầm bên trong nhảy múa cột đây này. Hồi trước không phải có người ở thiên trì bên cạnh chơi a. Cảm giác đều là một cái xáo lộ. Ai, hiện tại người a, vì nổi danh, chuyện gì đều làm được. Nàng mặc đồ này, chính là đang hấp dẫn người nhìn, sau đó thừa cơ nổi danh. Khoảng cách này nhìn sang, thân hình của nàng tựa hồ rất không tệ a, không biết dáng dấp thế nào. Phương Chính nghe được những suy đoán này lời nói, chân mày hơi nhíu lại, âm thầm lắc đầu. Không có điều tra. Tùy tiện cho người khác chụp mũ, loại hành vi này, tại Phương Chính xem ra, so bờ sông nữ tử ghê tởm hơn. Chỉ ít, người ta cũng không có quấy rầy đến ai, ngược lại thành một phong cảnh. Mà những cái kia phía sau nói xấu người, ngoại trừ cho xã hội gia tăng phụ năng lượng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trương Tuệ Tuệ cùng Phương Chính không giống, trực tiếp trừng hai mắt, nổi giận nói, các người bọn gia hỏa này, không biết cũng đừng có nói mò. Phía sau nói người nói xấu, các người cảm thấy được chứ? Dù sao ta cảm thấy, rất đáng xấu hổ. Lời này vừa nói ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, nơi này còn mai phục một cái quả ớt nhỏ. Bất quá Trương Tuệ Tuệ, lập tức đưa tới một số người bất mãn. Người cùng với nàng cùng một bọn A, ta liền biết, các ngươi loại này lẫn lộn ra hỏa, đều không phải là một người, mà là một nhóm người. Người nói các ngươi tuổi quá trẻ, thế nào liền không học một chút tốt đâu. Đều nghĩ đến một đêm thành danh, eo quấn bạc triệu, cái này tư tưởng cần phải không được. Mỹ nữ, ta nói cho ngươi, đầu năm nay nếu là không đi điểm quan hệ, không có điểm quy tắc ngầm, các ngươi nghĩ thượng vị cũng khó. Ta vừa tốt nhận biết một chút làm tiết mục bằng hữu, có muốn hay không ta giúp các ngươi nhận thức một chút. Một người đầu chọc, cười hắc hắc nói. Trương Tuệ Tuệ nghe vậy, mặt đều khí phát xanh rồi. Bị người hiểu lầm, bị người nói còn chưa tính, trọng điểm là, một đám người mồm năm miệng 10, vậy mà không ai giúp nàng nói chuyện. Nàng không tin, nhiều người như vậy bên trong, không có một cái nào hiểu rõ đoạn liếu. Nghe qua nàng ca người, không có người sẽ cho rằng nàng là vì lẫn lộn. Các ngươi chơi cái gì? Không được khi dễ tỉ tỉ của ta. Tiểu thất kêu lên, ai u, còn có một cái tiểu giúp đỡ đâu. Chậc chậc, có lớn có nhỏ, các ngươi xáo lộ này chơi rất sâu a. Bất quá như thế điểm tiểu hài tử liền theo các ngươi làm nâng, không tốt lắm đâu. Đầu chọc cười nói, tiểu thất cùng Trương Tuệ Tuệ nghe xong, lập tức vì đó chán nản. Đang muốn nổi giận, liền nghe một tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà Phật, vị thí chủ này, chưa chút miệng đức, cũng là tích đức. Ha ha, các người cái này một nhóm người rất có thể a, lại là hòa thượng, lại là cổ trang, lại là mỹ nữ mang tiểu hài, nâng chủng loại còn không ít a. Đầu chọc cười nhạo nói, tiếng nói nhất chuyển nói, tiểu hòa thượng, ta mặc kệ ngươi là thật hòa thượng, hay là giả hòa thượng, ta dám nói như thế, cái này nếu không phải lẫn lộn, về sau ta bỏ đi. Đây chính là ngươi nói, Trương Tuệ Tuệ cùng tiểu thất lập tức kêu lên. Chính là ta nói, đầu chọc khẳng định đáp. Phương Chính mỉm cười, ôn hòa nhìn xem đầu chọc nói, A-di-đà Phật. Đầu chọc không biết vì cái gì, luôn cảm thấy hòa thượng này trong ánh mắt có những vật khác tại, nhìn hắn toàn thân không được tự nhiên, bất quá hắn cũng không có coi ra gì. Nhìn thấy chính mình một câu ngoan thoại, hòa thượng không nói, còn đổi lấy một mảnh tán thưởng ánh mắt, trong lòng cũng là có chút đắc ý. Đúng lúc này, nữ tử nhẹ nhàng gảy lên dây đàn, cái này âm điệu Phương Chính có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào nghe qua. Nhưng là cẩn thận đi nghe, nhưng lại không giống, moi ruột gan nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được cái này điệu là cái gì. Theo làn điệu lên tiết tấu, nữ tử miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra, một cái thê mỹ thanh âm từ trong miệng nàng bay ra. Trong nháy mắt đó, Phương Chính không có lý do một trận mỏi như, khó chịu. Độc lang vô ý thức giật cả mình, phảng phất cũng bị kích thích giống như. Những người khác cũng không nói chuyện rồi, phảng phất thế giới lập tức bởi vì nữ hài một cái âm mà yên tĩnh lại. Nhưng là Phương Chính biết, không phải nữ hài thanh âm, mà là thanh âm kia bên trong bí mật mang theo, phát ra từ nội tâm thê lương, đau khổ, tương tư chi tình, đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Nguyệt hạ người nào, sai giải ca, tan mất tương tư, phó trường hà, nhất chỉ lưu xa, lạnh hương xa dần, một tôn phương rượu, sai làm dây cung, một hơi đèn đuốc, chiếu thê lương, chưa thụ tình cố nhân, khó thành hành, tâm niệm quân này, quân không còn biết, tấc cho tấc nước mắt, đã lúc ấy, phố dài trong ngõ, pháo hoa phồn, trần duyên đều ngắn, cuối cùng tiêu tán, dây thắt lưng dần dần rộng, độc hành nhân gian, người qua đường ấm lạnh, lại quên nói, một tiếng tương tư, vì một người, bây giờ âm dương, hai tướng cách, không bằng theo cái này, nước sông đi Tây Phương, cầu nại hà trước, đợi gặp lại. Nghe bài hát này âm thanh, Phương Chính nhìn trước mắt tình cảnh này, một trận gió rét thổi tới, con mắt có một ít mê ly rồi. Hắn không biết yêu tình, nhưng là Phương Chính hiểu tình. Nhất chỉ thiền sư một mực đối Phương Chính nói, ngươi không phải ta nuôi lớn, mà là thiên hạ thích nuôi lớn. Ngươi ăn cơm trăm nhà, hưởng bách gia thích, nhận hết thế gian ấm áp, so với ai khác rất vui vẻ, cũng càng hẳn là so với ai khác đều càng hiểu thích. Học hội thích chính mình, thích thế nhân, người mới đối nổi ngươi cả đời này kinh lịch, không có đến cái này hồng trần nhân gian đi một lần. Bởi vậy, Phương Chính từ nhỏ đã là một cái tính tình bên trong người, hắn không thích ngươi, chính là không thích ngươi. Nhưng là ngươi đối với hắn một chút xíu tốt, Phương Chính đều sẽ nhớ kỹ ở trong lòng, điều khắc thành bia đá đứng ở đó, mỗi ngày xem xét, trong lòng nhắc đi nhắc lại. Chính là bởi vì Phương Chính đối tình cảm tinh tế tỉ mỉ cảm ngộ, cho nên nghe bài hát này âm thanh thời điểm, hắn tâm cũng đi theo nát. Phương Chính có thể cảm giác được, bài hát này âm thanh bên trong mặc dù hát là hai người, nhưng là trên thực tế lại là một người cô độc. Nàng tại tư niệm một người khác, đồng thời lòng của nàng cũng sắp chết. Nàng không phải đang biểu diễn, không phải tại không ốm mà rên, cố lộng huyền hư, bác ánh mắt, muốn nổi danh. Nàng là thật tại đau nhức, mỗi một câu ca từ tất cả dụng tâm máu đang hát, hát lấy hết tư niệm, chính là nàng theo gió mà đi thời điểm. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói, không được. Nàng muốn nhảy sông tự vận, tiếng nói mới rơi, chỉ thấy nữ tử kia đột nhiên đứng dậy, ôm cổ cầm, thả người nhảy vào nước sông ở trong. Mặc dù có ánh trăng, nhưng là tại trong đêm đen, đen nhánh nước sông bên trong, điểm ấy ánh trăng có cùng không có không sai biệt lắm. Nữ tử chỗ đứng lập đá ngầm cũng là một khối rất lớn cao cao đá ngầm, dường như một cái quan sát đài, bình thường rất nhiều người ở chỗ này câu cá. Đồng dạng, nơi này thủy vị cũng rất sâu, nữ tử cái nhảy này, trong nháy mắt rơi vào trong nước, che mất đỉnh đầu. Tịnh Pháp, cứu người! Phương Chính hét lớn một tiếng, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp lật xuống sông đê. Mà cái này đê khoảng chừng cao 5 mét, người điên rồi, Trương Tuệ Tuệ nhìn thấy Phương Chính nhấc chân liền nhảy, bị hù hoa dung thất sắc, đưa tay đi bắt nhưng căn bản bắt không được, mắt thấy Phương Chính nhảy xuống. Tiểu thất trực tiếp sợ choáng váng, đại ca ca sẽ không ngã chết ha. Phương Chính cử động điên cuồng, đem những người khác cũng giật nảy mình, tới tấp ghé vào trên lan can nhìn xuống bờ, kết quả tập thể hít một hơi lãnh khí. Cao 5 mét đê, tại hòa thượng này trên thân phảng phất không tồn tại, cả người hắn cũng không giống trên tivi cao thủ khinh công như vậy bay xuống đi, mà là dường như một khối đá, bịch một tiếng đập xuống đất. Kia một tiếng, nghe đại gia đều tê cả da đầu, cái này cũng quá điên cuồng. Dọa người hơn chính là, người này không chỉ có không có té gãy chân, ngược lại một chút việc đều không có, sải bước hướng bờ sông chạy tới. Nhìn đến đây, đại gia trực giác cảm giác, thế giới này tốt điên cuồng. Ai nha, đại cầu cũng nhảy xuống, tiểu thất đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, chương 697, sinh tử gắn bó. Đám người lúc này mới chú ý tới, có người so Phương Chính còn nhanh hơn, chính là đầu kia màu bạc trắng đại cầu, tung người một cái xa hơn 10 thước, bay lên không nhảy vọt, lôi ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, nhẹ nhõm rơi xuống đất, bốn chân mở ra, nhanh như tia chớp màu bạc. Xông lên cự thạch, cơ hồ không chút do dự, một đầu nhảy vào nước sông ở trong. Phương Chính theo sát phía sau, một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Nhìn đến đây, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Ta tào, ta vừa nhìn thấy cái gì? Hòa thượng kia cùng con chó kia, từ cao 5 mét đài cao nhảy xuống, không có việc gì. Đây là mèo a, có người kinh hô, chẳng lẽ ngươi không thấy được hòa thượng kia a? Chẳng lẽ là siêu nhân a? Lại có nhân đạo, nói cái này làm gì? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hỗ trợ, cứu người a. Trương Tuệ Tuệ gặp đây, thét to, đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, mau từ bên trên thang lầu lao xuống đi, báo cảnh, cứu người cứu người. Đầu chọc thì ngây ngốc đứng đê bên trên, thầm nói ta tào. Cái này trình diễn có chút lớn a, chỉ bất qua lúc này, đã không có người phản ứng hắn rồi, ngẫu nhiên có từ bên cạnh hắn qua, cũng chỉ cho hắn một cái liếc mắt. Phương Chính không biết đê trên đã vỡ tổ rồi, hắn một đầu đâm vào băng lãnh nước sông bên trong, bốn phía đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Nước sông đã cách trở mùi, độc lang cũng có chút mộng bức, làm bay nhảy, không gặp người. Tuệ nhãn, mở, Phương Chính linh cơ khẽ động, mở ra tuệ nhãn, chỉ cần là người, không chết, trên thân tất nhiên có công đức hay nghiệp lực, công đức kim sắc tỏa ánh sáng, nghiệp lực màu đỏ cũng tỏa ánh sáng, tại cái này hắc ám bên trong giường như hải đăng. Quả nhiên, Phương Chính liếc mắt liền thấy được, bị cuốn đi, còn tại nhanh chóng đi xa đoạn liễu. Hít sâu một hơi, hai tay dường như cánh quạt đồng dạng vung lên đến, chân trên dưới đạp nước, dường như một đầu cự lực rất khá, bằng vào to lớn khí lực cùng thủy tính, mượn dòng sông tốc độ chảy, nhanh chóng vào tới. Độc lang gặp đây, đi theo hướng bên kia di động. Không bao lâu Phương Chính đuổi kịp đoạn liễu, một tay lấy nó từ trong nước mò lên. Bất quá Phương Chính rất nhanh phát hiện, nữ nhân này vậy mà một lòng tìm chết, hai mắt mê ly, không có sinh khí. Phương Chính rất rõ ràng, hắn có thể cứu nàng một lần, hai lần, nhưng là ai có thể một mực nhìn lấy nàng đâu. Cứu một người dễ dàng, cứu một trái tim mới khó khăn. Nhìn xem nữ tử một mặt mờ mịt, lâm vào hồi ức ánh mắt, Phương Chính nhường độc lang lôi kéo hắn lên bờ, mà hắn thì đối đoạn liễu một điểm mi tâm, nhất mộng hoàng lương. Hình tượng nhất chuyển, Phương Chính phát hiện, hắn vậy mà đứng tại một chỗ cùng loại trường học địa phương, mở cửa lớn ra, Phương Chính nhìn thấy một cái A-di mang theo một cái tiểu nữ hài đứng ở trong sân, cách đó không xa, mấy cái tiểu hài tử ngay tại chơi đùa. Bùi Lương, ngươi qua đây, đây là tiểu liễu. Về sau ngươi muốn chiếu cố nàng, có biết không? Nàng giống như ngươi, đều không có cha mẹ. Một cái A-di đem sợ hãi tiểu liễu từ phía sau lôi ra đến, đem bàn tay nhỏ của nàng đặt ở một cái mang theo chút hít quật cường cùng tò mò nam hải trong tay. Ta gọi Bùi Lương, về sau ngươi chính là muội muội ta sẽ chiếu cố ngươi. Ai cũng không dám khi dễ ngươi. Nam hải có chút tiểu thành quen, lôi kéo tiểu liễu đi qua một bên, đồng thời vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Phương Chính quay đầu đang nhìn đi. Trên cửa chính thình lình viết vài cái chữ to, ấm áp cô nhi viện. Nhìn đến đây, Phương Chính nhịn không được phát ra thở dài một tiếng, lại là một kẻ đáng thương. Đây là Tiểu Liễu lần thứ nhất đi vào cô nhi viện, nhìn xem kia đóng lại đại môn, trong lòng của nàng thế giới cũng bị nhốt nhỏ hơn, chỉ còn lại cái này một cái sân nho nhỏ, cùng cái này nho nhỏ người. Hình tượng nhất chuyển, trên bậc thang, hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở kia, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, Tiểu Liễu hai tay nâng hai má, thầm nói, Bùi Lương ca ca, ta nghe nói, tháng giêng 15 là cái người nhà đoàn viên thời gian. Ngày mai sẽ là tháng giêng 15 rồi, người nói chúng ta sẽ có người nhà đến xem a. Bùi Lương nghe vậy ánh mắt hơi ảm đạm rồi một chút, bất quá lập tức liền bị kiên cường Tiếu Dung thay thế, vỗ Tiểu Liễu bả vai nói, sẽ, nhất định sẽ. Tiểu Liễu biết rõ Bùi Lương đang gạt nàng, nhưng là nàng y nguyên cười. Bùi Lương đi rồi, Tiểu Liễu theo ở phía sau, nói thầm lấy, đã nhiều năm như vậy, cũng không có người nhà tới qua, ngày mai như thế nào lại có người đến đâu. Hình tượng lại chuyển, ngày thứ hai, trăng sáng treo cao. Vẫn là cái kia đầu bậc thang, Tiểu Liễu ngồi ở kia, nhìn xem minh nguyệt, trong lòng có chút thê lương. Đúng lúc này, một cái tay nhỏ đập vào trên vai của nàng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bùi Lương một thân bẩn thỉu, một con tay vắt chéo sau lưng, thần bí cười nói Tiểu Liễu, Tết Trung Thu vui vẻ. Vui vẻ, Tiểu Liễu cười khan một tiếng, nàng thật cao hứng không nổi, bởi vì hôm nay lại một cái tiểu bằng hữu bị người nhận nuôi đi rồi, nhìn xem kia cả một nhà tràng cảnh, nàng thật hâm mộ. Ai nha, cười một cái a, đến, nhìn xem đây là cái gì, Bùi Lương từ phía sau xuất ra một cái bị dầu thẩm thấu rồi bọc giấy. Sau đó ngay trước Tiểu Liễu trước mặt, mở ra, một cỗ mùi thơm bay ra, Tiểu Liễu theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Bánh trung thu, Tiểu Liễu kinh ngạc nhìn Bùi Lương, cái này bánh trung thu rất thô ráp, không lớn, phía trên có một cái thu chữ. Nhưng là đối với hai cái trong cô nhi viện hài tử tới nói, đây đã là rất tốt, thứ rất tốt. Bùi Lương cười hắc hắc, ngồi tại Tiểu Liễu bên người, đưa cho Tiểu Liễu nói, không sai, chính là bánh trung thu. Đều nói Tết Trung Thu đoàn viên, ngắm trăng, ăn bánh trung thu. Chúng ta là huynh muội cùng một chỗ, chính là đoàn viên đi. Bây giờ có thể ngắm trăng, lại có bánh trung thu, oa, nhiều viên mãn a. Tiểu Liễu cũng bị Bùi Lương sáng sủa tiếng cười mang nở nụ cười, nhìn xem trong tay bánh trung thu, càng xem càng thích, khóe miệng đều đã phủ lên nước bọt. Tiểu Liễu, ngươi nhìn cái gì? Ăn a, ăn rất ngon, Bùi Lương nói, ừm, Tiểu Liễu gật gật đầu, sau đó đem bánh trung thu tách ra thành hai nửa, một nửa cho Bùi Lương, một nửa lưu cho chính mình. Tiểu Liễu, ta không muốn, ta ăn qua rồi. Ngươi nhanh ăn đi, Bùi Lương lắc đầu liên tục, ngươi không muốn, ta cũng không ăn. Tiểu Liễu đem bánh trung thu buông xuống, nhưng là con mắt còn len lén nhìn xem, hiển nhiên, nàng rất muốn ăn. Bùi Lương gặp đây, rơi vào đường cùng, đành phải cầm qua bánh trung thu, đem chính mình kia một nửa lại đẩy ra hai nửa, 3/4 cho Tiểu Liễu, chính mình để lại 1/4, nói ta ăn qua rồi, hiện tại còn chống đỡ đâu. Ta ăn ít một chút, ngươi ăn nhiều một chút, Tiểu Liễu không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nàng đơn thuần tin tưởng Bùi Lương nói với nàng hết thảy đều là thật. Một đêm này Tiểu Liễu qua rất vui vẻ. Bất quá ngày thứ hai, nàng nghe một cái lão sư nói, Bùi Lương hôm qua vụng trộm chạy ra cô nhi viện trộm đồ, bị tiệm bánh mì lão bản bắt lấy rồi, đánh cho một trận. Nghe đến đó, Tiểu Liễu nhớ tới Bùi Lương kia một thân bẩn thỉu quần áo, còn có cho nàng khối kia sạch sẽ, ăn ngon bánh trung thu, trong nháy mắt khóc. Hình tượng lần nữa biến hóa, hai đứa bé trưởng thành. Những năm này, có thật nhiều người muốn đơn độc thu dưỡng Bùi Lương hay Tiểu Liễu. Bất quá hai đứa bé vì không xa rời nhau, đều cự tuyệt, dù là cưỡng ép thu dưỡng, cũng sẽ không ăn không uống kháng nghị, cuối cùng một mực để lại ở cô nhi viện. Bùi Lương trước bởi vì vấn đề tuổi tác rời đi rồi cô nhi viện, ngày đó, Tiểu Liễu khóc chết đi sống lại cuối cùng lưu không được Bùi Lương. Vẫn là kia phiến đại môn, đưa nàng tách rời ra phụ mẫu, bây giờ lại tách rời ra người thân cận nhất. Chương 698, chơi hắn. Bùi Lương rời đi về sau, thường xuyên sẽ mua xong ăn đến xem nàng, đây là Tiểu Liễu vui vẻ nhất thời gian. Về sau Tiểu Liễu cũng rời đi rồi cô nhi viện, hai người lần nữa cùng đi tới. Tiểu Liễu âm nhạc thiên phú cũng ở thời điểm này bạo phát, đàn tranh, cổ cầm, ca hát thiên phú, nhưng nàng bị một tên đức cao vọng trọng lão nghệ thuật gia coi trọng, mang theo nàng học tập âm nhạc, đi vào tất cả đại hội tràng, danh khí càng lúc càng lớn. Tức thì bị xưng là, có hy vọng nhất trở thành trẻ tuổi một đại, cổ vận đệ nhất nhân. Tiểu Liễu đi theo lão sư đi ra cổ lâm thị, toàn thế giới đều lưu lại tiếng hát của nàng, tiếng đàn. Mà nàng mỗi một tràng âm nhạc hội đều có thể nhìn thấy một cái quen thuộc cái bóng, Bùi Lương, phảng phất nàng sinh mệnh thủ hộ thần, vĩnh viễn ở bên người, chưa hề vắng mặt. Đây cũng là Tiểu Liễu cố gắng động lực, nàng không vì tên, không vì bất kỳ vật gì, nàng chính là thích xem đến hắn tại dưới đài, yên lặng cổ vũ bộ dáng của nàng, thưởng thức bộ dáng của hắn. Bùi Lương nói, hắn thích nhất chính là nàng một thân cổ trang, đánh đàn dáng vẻ, giống Nguyệt Cung tiên tử, rất đẹp. Thế là, từ ngày đó bắt đầu, Tiểu Liễu mỗi lần đều là cổ trang biểu diễn, nàng không quan tâm người khác thấy thế nào. Bởi vì nàng chỉ là đang vì một người biểu diễn, Bùi Lương. Thế giới của nàng rất lớn, lớn đến đi khắp toàn thế giới. thế giới của nàng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể chứa đựng một cái Bùi Lương. Nhưng là nàng không biết Bùi Lương là nghĩ như thế nào, càng là thích, càng là sợ, nàng sợ một câu, cắt đứt hai người thích. Thế là, Tiểu Liễu đang chờ, nhưng là Bùi Lương lại chậm chạp không có tỏ thái độ, mỗi lần đều là cười, xoa đầu của nàng nói, nhà đầu ngốc, người cũng lớn như vậy, còn không tìm cá nhân gả. Chẳng lẽ muốn đợi đến già, không gả ra được à? Tiểu Liễu mỗi lần đều nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến hắn né tránh, nhìn trái phải mà nói hắn. Hình tượng lại chuyển, Tiểu Liễu buổi hòa nhạc bên trên, cái kia thường xuyên xuất hiện thân ảnh không thấy. Một khắc này, Tiểu Liễu luống cuống, ném cổ cầm, ném tất cả người xem, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chạy ra âm nhạc đại sảnh. Nàng không biết vì cái gì, nhưng là trong nội tâm nàng rất hoảng, nàng biết, khẳng định xảy ra chuyện. Gọi điện thoại tới, kết quả không có người nghe. Đến cùng thế nào, Tiểu Liễu càng thêm kinh hoàng rồi. Trạng vạng tối thời điểm, nàng nhận được một chiếc điện thoại, là Đoạn Liễu A. Người ca ca xảy ra tai nạn xe cộ, cứu giúp vô hiệu. Trong nháy mắt đó, Tiểu Liễu trước mắt trong nháy mắt một vùng tăm tối. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái. Nàng không biết nàng là như thế nào đi vào bệnh viện. Phảng phất nghe được bên người có cảnh sát tại nói với nàng, gần nhất bên trên đường tại sửa đường, trên đường kẹt xe rất nghiêm trọng. Người ca ca tựa hồ thời gian đang gấp, xuống xe taxi, một đường chạy tới. Băng qua đường thời điểm bị một cỗ vượt đèn đỏ, không có phanh lại xe ô tô đụng, thời gian đang gấp, cái kia loại trời sập cũng không sợ hãi tính cách, có thể làm cho hắn thời gian đang gấp không nhìn đường người, chỉ có một cái. Nghĩ đến cái này, Tiểu Liễu khóc, nhà xác bên trong, Tiểu Liễu làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài, sau đó nàng một người yên lặng ngồi tại bên trên giường, nhìn vẻ mặt an tường nằm tại kia, không nhúc nhích Bùi Lương thấp giọng nói, ngươi không phải nói với ta, trời đất bao la, mệnh lớn nhất. Sống sót liền có hết thảy a. Ngươi không phải nói với ta, an toàn đệ nhất a. Ngươi mỗi ngày cùng ta nhắc tới, để cho ta đi đường nhìn đường cái, không được chơi điện thoại. Để cho ta lái xe không được nghe ca nhạc, cùng ngươi cùng đi đường, chỉ có thể đi ở bên trong bên cạnh. Ngươi như thế chú ý an toàn một người, làm sao lại phạm loại này sai lầm? Ngươi là lường gạt, đại lừa gạt, nói, Tiểu Liễu nhào vào Bùi Lương trên thân gào khóc. Bùi Lương cùng Tiểu Liễu đều không có thân nhân, đưa tang rất đơn giản, Tiểu Liễu lấy Bùi Lương thê tử thân phận trợ giúp Bùi Lương làm hết thảy. Sau đó, Tiểu Liễu liền mỗi ngày mặc cổ trang đi vào bờ sông, vì Bùi Lương đánh đàn, ca hát, hát kia đầu hắn thích nhất ca. Bởi vì, có người nói, đêm tối dòng sông, liên tiếp lấy âm tàu địa phủ, ở chỗ này, âm dương có thể liên hệ. Nhưng là đây không phải Tiểu Liễu muốn, nàng nghĩ cách hắn thêm gần một chút, thế là nàng nhảy xuống. Đúng lúc này, từng tiếng thanh âm huyên náo, vỡ nát phương chính trước mắt tất cả hình tượng, ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện, đã lên bờ. Độc Lang ủy khuất ngồi tại bên cạnh, nhìn xem hắn. Phảng phất tại nói, lúc này, ta cũng đừng chuồn mất rồi, làm chút chính sự được sao? Phương Chính không thèm để ý hắn, cúi đầu xem xét, mặt mo có một ít lúng túng, lại còn ôm con gái người ta đâu. Khó trách những cái kia vây xem ra hỏa, từng cái một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Ai u, ta đại sư a, ngươi có thể tính tỉnh. Ngươi nếu là lại không tỉnh, người này đều không cách nào cứu được. Bên trên một cái lão nhân dở khóc dở cười nói, Phương Chính sáng lên mờ mịt, đây là ý gì? Các ngươi cứu người liền cứu người thôi. Quan hắn tỉnh bất tỉnh chuyện gì? Trương Tuệ Tuệ tiến lên phía trước nói, đừng mờ mịt, tranh thủ thời gian buông tay. Ngươi cũng ôm người ta tốt mấy phút rồi, ngươi cái này cánh tay làm sao khí lực như thế đại? Mọi người cùng nhau xuất thủ đều lay không mở. Phương Chính nghe xong, lập tức minh bạch rồi, mặt mo đỏ ửng. Chậc chậc, ta xem là giả vờ ngất đi, thừa cơ chấm mút đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên. Trương Tuệ Tuệ nghe xong, lập tức nổi giận, ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện chính là trước đó đầu chọc. Tiểu Thất tức giận nói, tỷ tỷ nói rất đúng, đầu chọc không có người tốt. Ai, không đúng, đại ca ca là ngoại lệ. Danh con, ngươi mắng ai đây? Đại nhân nhà ngươi cứ như vậy dạy ngươi à? Đầu chọc trừng mắt hạt châu hù dọa lấy Tiểu Thất nói. Trương Tuệ Tuệ đang muốn nổi giận, liền gặp được một người lập tức chặn đầu chọc, kia là một cái đầu đinh nam tử trung niên, nam tử rất cường tráng, so đầu chọc còn cao nửa cái đầu. Lạnh lùng nhìn xem đầu chọc nói, ngươi nói thêm câu nữa đại sư không đúng, ngươi thử một chút. Con mẹ nó, trên thế giới chính là các ngươi loại tiểu nhân này nhiều, mới rét lạnh người tốt trái tim. Hôm nay còn dám tất tất một câu, ta gọt chết ngươi. Ngươi làm gì, ngươi còn muốn đánh người, các ngươi cùng một bọn đi. Đại gia mau đến xem a, một đám lừa đảo, lẫn lộn lừa đảo, còn muốn đánh người a. Đầu chọc nhìn thấy đầu đinh hán tử, lập tức sợ rồi, lui về sau đi, đồng thời hét lớn. Ba, đầu chọc còn chưa hô xong, không biết là ai một giày da đầu lĩnh đập vào hắn trên đầu chọc, sau đó liền nghe những người khác nổi giận nói, đánh người. Hôm nay chúng ta vẫn thật là đánh người, chơi hắn, gọt hắn, ngoá nó, thật coi chúng ta là kẻ ngu đúng không? người tốt người cũng phun, hôm nay sẽ dạy cho người cái này bình xịt như thế nào làm người. Hung tiểu hài tử, người hung lão tử thử một chút, chơi hắn, phần phật một đám người ùa lên, đầu chọc gặp đây, dọa đến xoay người chạy, một bên hô cứu mạng. Vừa vặn hai nam tử đi ngang qua, thấy cảnh này, vừa muốn xuất thủ tương trợ, liền nghe một đám người tại kia hô, bắt lấy cái kia vương bát đản, miệng đầy phun phân, nói xấu người tốt. Chết bình xịt, người đứng lại đó cho ta. Hai người sững sờ, sau đó nhìn xem đầu chọc, nhìn nhìn lại đuổi theo đám người kia trẻ có già có nam có nữ, xem xét chính là người tốt đại tập thể. Lại nhìn tên chọc đầu này, mũi ưng, sâu góc mắt, thấy thế nào đều không giống người tốt. Thế là hai người nhìn nhau, yên lặng vươn một chân. Chương 699, xuống dưới, ai u, đầu chọc bị trượt chân trên mặt đất, đằng sau một đám người phần phật cùng nhau tiến lên, đại giày ra đầu lĩnh, bàn chân lớn tới tấp rơi xuống. Phương Chính gặp đây, yên lặng thu tay lại bên trong ấn quyết, nhiều người như vậy giúp hắn chút giận, hắn cũng không dưới tay. Nếu không lộ ra hắn hẹp hòi, ân, hắn là một cái ý chí biển cả, đại khí hòa thượng. Nàng không sao chứ, Trương Tuệ Tuệ quan tâm nhìn xem đoạn liễu. Phương Chính lắc đầu nói, không có việc gì, bất quá quá lạnh rồi, cần cho nàng giữ ấm. Xuyên áo khoác của ta đi, Trương Tuệ Tuệ nói xong cũng muốn thoát áo khoác, đáng tiếc nàng áo khoác nhỏ quá nhỏ. Phương Chính cười khổ nói, cái này, có vẻ như không có gì dùng. Trương Tuệ Tuệ cũng phát hiện, có một ít bất đắc dĩ. Tiểu Thất lập tức nói, còn có ta, hắn thoát phía ngoài lông áo lót, đưa qua, không đủ, Phương Chính lắc đầu, đang lúc Phương Chính nắm lấy ôm người đi lên, tìm cửa hàng sưởi ấm thời điểm. Bốn phía đột nhiên nhiều hơn rất nhiều tay, nhân thủ một bộ y phục. Lại là không có truy đuổi đầu chọc quần chúng vây xem nhóm xuất thủ, tới tấp thoát áo khoác đưa tới. Một người đầu chọc hán tử càng là khổ bức, thoát áo khoác chỉ còn lại một cái áo lót nhỏ rồi, hàn phong thổi, đều nổi da gà. Phương Chính đem những người khác quần áo tiếp, cho đoạn liễu trải tại dưới thân, đắp lên trên người, Trương Tuệ Tuệ thì giúp đoạn liễu lau mặt trên nước. Đầu chọc hán tử khó chịu mà hỏi, thế nào không tiếp y phục của ta? Phương Chính nói, A-di-đà Phật. Thí chủ, quần áo đủ nhiều rồi. Người vẫn là mặc vào đi, đông lạnh hỏng, sẽ không tốt. Không có việc gì, người khác ngươi tiếp, ta ngươi nhất định phải tiếp nhận đi. Không vì cái gì khác, ta phải vì chúng ta đầu chọc chính danh, ai nói đầu chọc không có người tốt. Đầu chọc hán tử cười hắc hắc nói, tiểu thất nghe xong, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói, ngươi cũng đầu chọc người tốt. Đám người nghe xong, lập tức đều cười. Đúng lúc này, đoạn liễu tỉnh, Phương Chính linh cơ khẽ động, một điểm đoạn liễu mi tâm, nhất mộng hoàng lương. Trong mơ hồ, đoạn liễu phảng phất thấy được nàng một cái vô cùng quen thuộc cửa, cái kia cô nhi viện. Mở cửa lớn ra, đoạn liễu thấy được một cái xa lạ tiểu nữ hài bị một cái quen thuộc A Di dẫn. Tiểu hổ ngươi qua đây, đây là tiểu anh, về sau ngươi muốn chiếu cố nàng có biết không? Sau đó tiểu nữ hài kia bị tiểu hổ đưa đến đi một bên chơi rồi. Đi tại quen thuộc trong cô nhi viện, đi đến thang lầu, một cái tiểu nữ hài ngồi ở chỗ đó, nhìn ngoài cửa sổ, thấy được nàng về sau, cười hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói đêm nay có mặt trăng ha? Chúng ta có thể ăn vào bánh trung thu a. Đẩy ra phòng học đại môn, một đám hài tử tại kia chơi đùa, thấy được nàng tiến đến, tới tấp tiến lên, đối nàng cười. Nhìn xem đây hết thảy, đoạn liễu trong lòng một trận mỏi như. A-di-đà Phật, thí chủ, tốt. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, đoạn liễu trong lòng giật mình, đột nhiên quay người, nhìn sang, chỉ giáo phòng hàng cuối cùng vậy mà ngồi một tên hòa thượng. Một thân màu trắng tăng y, đem hắn sấn thác phá lệ bạch, một trương ôn hòa mặt, giống như tháng 9 dương quang. Không cực nóng, cũng rất ấm áp. Hòa thượng đi vào đoạn liễu trước mặt, lại phảng phất không thấy được nàng, chào hỏi tất cả hài tử trở lại trên chỗ ngồi đi. Tiểu anh tiểu hổ thình lình xuất hiện, ngồi ở kia, ngoan ngoãn xảo xảo dáng vẻ, nhưng đoạn liễu nghĩ đến rồi chính mình. Hòa thượng đứng ở phía trước, nói các bạn học, đầu tiên chúng ta muốn chúc phúc một chút tiểu anh, bởi vì nàng là hạnh phúc. Đoạn liễu nghi hoặc, một đứa cô nhi làm sao lại hạnh phúc? Phương Chính nói, Phật nói, ngàn năm chờ đợi đổi lấy trong đám người ngoái nhìn. Như vậy muốn bao nhiêu năm tu hành, mới có thể đổi lấy cả đời thủ hộ đâu. Lời này vừa nói ra, đoạn liễu tâm lập tức một trận nhói nhói, nàng nghĩ đến rồi Bùi Lương. Phương Chính tiếp tục nói, bị bảo vệ người là hạnh phúc, nhưng là không có người bảo vệ người càng nhiều. Cho nên, Bần Tăng nói cho tiểu anh chính là, hạnh phúc không phải độc hưởng, hạnh phúc là chia sẻ. Bị người thủ hộ là hạnh phúc, nhưng là thủ hộ người khác, chế tạo người hạnh phúc, mới là thật hạnh phúc. Tiểu hổ, người cảm thấy, người hạnh phúc à? Hạnh phúc, tiểu hổ vui vẻ cười, những hài tử khác cũng cười. Hạnh phúc không phải độc hưởng, hạnh phúc là chia sẻ. Bị người thủ hộ người khác, hai câu này dường như hai đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng bổ vào đoạn liễu trong lòng, trong nháy mắt đó, nàng phảng phất nhìn thấy cô nhi viện đại môn muốn mở. Sau một khắc, hình tượng nhất chuyển, xuất hiện ở trong phòng ăn, bọn nhỏ chuẩn bị ăn cơm rồi, nhưng là bọn hắn ăn, cũng rất đơn giản, có cơm, mặc kệ no bụng, có món ăn, canh so món ăn còn nhiều. Thấy cảnh này, Đoạn Liễu Tâm một trận lòng chua xót. Đi vào ký túc xá, có giường, chăn bông lại không đủ dày, có lò sưởi lại là lạnh. Càng chạy, Đoạn Liễu Tâm càng đau, nàng là từ nơi này đi ra, đạo của tự nhiên nhà này cô nhi viện vận chuyển có khó khăn giường nào. Toàn bộ nhờ mấy cái người hảo tâm, bốn phía kéo tài trợ duy trì lấy. Bây giờ nàng chạy ra, có sự nghiệp, có rất nhiều, nhưng lại chưa hề tặng lại qua cái gì. Nhà, không phải đơn thuần huyết thống tổ hợp, nhà là thích, nhà là tình, có thích, hữu tình, chính là nhà. Các ngươi là bất hạnh, bởi vì các ngươi không có huyết thống gia đình, nhưng là các ngươi là may mắn, bởi vì có người vì các ngươi, bốn phía bôn ba, đã sáng tạo ra dạng này một cái cho các ngươi che gió che mưa hoàn cảnh. Có lẽ nó không cách nào cho các ngươi tốt nhất, nhưng là hắn cho các ngươi vốn không thiếu đồ đạc của các ngươi, không sở cầu kính dâng, trợ giúp, cho, đây chính là thích. Không biết lúc nào, Phương Chính xuất hiện ở Đoạn Liễu bên người. Đoạn Liễu sững sờ, nhìn xem Phương Chính hỏi, ngươi tại sao muốn mang ta nhìn những này? Phương Chính nói, không có gì, Bần Tăng chỉ muốn nói cho ngươi, có ít người chết rồi, nhưng là hắn vẫn sống trong lòng của ngươi. Nếu như ngươi chết, vậy hắn liền thật đã chết rồi. Hắn là ngươi thủ hộ thần, ngươi không chết, hắn vĩnh sinh. Hắn mặc dù không có lưu lại cho ngươi chất liệu gì trên đồ vật, đi ở cho ngươi quý báu nhất đồ vật. Đi hỏi một chút tâm của ngươi, nhìn thấy bọn hắn, ngươi nghĩ tới điều gì? Muốn làm cái gì? Nói xong, Phương Chính đi. Đoạn Liễu nhìn xem Phương Chính bóng lưng, nhìn xem những cái kia hài tử đáng thương, nhìn xem những cái kia vất vả đưa nàng thay mặt đánh A-di, lão sư, viện trưởng, nàng bỗng nhiên có rồi một loại nào đó minh ngộ, đối Phương Chính bóng lưng khom mình hành lễ nói, đa tạ pháp sư, ta biết nên làm cái gì rồi. Nói xong, Đoạn Liễu quay người, đẩy ra cô nhi viện đại môn, đứng ở bên ngoài trên đường phố, nàng quay đầu nhìn về phía cô nhi viện bảng hiệu, lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên bản ấm áp cô nhi viện danh tự thay đổi, biến thành ấm áp nhà. Nhìn đến đây, Đoạn Liễu cười, ngươi cho ta một ngôi nhà, ta cho bọn hắn một ngôi nhà. Ngươi không chỉ thuộc về ta, ngươi cũng thuộc về thế giới này, ta sẽ đem ngươi thích, truyền ra ngoài. Sau một khắc, Đoạn Liễu mở hai mắt ra, đồng thời nàng nghe được một tiếng phẫn nộ giận dữ mắng mỏ, ngươi hòa thượng này, làm sao không nghe khuyên bảo đâu. Tranh thủ thời gian xuống dưới, đây là xe cứu thương, ngươi cũng không phải gia thuộc, anh hùng cũng không được. Xuống dưới, sau đó nàng liền thấy, một cái chật vật hòa thượng bóng lưng bị đuổi đi. Nhìn xem tấm lưng kia, Đoạn Liễu trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, thấy cảnh này, nàng cười.